Diệp Thiền Thiền ở trong phòng giam tìm được rồi phía trước kéo đồ bọn họ cấp Mục Tần Vũ thượng dược, lại ở hắn phía sau lưng thượng thương chỗ thay đổi một lần dược, này lúc sau, nàng đó là ở trong phòng giam lẳng lặng chờ đợi Mục Tần Vũ thức tỉnh. Cũng may lúc này đây, Mục Tần Vũ thực mau liền tỉnh. Mục Tần Vũ vừa mở mắt liền thấy được Diệp Thiền Thiền phía sau mở rộng cửa lao, hắn nhướng mày nhìn về phía nàng, đây là có đại sự xảy ra. Là, bọn họ tất cả đều chạy, liền dư lại chúng ta hai cái cứu vớt thế giới. Diệp Thiền Thiền nói, ngữ khí thế nhưng có như vậy một ít nhẹ nhàng, bọn họ vốn dĩ chính là cô độc thời không người xuyên Việt, đi vào từng cái thời không, giải quyết cái này thời không chung người sở gặp được vấn đề, cuối cùng lại rời đi cái này thời không. Cô đơn cứu vớt thế giới loại sự tình này, Diệp Thiền Thiền tưởng, hai người bọn họ có lẽ sớm đã thành thói quen. Kia cũng hảo, Mục Tần Vũ nói, gian nan ngồi dậy tới, chúng ta hiện tại hẳn là đi bên ngoài nhìn xem. Diệp Thiền Thiền biết hiện tại Mục Tần Vũ tình huống không ổn. Nhưng là bọn họ tiếp tục chờ ở chỗ này cũng không khác hẳn với là ngồi chờ chết, chỉ có thể gật gật đầu, hảo. Nói, nàng duỗi tay nâng dậy Mục Tần Vũ, bắt đầu hướng phía trước nàng nghe được thanh âm phát ra địa phương bắt đầu di động. Nàng cùng Mục Tần Vũ một đường đi trước, đồng thời nói phía trước nàng thu thập đến tin tức, hiện tại Vương Đô có lẽ có rất nhiều người đã bị cảm nhiễm, nhưng là này đó người lây nhiễm ở ban ngày là sẽ không xuất hiện, bọn họ ở ban đêm mới có thể xuất hiện. Hảo, nếu là như thế này, từ ngày đó bắt đầu. Cũng bất quá là đã trải qua hai cái ban đêm, hết thảy đều còn có tiệc tối cơ hội, bất quá ta còn lo lắng một chút. Mục Tần Vũ nói, dừng, dừng, bọn họ cũng ở tiến hóa. Diệp Thiền Thiền sửng sốt, ngay sau đó nhớ tới ngày đó nàng nghe được thật lớn tiếng bước chân, gần là một buổi tối cũng đã xuất hiện như vậy đại quái vật, kia chẳng phải là thuyết minh này đó quái vật tiến hóa tốc độ thực mau, nói không chừng ngày mai ban ngày bọn họ là có thể ở ban ngày xuất hiện. Nếu thật là như vậy, chúng ta đây trên tay còn có cái gì át chủ bài? Diệp Thiền Thiền cẩn thận tự hỏi bọn họ trên tay bài. Mục Tần Vũ trong tay còn có một chi quân đội, nhưng là Vương Đô hiện tại đã ra như vậy nhiễu loạn, Diệp Thiền Thiền cũng không biết bọn họ còn ở đây không, nhưng là Diệp Thiền Thiền biết, bọn họ nhất định không thể cùng kéo đồ cùng nhau đi, nếu không, Mục Tần Vũ nhất định sẽ chết, mà nàng, bởi vì cũng không phải chân chính Thiền Thiền quý tộc, sớm hay muộn cũng sẽ bị kéo đồ xuyên qua, cho nên kéo đồ lộ bọn họ nhất định không thể lấy. Ngoài ý muốn chính là nàng ý tưởng có thể được đến kéo đồ phụ thân đồng ý, nhưng là Diệp Thiển Thiển nhìn kéo đồ phụ thân tổng cảm giác hắn có lẽ chính là muốn cho bọn họ thử một lần hẳn là như thế nào cởi bỏ cái này cục diện, hắn cũng là một cái muốn phá cục người, đáng tiếc chính là hắn cũng không đủ để xưng là một chương nhưng dùng át chủ bài. Át chủ bài, Mục Tần Vũ lẩm bẩm niệm Diệp Thiển Thiển nói, ngay sau đó trong ánh mắt hiện lên một tia ánh sáng, chúng ta chưa bao giờ tới mà đến, đây là chúng ta lớn nhất át chủ bài. Diệp Thiển Thiển còn không có thể minh bạch hắn nói. Lại nghe đến hắn tiếp tục hỏi, ngươi biết ạn phả người nguyền rủa là cái gì sao? Cái gì? Diệp Thiền Thiền tuy rằng không rõ Mục Tần Vũ vì cái gì đột nhiên nhắc tới ạn phả người nguyền rủa, nhưng là nàng minh bạch Mục Tần Vũ nói chuyện luôn là có hắn đạo lý. Mục Tần Vũ một bên cùng Diệp Thiền Thiền ở thật dài hành lang bên trong đi tới, một bên mở miệng nói, ạn phả người, nguyên bản chính là cao giai văn minh chủng tộc hạ phóng xuống dưới một người loại, cho nên bọn họ mới có như vậy cao cấp khoa học kỹ thuật trung tâm cục đá, nhưng là sinh hoạt lại thập phần nguyên thủy. Ta ở hôn mê trong khoảng thời gian này, tiếp thu tới rồi thân thể này truyền đến một ít tin tức, hắn nói cho ta, ản phá người tổ tiên đã từng phạm phải rất lớn sai lầm, cho nên viên tinh cầu này là dùng cho lưu đầy bọn họ, mà kia viên trung tâm cục đá, chính là vì khảo nghiệm cái này chủng tộc người hay không có tư cách tồn lưu lại. Mục Tần Vũ đôi mắt dần dần phóng xa. Ở hắn giảng thuật chung, Diệp Thiển Thiển minh bạch hết thảy. Kia trung tâm cục đá là vì khảo nghiệm ản phá người mà tồn tại. Nếu bọn họ vô pháp thông qua khảo nghiệm liền hủy hoại bọn họ, làm cái này chủng tộc diệt sạch, mà hiện tại, ản phà người lòng tham đã làm trung tâm thạch hạ phong thẩm phán, hủy diệt bọn họ. Phần 806 Chương 806 Đệ Tứ Độ, Nghịch Tăng Thi Thế Giới 46 Chương 806 Đệ Tứ Độ, Nghịch Tăng Thi Thế Giới 46 Chúng ta đây hiện tại hẳn là làm sao bây giờ? Diệp Thiền Thiền nhìn về phía Mục Tần Vũ, nàng trong lúc nhất thời cũng không biết chính mình đến tuột cùng hẳn là làm sao bây giờ. Hiện tại ản phả người tình cảnh như vậy nguy hiểm, nàng cũng không biết như thế nào mới có thể bảo hạ ản phả văn minh. Trung tâm cục đá đã mở tung, đây là nó cuối cùng một đợt thế công, chúng ta chỉ cần có thể chống cự này sóng thế công, là có thể đủ hoàn thành nhiệm vụ, mà hiện tại, chúng ta việc cấp bách là tìm được vương quân đội. Mục Tần Vũ đi ở hành lang bên trong, nhìn phía trước. Cứ việc nơi đó hiện tại nhìn qua vẫn cứ là một mảnh hắc ám, nhưng là hắn biết, tại đây hắc ám cuối, Thái Dương sẽ cứ theo lẽ thường dâng lên. Nghe được Mục Tần Vũ kín đáo phân tích cùng hắn tự tin tràn đầy nói, Diệp Thiển Thiển cũng không khỏi bị cảm nhiễm, bất quá là này cuối cùng một đợt thế công, nàng có tin tưởng bọn họ nhất định có thể vượt qua, vì thế nàng hít sâu một hơi, thật mạnh nói một cái hảo tự. Nàng mang theo Mục Tần Vũ tiếp tục đi phía trước, ản phá người hành lang cực dài, hành tẩu ở trong đó dường như tùy thời đều sẽ lạc đường, cũng may có Mục Tần Vũ ở, cũng làm Diệp Thiển Thiển an tâm không ít. Nhưng thực mau, nàng tâm liền lại vô pháp yên ổn xuống dưới. Chỉ thấy con đường cuối là một mảnh hỗn độn phân nhánh khẩu, tổng cộng có 5 cái mở rộng chi nhánh khẩu, mỗi một cái giao lộ phía trước bước chân đều thập phần hỗn độn, nhìn qua đều đi qua không ít người, nhưng là này liền càng là làm Diệp Thiển Thiển không hiểu ra sao, bọn họ rốt cuộc nên đi cái nào đâu. Kéo đồ có đã nói với ngươi hẳn là đi cái nào giao lộ sao? Mục Tần Vũ nhìn này 5 cái mở rộng chi nhánh khẩu, nhíu nhíu mày. Diệp Thiển Thiển nhớ tới kéo đồ rời đi thời điểm bộ dáng, biết hắn tuy rằng mặt ngoài đáp ứng rồi làm nàng cùng Mục Tần Vũ lưu lại, nhưng là trên thực tế trong lòng lại không có đồng ý, cho nên ở trên đường, không có chút nào nhắc nhở nàng địa phương. Không, Diệp Thiển Thiển vừa định thành thật đem chuyện này nói ra, liền đột nhiên cảm giác được có một trận gió thổi tới rồi nàng trước mặt, này cổ phong cực kỳ ôn nhu, tựa hồ là từ nhất bên trái cửa động xuyên qua tới. Có. Diệp Thiển Thiển chạy nhanh nói, nếu nhất bên trái cửa động thông gió, vậy thuyết minh nó nhất định là liên tiếp trên mặt đất. Có phong A, Mục Tần Vũ nói, trên mặt biểu tình chưa biến, ánh mắt lại ám ám. Hán, rốt cuộc cũng xuất hiện. Bất quá có người kia trợ giúp, bọn họ kế tiếp lộ hẳn là sẽ hảo tẩu một ít. Bọn họ đi vào nhất bên trái cửa động, đi chưa được mấy bước, nên diện liền nhìn đến một phiến thật dày cửa đá, đẩy ra cửa đá lúc sau, bọn họ liền thấy được một loạt hướng về phía trước mà sinh dây đằng cuối ẩn ẩn có sáng như tuyết ánh mặt trời rơi rụng xuống dưới, có ánh mặt trời, như vậy liền thuyết minh, hiện tại bên ngoài vẫn là ở ban ngày. Tuy rằng bên ngoài vẫn là ban ngày, bất quá Diệp Thiển Thiển ở trong lòng đánh giá một chút, nếu chúng ta buổi tối còn phải về nơi này nói. Như vậy chúng ta có lẽ cũng chỉ dư lại 2 tiếng đồng hồ tả hữu hoạt động thời gian. Mục Tần Vũ gật gật đầu, hẳn là đủ chúng ta tới nơi đó. Diệp Thiển Thiển không biết Mục Tần Vũ nói chính là nơi đó, bất quá nghe được hắn khẳng định cách nói vẫn là cảm thấy có thể thử một lần. Rốt cuộc hiện tại bọn họ, trừ bỏ giữ được gạn phả tinh cầu đã không còn đường lui. Ta trước đi lên nhìn xem nói, Diệp Thiển Thiển liền bò tới rồi dây đằng mặt trên, động tác nhanh nhẹn bắt đầu leo lên. Lần này nàng vô cùng cảm tạ Mục Tần Vũ đã từng chỉ đạo quá nàng leo lên kỹ thuật, cho nên nàng mới có thể thực mau bỏ đến dây đằng mặt trên. Này dây đằng thượng có một cái thần kỳ xuất khẩu, Diệp Thiển Thiển thăm dò qua đi, liền phát hiện chính mình lập tức liền xuất hiện ở đường phố trung tâm, bên cạnh còn vừa lúc chính là thân thể này nguyên thân ra, nàng lại hướng ngầm nhìn lại, lại phát hiện nơi đó đã một mảnh bình thản, nàng trở về không được. Mục Tần Vũ. Diệp Thiển Thiển nhìn mọi nơi không có một bóng người đường phố, đồng nhiên cảm giác có chút kinh hãi. Nàng hướng tới mặt đất kêu gọi nói, không biết Mục Tần Vũ có thể hay không đủ kịp thời đi lên. Nàng thậm chí ngồi xổm trên mặt đất, nhẹ nhàng vô vô mà, lại vẫn như cũ không có thu được một chút hồi âm. Ản phá người khoa học kỹ thuật đã xa xa vượt qua nàng tưởng tượng, nàng không biết này đó nhìn qua thường thường vô kỳ ản phá người thế nhưng cũng có như vậy công nghệ cao, có thể nháy mắt đem nàng từ ngầm truyền tống đến trên mặt đất, lại còn có không trải qua bất luận cái gì giảm sóc thời gian. Thanh âm truyền không đến, Diệp Thiển Thiển đành phải tâm một hành. Mắt một bế, bắt đầu dùng ản phà người trong nao mặt cái loại này kỳ lạ sinh vật sóng điện bắt đầu liên hệ Mục Tần Vũ. Mục Tần Vũ, ngươi hiện tại ở nơi nào? Ta đã ra tới, ở nhà ta phụ cận, nhưng là hiện tại trở về không được. Thức mau, Diệp Thiển Thiển liền lại cảm giác được kia cổ đến từ linh hồn run rẩy cùng tê dại, nàng sờ sờ chính mình trên người làn da, vào tay lúc sau mới phát hiện là ản phà người đặc có màu đen bóng loáng làn da, cùng nàng đã từng làn da hoàn toàn không giống nhau. Đã biết. Hắn chỉ là vô cùng đơn giản nói 3 chữ, lại làm Diệp Thiển Thiển thấp thỏm thật lâu thật lâu. Thẳng đến Diệp Thiển Thiển nhìn đến Mục Tần Vũ mặt, nàng cũng vẫn là cảm thấy có chút biến yếu. Rõ ràng bọn họ chỉ là thuần khiết đồng sự quan hệ, vì cái gì hắn sẽ làm nàng có như vậy kỳ quái cảm giác đâu. Màu đen ản phả vương đi ở dưới ánh mặt trời, mà kia ánh mặt trời lại ở trên người hắn mạ lên một tầng kim sắc quang huy. Này kim sắc ở ản phả tinh cầu hắc bạch thế giới là như thế loa mắt, Diệp Thiển Thiển nhìn này một mặt kim sắc. Rồi tay hướng Mục Tần Vũ chỉ, ngươi xem, là kim sắc. Mục Tần Vũ cũng chú ý tới kim sắc tồn tại, bất quá hắn biết đến tin tức so Diệp Thiển Thiển càng nhiều. Đây là kia viên khoa học kỹ thuật trung tâm công năng bắt đầu dần dần biến mất, này về sau, ản phạ thế giới liền sẽ dần dần khôi phục sắc thái, nhưng đồng thời, bọn họ cũng sẽ có được màu đỏ máu, mà làm những cái đó người lây nhiễm điên cuồng, lại đúng là hồng huyết. Ản phạ người huyết cũng là hồng. Đúng vậy, ản phạ người cùng nhân loại kỳ thật là thực tiếp cận nhân chủng. Viễn cổ ản phả người bức họa rất giống nhân loại, nhưng là sau lại, ản phả người ưng thuận quá nhiều sẽ làm bọn họ chính mình hủy diệt nguyện vọng, cho nên đem chính mình biến thành hiện tại cái dạng này. Mục Tần Vũ nói, vừa đi ở trên đường, mại hướng hoàng cung. Bên hai nghe Mục Tần Vũ lời nói, Diệp Thiển Thiển trong lòng cũng có chút cảm khái, ản phà người nguyên bản có cơ hội có thể sống được giống nhân loại giống nhau nhiều vẻ nhiều màu, chính là cuối cùng bọn họ dã tâm cùng dục vọng làm hại bọn họ thành hiện tại cái này quỷ dị bộ dáng. Thái Dương Quang Huy hạ, bọn họ phía trước ản phà tinh cầu hùng vĩ hắc tường bạch đỉnh vương cung thế nhưng có chút sắp muốn hòa tan cảm giác, nghĩ đến đây, tuy là Diệp Thiển Thiển cũng hoài nghi chính mình đôi mắt lắc lắc đầu, ản phà vương cung như thế nào sẽ hòa tan đâu. Dầm. Nhưng mà lúc này, vương cung trên đỉnh bạch gạch bắt đầu hào hào đi xuống rơi xuống. Những cái đó cục đá rơi trên mặt đất, thực mau liền tự hành hóa thành bột mịn, mà hết thể này, đều là ở ngắn ngủn mấy cái hô hấp gian liền biến hóa. Như thế nào sẽ Diệp Thiển Thiển có chút không thể tin được hai mắt của mình. Nay tòa vương cung vốn dĩ chính là khoa học kỹ thuật trung tâm kiến tạo, nơi này sử dụng tài liệu, nguyên bản liền không thuộc về viên tinh cầu này. Mục Tân Vũ nói, lại không chút nào sợ hãi đang ở bắt đầu suy sụp vương cung, đi bước một đi vào. Phần 807. Chương 807 đệ tứ độ, nghịch tang thi thế giới 47. Chương 807 đệ tứ độ, nghịch tang thi thế giới 47. Phía trước là đang ở trong không khí phân giải hoàng cung, Diệp Thiển Thiển nhìn có chút sợ hãi, bất quá đương một viên thật nhỏ cắt đá thật sự rơi xuống nàng chính mình trên người thời điểm, nàng mới biết được chính mình là nhiều lo lắng, này đó cắt đá căn bản là không hề trọng lượng, cho nên cho dù một khối to nện ở trên người cũng sẽ không đối nàng tạo thành cái gì thương tổn. Mục Tân Vũ tiếp tục về phía trước đi tới, càng đi, hắn liền phảng phất càng có lực lượng, theo sau, hắn bối thượng miệng vết thương lấy Diệp Thiển Thiển mắt thường có thể thấy được tốc độ bắt đầu trường hợp lại, hợp hảo. Nhìn này thần kỳ một màn, Diệp Thiển Thiển lúc này mới minh bạch, này ản phả vương ạ tệ lỷ cánh nguyên bản chính là trung tâm thạch cung cấp thánh dược biến dị đoạt được, hiện tại này trung tâm thạch vỡ vụn, như vậy thánh dược hiệu quả tự nhiên cũng sẽ biến mất, chỉ là những cái đó người lây nhiễm, chỉ sợ cũng khó khăn. Hơn nữa, còn có một cái thập phần trọng đại vấn đề. Diệp Thiển Thiển chạy nhanh đuổi theo đi dò hỏi, Mục Tân Vũ, ngươi nói này ạ tệ lỷ đã sống nhiều năm như vậy, kia trung tâm thạch vừa vỡ, hắn có thể hay không chết giả? Đây là Diệp Thiển Thiển tưởng nói mà lại không dám nói hai chữ. Một khi ạ tệ lỷ chết giả, như vậy Mục Tân Vũ nên làm cái gì bây giờ? Sẽ, cho nên chúng ta cần thiết mau chóng. Mục Tân Vũ nói, lắc lắc đầu, lúc này, chân trời hoàng hôn đã bắt đầu phóng xạ ra đỏ sậm quang mang, kia quang mang rơi xuống Mục Tân Vũ phía sau, như máu giống nhau kích động. Diệp Thiển Thiển tâm theo cái này tự nháy mắt nắm khẩn, nàng chạy nhanh đuổi kịp Mục Tân Vũ nện bước, lại phát hiện Mục Tân Vũ đi tới phía trước nàng tham quan quá ản phả tinh cầu lịch sử hành lang dài thượng, hắn ngẩng đầu, trên tay xuất hiện một chút tuyết bạch sắc ánh sáng, kia ánh sáng rơi xuống vách tường hai bên, nháy mắt ở hành lang dài trung gian thiêu ra một cái thật lớn truyền tống trận. Các dũng sĩ, ản phả tinh cầu đã muốn chạy tới cuối cùng thời điểm, hiện tại, ta yêu cầu các ngươi. Mục Tân Vũ trong thanh âm trong bất chi bất giác nhiễm một tia trang nghiêm hương vị, theo hắn đọc từng chữ, truyền tống trận bên kia dần dần truyền đến đều nhịp tiếng bước chân. Chân trời hoàng hôn vẫn luôn ở đi xuống lạc, vô số màu xanh lục lá rụng không biết từ nơi nào bay đến vương cung phía trên, cùng với vương cung hắc tường tăng dã, bạch gạch sụp đổ, cùng nhau rơi xuống Diệp Thiển Thiển trước mặt. Diệp Thiển Thiển giơ tay, bắt được một mảnh không biết cái gì thực vật lá cây, lại phát hiện kia mặt trên đã sinh ra một đóa bạch thấu phấn hồng nhạt nụ hoa cực mỹ, dường như tượng trưng cho hết thể hy vọng. Ngao. Cùng lúc đó, hắc ám chỗ sâu trong truyền đến quái vật rít gào, bọn họ thật lớn cái vướt trong bóng đêm di động tới, phát ra lệnh nhân tâm kinh chấn động thanh. Ở hoàng hôn cuối cùng một tia ánh sáng rơi xuống đường chân trời dưới lúc sau, Diệp Thiển Thiển quay đầu lại, bọn họ phía sau phương xa đã xuất hiện mấy cổ người khổng lồ thân thể, những cái đó người khổng lồ thân thể từ vô số thật nhỏ người lây nhiễm thi thể tạo thành, bọn họ trên người tản ra dày đặc xú vị, nơi nơi chảy đỏ sấm máu, nhìn qua cực kỳ đáng sợ. Bọn họ mỗi đi một bước, trên người liền có thi thể rơi xuống dưới, nhưng là nếu kia chỉ người khổng lồ trên người thi thể rơi xuống quá nhiều, nó bên người đồng bạn liền sẽ tàng sản ai đem hắn xé nát tan luôn, cuối cùng lớn mạnh chính mình. Này đó người lây nhiễm tồn tại duy nhất mục tiêu đó là tiến hóa, mà bọn họ tiến hóa, liền cùng với vô số ản phà người đổ máu. Những cái đó người khổng lồ người lây nhiễm khoảng cách Diệp Thiển Thiển bọn họ còn có một khoảng cách liền bắt đầu giết hại lẫn nhau. Diệp Thiển Thiển không đành lòng mà quay đầu lại, vừa lúc nhìn đến một con nhanh nhẹn như con thỏ người lây nhiễm giống như một đạo tật ảnh giống nhau nhào hướng hắn. Mục Tân Vũ. Nàng kêu sợ hãi ra tiếng, bất quá giây tiếp theo, Mục Tân Vũ thân thể chợt lóe, liền tránh thoát kia chỉ người lây nhiễm công kích. Xôn xao, xôn xao, xôn xao một trận chỉnh tề tiếng bước chân từ cung điện truyền tống trận một khác đầu bắt đầu vang lên, những cái đó thanh âm là như thế chỉnh tề cùng thật lớn, làm Diệp Thiển Thiển đều có chút kinh ngạc. Nguyên lai đây mới là ản phạ trên tinh cầu cường đại nhất sức chiến đấu sao. Diệp Thiển Thiển nghĩ, tuy rằng ản phạ tinh cầu chỉ có một quân chủ, nhưng là bọn họ vẫn như cũ là yêu cầu vũ lực bảo đảm tới gắn bó chính mình thống trị, nhưng là Diệp Thiển Thiển không nghĩ tới, dưới tình huống như thế, ạ tệ lỷ quân đội thế nhưng có nhiều như vậy số lượng. Cùng với chỉnh tề tiếng bước chân, đệ nhất đội binh lính đi ra truyền tống trận, nhìn đến những cái đó quỷ dị quái vật lúc sau, tay cầm cùng loại kích vũ khí các binh lính dẫn đầu đi tới. Bọn họ đi tới Mục Tần Vũ cùng Diệp Thiển Thiển chung quanh trên tay cầm nổi lên thật lớn tấm chắn, mà ở tấm chắn liên tiếp chỗ tắc giơ lên trường kích đã đâm đi. Cứ như vậy, chỉ cần những cái đó quái vật muốn tiếp cận Mục Tần Vũ nơi địa phương, thực mau liền sẽ bị thứ thành một cái sảng. Mà lúc này, bọn lính tướng lãnh cũng đi ra, hắn người mặc một thân tuyết trắng áo giáp, ở một đám hắc khải binh lính chung có vẻ đặc biệt thấy được, theo sau hắn đi đến Mục Tần Vũ bên người, cung kính đôi hắn rỗi tay hành lễ. Mục Tần Vũ cũng theo hắn phía trước thu được ạ tệ lỷ ký ức cấp vị này tướng lãnh trả lại một lễ, theo sau mở miệng nói, vương thành bị này đó quái vật xâm lấn, ản phạ tinh cầu yêu cầu các ngươi trả giá chiến đấu, dũng khí cùng với máu tươi. Kia tướng lãnh cúi đầu, chúng ta binh lính đem tuần hoàn vương ý chỉ, vì lần này chiến đấu trả giá chúng ta dũng khí cùng với máu tươi. Nói xong, hắn nâng lên địa vị, giơ lên chính mình màu ngân bạch trường kích, ra lệnh một tiếng, sắt. Ha, trên chiến trường. Vô số binh lính đi theo tướng lãnh hưởng ứng, ngay sau đó bọn họ triệt hạ tâm chắn, tay cầm trường kích chọc hướng về phía những cái đó quái vật, những cái đó trường kích đỉnh chóp có điện lưu hiện lên. Diệp Thiển Thiển lúc này mới phát hiện, nguyên lai này ản phả tinh cầu cũng không có như vậy lạc hậu, thế nhưng còn có điện năng tồn tại cùng vận dụng. Những cái đó thật lớn người lây nhiễm nguyên bản chính là nhỏ yếu người lây nhiễm nhóm bị cắn nuốt thân thể tụ hợp mà đến, đơn cái tới nói tuyệt không cường đại, chỉ là bọn hắn số lượng quá nhiều lại sẽ ở trong chiến đấu tiến hóa. Cho nên bọn lính vẫn là pha phí một phen công phu mới hoàn thành đối này đó to lớn tang thi đánh chết, đem những cái đó tang thi thân thể hoàn toàn chém toái đến vô pháp hành động. Tiếp tục. Mục Tần Vũ nhìn về phía kia binh lính tướng lãnh. Tướng lãnh tuân lệnh, trên tay hắn trường kích vừa động, đã kết thúc chiến đấu các binh lính liền sôi nổi quay đầu, bắt đầu hướng tới vương đô càng sâu chỗ đẩy mạnh. Bọn họ thật dài quân đội hình như là một cái màu đen con sông giống nhau dung hướng vương đô, tựa hồ muốn cọ rửa rất nơi này sở hữu huyết sắc tội nghiệt. Nhưng mà đang lúc này con sông lấy thẳng tiến không lùi thế đi phía trước hướng thời điểm, lại có một cái màu đen thân ảnh, quạt hắn thật lớn cánh rơi xuống quân đội phía trước, lấy một người chi thân cản trở muôn vàn người đi tới lộ tuyến. Hắn màu đen cánh chim ở không trung bay múa, thân thể hắn đại đến giống sơn giống nhau cao, trong tay hắn vũ khí cũng lớn lên như là trên núi tối cao thụ giống nhau, hắn cánh nhấc lên thật lớn phong lưu, mà bị này cổ gió thổi đến các binh lính, sôi nổi bắt đầu lảo đảo siêu mẹo, trong lúc nhất thời thế nhưng tự rối loạn đầu trận tuyến. À tế ly, ta ca ca, hôm nay, chính là chúng ta mọi người tận thế. Hữu mở hắn một đôi đỏ đậm đôi mắt, kia trong mắt trung hồng, thế nhưng phảng phất giống như lấy máu. Phần 808 Chương 808 đệ tứ độ, nghịch tang thi thế giới 48 Chương 808 đệ tứ độ, nghịch tang thi thế giới 48 Hữu muốn làm cái gì? Diệp Thiển Thiển khó hiểu, nàng vừa mới thiếu chút nữa đã bị thổi ngã xuống đất, còn hảo chung quanh phong đột nhiên rối loạn phương hướng, mới làm nàng miễn cưỡng đứng thẳng lên. Đứng lên lúc sau, nàng mới nhìn đến Hưu biểu tình. Đó là một loại kẻ điên biểu tình, có hủy diệt hết thể khuynh hướng. Diệp Thiển Thiển nhìn Hưu bộ dáng, không rõ hắn vì cái gì sẽ biến thành như vậy. Hắn đây là làm sao vậy? Diệp Thiển Thiển lẩm bẩm niệm. Mục Tần Vũ cũng không rõ Hưu vì cái gì sẽ muốn hủy diệt ản phả tinh cầu, nhưng là hắn lại thẳng tắp đi ra phía trước. Hưu, này không nên là ản phả tinh cầu tận thế. Ản phả người lười biếng, ích kỷ, tham lam. Các ngươi đã từng đối toàn bộ cao đẳng sinh vật tộc đàn tạo thành không thể tha thứ tội nghiệt, mà hiện tại, các ngươi thế nhưng còn nói là ta sai. Hữu nói, ngữ khí càng ngày càng kỳ quái. Nghe Hữu như vậy ngữ khí, Diệp Thiển Thiển lúc này mới bừng tỉnh đại ngộ, chắc không được nàng cảm giác Hữu kỳ quái đâu. Nguyên lai Hữu hiện tại bộ dáng thế nhưng cùng kia viên trung tâm thạch biểu hiện giống nhau như lúc. Chẳng lẽ, Hữu thân thể cũng bị trung tâm thạch sở tập kích? Nghĩ đến đây, Diệp Thiển Thiển không cấm cảm giác thân thể có chút phát lạnh. Nếu ngày đó trung tâm thạch xâm chiếm chính là thân thể của nàng, kia nàng hiện tại sẽ là như thế nào đâu? Diệp Thiển Thiển không biết, cũng không muốn biết này hết thể nếu sẽ là như thế nào. Một cái giống loài tồn vong, hẳn là từ chúng nó chính mình tới quyết định, chúng nó không cần thần ý chỉ, không cần ai ban ân hoặc là khảo nghiệm, đừng ngươi tồn tại trước tiên bắt đầu, này liền đã chú định là một hồi ản phà người phải thua cục. Mục Tần Vũ cũng minh bạch chính mình hiện tại đến tột cùng đối thoại chính là ai, hắn nhìn về phía phi ở trên trời hiệu. Cao đẳng văn minh lưu lại một khối nho nhỏ hứa nguyện thạch, là có thể ở cấp thấp văn minh trung khiến cho tinh phong huyết vũ. Này viên trung tâm thạch tồn tại từ lúc bắt đầu chính là một cái bẫy, chỉ là đáng tiếc, ản phá người không có Mục Tần Vũ bọn họ như vậy rõ ràng thị giác, nhìn không tới này hết thể sau lưng tồn tại tàn nhẫn. Mặt ngoài xem, đây là một hồi công bằng đánh cờ, ản phà người nếu lựa chọn sử dụng trung tâm thạch, như vậy bọn họ phải hủy diệt. Nhưng trên thực tế, này liền hình như là một cái người giàu có bố thí cho một cái khất cái một khối có độc bánh quy, khất cái nếu ở địa phương khác tìm không thấy đồ ăn, liền chỉ có thể ăn xong này có độc bánh quy, thẳng đến chính mình độc phát thân vong mới thôi. Trên bầu trời hưu thân thể đã bắt đầu trở nên hư vô, chung quanh hết thể nguyên bản thuộc về trung tâm thạch ban ân năng lượng không ngừng ở hướng hắn tụ tập, nhìn trước mắt này hết thảy, Diệp Thiển Thiển mới hiểu được, vì cái gì ản phả trên tinh cầu năng lượng suy giảm đến nhanh như vậy, nguyên lai chính là bởi vì này khối trung tâm thạch đem hết thể năng lượng đều tụ tập ở chính hắn trên người. Có nhiều như vậy năng lượng tụ tập, hắn hiển nhiên liền thật sự có hủy diệt hết thể lực lượng. Làm sao bây giờ? Làm sao bây giờ? Diệp Thiển Thiển ngươi không cần hoảng nhìn trên bầu trời hưu, hắn trên tay bắt đầu xuất hiện một cái thật lớn hình cầu, kia hình cầu bên trong tất cả đều là màu đỏ tươi năng lượng, phảng phất giống như một cái khác thái dương. Trong chớp nhoáng, Diệp Thiển Thiển cảm giác chính mình đầu óc đột nhiên hiện lên một ít quá khứ đồ vật, nàng hét lớn, trung tâm thạch, thật sự muốn hủy diệt rất một chủng tộc, chính ngươi liền sẽ không gánh vác này hết thể tội nghiệp sao? Chân chính hủy diệt rất một chủng tộc, mà không phải cứu vớt bọn họ, tại đây lúc sau, ngươi còn có thể đủ tồn tại đi xuống sao? Nàng lớn tiếng chất vấn, thanh âm cực lớn cơ hồ muốn xé bỏ nàng chính mình hết hầu. Nhưng hiển nhiên, nàng câu này hỏi chuyện cũng là hữu hiệu, hữu trên tay động tác một đốn, ngay sau đó hắn nghiêng đầu nghĩ nghĩ chính mình đến tuột cùng đang làm cái gì. Thừa dịp cơ hội này, Diệp Thiển Thiển chạy nhanh tiếp tục nói chút nàng chính mình cũng không biết đang nói gì đó lời nói, ản phà người tồn tại, cho nên ngươi tồn tại, vậy ngươi có hay không nghĩ tới, nếu ản phà người diệt vong, ngươi hay không còn có thể đủ tồn tại với trên thế giới này đâu. Hưu động tác lại là một đốn, ngay sau đó trong mắt hắn hiện lên một tia cùng nhiệt, hủy diệt tàn phá người cái này chủng tộc là ta sứ mệnh, cho dù ta không thể tồn tại, cũng không tiếc. Nói, hắn kéo trên tay màu đỏ năng lượng cầu hung hăng phách về phía mặt đất. Xong rồi. Đây là Diệp Thiển Thiển cuối cùng ý tưởng, nàng có thể tưởng tượng đến ra cái này năng lượng cầu rơi xuống trên mặt đất sẽ có như thế nào hậu quả, chính là, bọn họ đã dùng hết cuối cùng thủ đoạn. Và anh, theo kia huyết sắc năng lượng cầu chậm rãi rơi xuống đất. Một đạo màu lam quang mang phóng lên cao, một con hình tròn đĩa bay từ chân trời bay lại đây, theo sau một đạo tuyết trắng quần sáng kéo ra, đem toàn bộ không trung đều hành chặn ngang cắt đứt. Diệp Thiển Thiển ngẩng đầu, chỉ có thể nhìn đến kia tuyết trắng quần sáng, nàng ẩn ẩn cảm giác có chút giống như đã từng quen biết, nhưng là nàng lại biết, nàng vô luận nghĩ như thế nào đều không có biện pháp nghĩ đến qua đi rốt cuộc đã xảy ra sự tình gì. Đỏ như máu năng lượng cầu rơi xuống màu ngân bạch quần sáng phía trên, phát ra thật lớn thứ lạp tiếng vang. Kia tiếng vang là như thế khổng lồ, làm nàng trong lúc nhất thời thế nhưng cảm giác chính mình lỗ thai đều bắt đầu đủ thai. Nhưng, cứ việc có tuyết trắng quần sáng ngăn trở, đỏ như máu năng lượng cầu cũng vẫn là ở một chút không ngừng đi xuống rơi xuống, nhìn này hết thể phát sinh, Diệp Thiển Thiển kinh ngạc mở to hai mắt, muốn tiến lên ngăn cản, lại phát hiện nàng hiện tại không có chút nào năng lực đi ngăn cản phát sinh ở nàng trước mắt những việc này. Mục Tần Vũ nàng quay đầu đi xem Mục Tần Vũ, lại phát hiện Mục Tần Vũ khỏe miệng gợi lên một tia mỉm cười. Hắn ánh mắt cũng trở nên càng thêm ôn hòa, không có phía trước như vậy bén nhọn. Nhìn như vậy Mục Tần Vũ, Diệp Thiển Thiển có loại rất kỳ quái cảm giác, giống như hắn là một người khác, lại giống như hắn vốn dĩ chính là như thế. Thiển Thiển, yên tâm, hết thể có ta ở đây. Mục Tần Vũ mở miệng nói, theo sau hắn quanh thân kích động khởi vô số cuồng phong, kia cuồng phong thế nhưng kéo thân thể hắn bay lên không trung. Đây là có chuyện gì? Diệp Thiển Thiển nhìn chính mình trước mắt Mục Tần Vũ. Cảm giác hắn hình như là ở trong trò chơi khai ngoại quải giống nhau đột nhiên biến dị. Nhưng là nàng khỏe mắt rồi lại chạy xuống không thể hiểu được nước mắt, hình như là ở cảm khái cái gì, lại giống như có thứ gì đồng loạt nảy lên nàng trong lòng, làm nàng trong lòng chấn động, vô số ý niệm nảy lên, chính là đương nàng rỗi tay đi bắt, lại là một mảnh hư vô. Mục Tần Vũ bay đến trên bầu trời, hắn trên tay xuất hiện từng luồng xoay tròn phong, ngay sau đó hắn nói khẽ với thân thể này nói ra hai chữ, cảm ơn. Vô số phong từ hắn trong cơ thể bắt đầu xuất hiện, theo sau thế nhưng cuốn thành một cổ cơn lốc, kia cơn lốc lướt qua, thế nhưng gợi lên kia viên thật lớn, nguyên bản muốn rơi xuống trên mặt đất năng lượng đoàn. Mơ tưởng, chiếm lĩnh hữu thân thể trung tâm thạch phát hiện Mục Tần Vũ trên người dị động, la lên một tiếng lúc sau quyết đoán ra tay. Hắn phía sau màu đen cánh đại đại mở ra, vô số giống như cương châm giống nhau lông chim dựng thẳng lên, theo sau này đó lông chim giống như mũi tên nhọn giống nhau hướng tới Mục Tần Vũ vọt tới. Phần 809. Chương 809 đệ tứ độ, nghịch tang thi thế giới 49. Chương 809 đệ tứ độ, nghịch tang thi thế giới 49. Bất quá, Mục Tần Vũ hiển nhiên cũng không phải là đèn cạn dầu, những cái đó cương châm lông chim bay đến trước mặt hắn phía trước, Mục Tần Vũ chung quanh liền xuất hiện một mặt vô hình phong thuẫn, đương lông chim rơi xuống hắn bên người, liền nháy mắt yên lặng ngừng ở phong thuẫn mặt trên, rốt cuộc vô pháp đi tới một bước. Đáng tiếc, chính ngươi lực lượng, chính mình đều sử dụng không thuần thục. Mục Tần Vũ nói, trong giọng nói mang theo một tia ngạo khí. Chính là, nghe được hắn nói, Hưu lại mở to hai mắt, ngay sau đó lộ ra một cái cười dữ tợn, ta nhìn đến ngươi. Nói, hắn rôi tay vẽ một vòng tròn, mà kia vòng tròn rơi xuống không trung liền phảng phất có sinh mệnh giống nhau bắt đầu xoay tròn, theo sau, kia lốc xoáy liền giống như dài quá đôi mắt giống nhau hướng tới Mục Tần Vũ bao phủ mà đi. Mục Tần Vũ quanh thân phong lưu kích động, đem hắn nhanh chóng đưa tới một bên, nhưng mà cái kia hắc động lại bắt đầu không ngừng cắn nuốt chúng quanh hết thảy, thậm chí bắt đầu tầm ăn lên kia trương tuyết trắng quần sáng. Quần sáng bị một chút cắn nuốt, huyết hồng năng lượng cầu bắt đầu không ngừng đi xuống rơi xuống. Ở ngay lúc này, Mục Tần Vũ chủ động ra tay, hắn nhanh chóng rơi xuống Diệp Thiển Thiển bên người, đem nàng mang lên không trung, theo sau bọn họ hai người đón cái kia hắc động liền chui qua đi. Chỉ một thoáng, bọn họ chung quanh hoàn cảnh bắt đầu biến động. Diệp Thiển Thiển bị Mục Tần Vũ ôm vào trong ngực vững vàng hộ ở trong ngực, không có đã chịu một chút thương tổn, không ngừng có phong từ nàng bên thai thổi qua, nàng cúi đầu, ở hắn trong ngực, cho dù là xuyên qua không biết lốc xoáy, cũng có nồng đậm cảm giác an toàn. Một đạo màu đen quang mang xẹt qua, sau một lát, lúc sau trên bầu trời rơi xuống hạ hai cái không có ý thức thân thể, theo sau, kia tuyết trắng quần sáng cũng rốt cuộc chống đỡ không được, dầm một tiếng ầm ầm mở tung, vô số bụi mù rơi rụng, toái lạc đầy đất bụi bặm. Kia phóng ra ra quần sáng phi thuyền cũng tựa hồ đã chịu bị thương nặng, ở trên bầu trời lung lay vài cái, rốt cuộc kiên trì không được rơi xuống đi xuống. Cùng nó cùng rơi xuống còn có kia viên đỏ như máu năng lượng cầu, đương kia viên đại biểu cho hủy diệt hình cầu rơi xuống ản phạ tinh trên không sau, liền giống như một viên rơi vào trong nước thiêu hồng quả cầu sắt giống nhau không ngừng trầm hạ mặt đất. Theo sau, này mặt đất dưới liền xuất hiện một cái thật lớn hố động, cái hầm kia động tựa hồ nối thẳng địa tâm. Mà kia viên thật lớn màu đỏ hình cầu còn đang không ngừng đi xuống chìm nghiệm. Quanh dưới nền đất truyền đến lệnh nhân tâm kinh tiếng gầm rú, đây là một viên tinh cầu đang ở than khóc. Nghe được thanh âm này, tất cả mọi người tức khắc lộ ra sợ hãi biểu tình, bọn họ chưa từng có nghĩ đến, có một ngày chính mình nơi tinh cầu thế nhưng sẽ gặp như vậy tai họa ngập đầu. Thiên địa tựa hồ cũng tại đây một tiếng dài dòng tiếng gầm rú chung về linh, mà về linh lúc sau, đó là một mảnh thật lớn lỗ trống, mà này lỗ trống chỗ sâu trong nhìn không thấy bất luận cái gì đã từng có sinh mệnh tồn tại dấu vết. Hết thảy cứ như vậy kết thúc. Diệp Thiển Thiển mở hai mắt, lại phát hiện nàng hiện tại lại lần nữa về tới thân thể của mình bên trong, bốn phía giống như tử vong giống nhau yên tĩnh, mà ở này phiến yên tĩnh bên trong, nàng vươn chính mình trắng non tay, sờ đến Mục Tần Vũ trong suốt thân thể. Chúng ta, đây là đã trở lại. Diệp Thiển Thiển có chút khó mà tin được. Cái kia đuổi theo Mục Tần Vũ chạy lốc xoáy đem hai người bọn họ bao phủ lúc sau khiến cho bọn họ về tới xuyên qua thời không phía trước. Đúng vậy, nàng bên cạnh Mục Tần Vũ không biết khi nào đã mở hai mắt, theo sau hắn không biết dùng cái gì phương pháp, thế nhưng làm thân thể hắn dần dần hiện hình ra tới. Hắn trên mặt còn mang theo ôn hòa mà kiên định biểu tình, Diệp Thiển Thiển lý trí thượng cảm giác hiện tại Mục Tần Vũ trên người có chút không giống nhau địa phương. Bất quá, nghĩ vậy lúc sau phát sinh những cái đó sự tình, nàng có chút khó chịu mở miệng. Chúng ta đệ nhị nhiệm vụ có phải hay không thất bại? Đúng vậy, tuy rằng thất bại, nhưng cũng không phải hoàn toàn không có cơ hội. Mục Tần Vũ đứng lên, nhìn về phía cái này mầm tròn bộ dáng phòng. Nếu ta không có liêu sai, phía trước chúng ta đi đến cái kia thời không, chính là dựa vào cái này trang bị. Trang bị? Diệp Thiển Thiển không nghĩ tới Mục Tần Vũ thế nhưng xưng hô bọn họ hiện tại nơi cái này mầm tròn hình dạng đường hầm vì trang bị, cũng không nghĩ tới hắn phía trước liền chúng vi rút hiện tại thế nhưng cũng có thể thập phần nhẹ nhàng cởi bỏ. Tuy rằng nàng trong lòng có rất nhiều nghi vấn, bất qua ở Mục Tần Vũ trước mặt lại cũng không có biểu hiện ra ngoài, nàng chỉ là cảm thấy hiện tại ở nàng trước mắt cái này Mục Tần Vũ nhìn qua không có như vậy lạnh, này thật cũng không phải cái chuyện xấu. Ý của ngươi là, chúng ta hiện tại yêu cầu khởi động lại cái này trang bị sao? Diệp Thiển Thiển lập tức liền đoán được Mục Tần Vũ đến tột cùng muốn nói cái gì. Mục Tần Vũ gật gật đầu, đúng vậy, chính là như vậy, hiện tại chúng ta đi phòng điều khiển trung tâm nhìn xem. Hảo! Diệp Thiển Thiển nói. Đồng thời bắt đầu cùng Mục Tần Vũ cùng nhau hướng phía trước di động, đưa Mục Tần Vũ đi đến một chỗ vách tường phía trước thời điểm, hắn vươn tay, kia mặt vách tường thế nhưng liền như vậy thẳng tắp từ trung gian tách ra, mà tách ra lúc sau, liền xuất hiện một cây thật dài đồ đằng. Hiện tại, kia đồ đằng mặt trên đã tràn đầy vết rách, nhìn qua đã không thể sử dụng. Bất quá nhìn tình huống như vậy, Mục Tần Vũ lại vươn tay, ở hắn đầu ngón tay, vô số màu xám khí thể lưu động. Dường như vô số năng lượng ở hắn đầu ngón tay hướng tới khe hở chỗ sâu trong chút xuống mà đi. Đương năng lượng chảy vào những cái đó khe hở lúc sau, liền dần dần đem khe hở một chút đền bù lên, cuối cùng, kia cây cột thế nhưng khôi phục tới rồi có thể sử dụng trình độ. Cây cột cái khe bị đền bù hảo lúc sau, kia căn hình trụ thượng đồ đằng cũng hiện ra, chỉ thấy cây cột thượng thế nhưng điêu khắc một cái cùng loại với âm dương tương dung thái cực đồ án. Thái cực đồ án. Nhưng mà, còn không kịp chờ nàng nghĩ lại cái này thái cực đồ án rốt cuộc đại biểu cái gì, liền thấy nàng phía trước Mục Tần Vũ một đốn, theo sau thân thể hắn dường như mất đi sức lực giống nhau sau này ngưỡng đảo. Mục Tần Vũ. Diệp Thiển Thiển kêu sợ hãi một tiếng, ngay sau đó giơ tay nâng dậy hắn, lúc này, Diệp Thiển Thiển mới phát hiện Mục Tần Vũ sắc mặt thế nhưng đều đã ẩn ẩn có màu xám. Đội trưởng. Lúc này, Tiểu Quả Táo cùng Tiểu Soái Ca thanh âm ở Diệp Thiển Thiển bên phải truyền đến, nghe được các nàng thanh âm, Diệp Thiển Thiển quay đầu đi, phát hiện các nàng chính vẻ mặt nôn nóng hướng chính mình chạy tới. Diệp Thiển Thiển nhìn về phía các nàng, các ngươi tới. Lúc này, Tiểu Quả Táo đôi mắt rơi xuống Mục Tần Vũ trên người, đội trưởng, hắn là bị cảm nhiễm sao? Không có Diệp Thiển Thiển phủ định hoàn toàn, hắn chỉ là tinh bì lực tẫn, vừa rồi chính là hắn chữa trị nơi này đồ đằng. Nói, Diệp Thiển Thiển nhìn về phía các nàng, ta đã có một cái kế hoạch, về như thế nào làm chúng ta tồn tại trở lại địa cầu. Cái gì? Hai cái đội viên kinh ngạc mở to hai mắt. Chuyện này trở về lại nói, ta đã có phi thường tường tận kế hoạch. Diệp Thiển Thiển nói, nhìn về phía hôn mê Mục Tần Vũ. Nàng biết, chỉ cần bọn họ nhiệm vụ chi nhánh thành công hoàn thành, như vậy không chỉ có là ản phả tinh cầu sẽ trùng kiến thuộc về bọn họ chính mình văn minh, ngay cả địa cầu cũng có thể thoát khỏi tang thi vi rút bóng ma. Phần 810 Chương 810 đệ tứ độ, nghịch tang thi thế giới 50 Chương 810 đệ tứ độ, nghịch tang thi thế giới 50 Một con thuyền thật lớn chiến hạm dưới, một hàng bốn người giống như con kiến dọn ngừng ở nó thật lớn thân hình dưới. Lý Thường, mau mở cửa, chúng ta đã trở lại, có thực trọng đại phát hiện. Diệp Thiển Thiển đi đến theo dõi phía trước bắt đầu nói chuyện, lần này xuyên qua, nàng đã nắm giữ rất nhiều tin tức, tin tưởng chỉ cần lại đến một lần bọn họ liền có thể hoàn thành nhiệm vụ, đồng thời địa cầu cũng sẽ không lâm vào dân cư giảm bớt, sắp diệt sạch khó khăn bên trong. Nhưng mà, theo dõi lại truyền đến Lý Thường bình tĩnh thanh âm, các ngươi trên tay, có phải hay không một cái đã bị cảm nhiễm người? Hắn phía trước vốn dĩ liền gặp qua Mục Tần Vũ, cho nên chỉ liếc mắt một cái là có thể đủ nhận ra hắn tới. Diệp Thiển Thiển thập phần bình tĩnh. Hắn không có bị cảm nhiễm, chúng ta cũng không có bị cảm nhiễm, hắn là vì liền chúng ta cho nên mới bị thương. Nga. Ngươi nói hắn không thành vấn đề. Chính là. Trên phi thuyền mặt căn bản không có hắn rời đi ký lục, vậy ngươi nói, hắn là giải quá cánh sao. Lúc này, êm đềm thanh âm cũng truyền tới, nàng trong thanh âm mang theo âm dương quái khí chế nhạo ý vị, làm Diệp Thiển Thiển chỉ là nghe cũng đã cảm giác cực kỳ không khỏe. Tiểu Soái Ca chớp chớp mắt, có chút ngây người nhìn về phía Diệp Thiển Thiển, đội trưởng. Nàng nói chính là thật vậy chăng? Cho dù là thật sự, chúng ta cũng đã nghe Phạm Lương Ký nói qua, nữ tính là sẽ không bị cảm nhiễm. Diệp Thiển Thiển mở miệng ổn định chính mình hai vị đội viên, theo sau tiếp tục đối theo dõi nói chuyện, như vậy, ta cùng Mục Tần Vũ liền ở bên ngoài, ngươi làm các nàng đi vào, có thể chứ? Nghe được nàng nói như vậy, Tiểu Quả Táo cùng Tiểu Soái Ca đều nóng nảy, các nàng nôn nóng nhìn về phía Diệp Thiển Thiển, đội trưởng. Theo dõi một khắc đầu trầm mặc, theo sau, chiến hạm thượng truyền đến máy móc khởi động thanh âm. Theo sau, chiến hạm thượng lộ ra mấy cái ngay ngắn khẩu tử vươn mấy cây đen nhánh pháo quản. Những cái đó vũ khí đều là trên địa cầu nhất hoàn mỹ khoa học kỹ thuật chế thành. Diệp Thiển Thiển biết, chỉ cần nho nhỏ một phát, bọn họ liền có thể trực tiếp đi gặp Thượng Đế. Rời đi nơi này, các ngươi đều có bị cảm nhiễm khả năng, mơ tưởng tới hại chúng ta. Theo dõi truyền đến Lý Thường lãnh khốc thanh âm. Lý Thường, êm đềm, các ngươi thật quá đáng. Tiểu Quả Táo một trương quả táo mặt đã tức giận đến đỏ bừng. Nguyên bản bọn họ chính là chiến hạm mặt trên rời đi đội viên, hiện tại bọn họ đều đã trở lại, lại bị cử chi môn ngoại không nói, còn bị dùng vũ khí uy hiếp rời đi, thật sự là khinh người quá đáng. Nhưng mà lúc này đây, theo dõi người lại không có trả lời nàng, theo sau chiến hạm thượng một cây pháo quản truyền đến lệnh người sợ hãi di động thanh. Vâng! Một viên đạn pháo lấy tất cả mọi người không có đoán trước đến thế từ pháo quản bắn ra, rơi xuống khoảng cách bọn họ bốn người rất gần một chỗ thổ địa thượng. Đạn pháo rơi xuống đất. Phát ra nổ vang tiếng vang, vang ở bọn họ bên hai, vô số ản phả tinh cầu màu đen bụi đất rơi rụng, rơi xuống nước ở bọn họ trên người cùng bốn phía, bốn người tức khắc trở nên chật vật bất kham. Diệp Thiển Thiển chỉ tới kịp che lại Mục Tần Vũ lô thai, chính mình lại là vô luận như thế nào đều không rảnh lo, nghe kia thật lớn tiếng vang, nàng cảm giác bên thai một trận nổ vang. Đội trưởng, chúng ta đi thôi. Tiểu Soái Ca một trương thanh tú soái khí mặt đã bị bùn đất lây dính đến một mảnh hỗn loạn, nàng lớn tiếng nói chuyện. Nhưng là Diệp Thiển Thiển lại chỉ có thể nhìn đến nàng miệng hình, mà nghe không được nàng nói chuyện thanh âm. Cũng may Diệp Thiển Thiển cũng xem đã hiểu nàng ý tứ, ngây thơ mở mịt gật đầu lúc sau liền mang theo bọn họ cùng nhau đi ra ngoài. Nhưng lúc này, trên phi thuyền xuất hiện càng làm cho nhân tâm hàn một màn, lại có một cây pháo quản méo mó nhắm ngay bọn họ, dường như muốn trêu đùa bọn họ giống nhau lần nữa nổ vang. Quanh lại là một tiếng vang lớn. Trên phi thuyền êm đềm cười vỗ vỗ tay, Lý Thường, ngươi xem các nàng cái kia chạy vắt giò lên cổ bộ dáng, ha ha ha ha. Lý Thường ở bên cạnh, tay cầm tay giáo êm đềm như thế nào thao túng pháo quản, nhìn đến êm đềm cười, hắn cũng lộ ra không có hảo ý tươi cười, châm chọc cười, à, cho các ngươi đi còn nói điều kiện, các ngươi cho rằng chính mình là ai. Đúng vậy, thật quá đáng, còn muốn đem bị cảm nhiễm người mang về đến chiến hạm thượng, các nàng đây là muốn chúng ta chết à. Êm đềm ở một bên quạt gió thêm tuổi, theo sau nàng thao túng một cây biên giác pháo quản âm thầm bắt đầu nhắm ngay trên màn hình đầy người lầy lội bốn người. Lý Thường gật gật đầu, đúng vậy, thật không nghĩ tới, chúng ta cùng bọn họ ăn uống, hiện tại cảm nhiễm tang thi virus còn không biết đi được rất xa, thế nhưng còn phải về tới cảm nhiễm chúng ta, bất quá bọn họ lại như thế nào cũng coi như là chúng ta đồng sự, đuổi bọn hắn đi liền thôi bỏ đi. Hắn chú ý tới êm đềm động tác, vì thế mở miệng ngăn cản, chính là lại không có động thủ ngăn cản nàng ý đồ. Không được, các nàng thật quá đáng, đây là nói rõ tưởng kéo chúng ta trốn cùng, người như vậy, chết một vạn thứ đều không đủ tích. Êm đềm nói, trong ánh mắt dần dần nhiễm điên cuồng thần sắc. Nói, nàng trên màn hình tinh chuẩn nhắm ngay Diệp Thiển Thiển bọn họ một hàng bốn người, ngay sau đó nàng giơ tay, ấn xuống bàn phím thượng một cái ấn phím. Phanh! Một viên thâm hắc sắc đạn pháo từ pháo quản bắn ra, theo sau thẳng tắp đầu hướng nguyên bản đã đi xa Diệp Thiển Thiển bốn người. A máy theo dõi một khắc đầu, êm đềm cười lạnh một tiếng. Chính là giây tiếp theo, nàng trong dự đoán cảnh tượng lại không có xuất hiện, kia viên đạn pháo giống như ở không trung yên lặng giống nhau không có tiếp tục di động, theo sau, Mục Tần Vũ thân ảnh xuất hiện ở đạn pháo dưới. Lúc sau, nam nhân thon dài thân ảnh xuất hiện ở trên bầu trời, kia viên thật lớn đạn pháo như là bóng đá giống nhau nhẹ nhàng rơi xuống hắn đầu ngón tay. Êm đềm mở to hai mắt, không thể tin được phát sinh ở nàng trước mặt này hết thảy, sao lại thế này? Giây tiếp theo, nam nhân ngẩng đầu, đối với máy theo dõi lộ ra một cái không có chút nào cảm tình tươi cười. Không thích hợp A Lý Thường cũng chú ý tới cái kia kỳ quái nam nhân, hắn chạy nhanh ở thao tác giao diện phía trước đẩy ra êm đềm, bắt đầu điên cuồng thao tác lên. Chiến hạm thượng pháo quản bắt đầu chậm rãi di động, cuối cùng sở hữu pháo khẩu đều tập trung hướng về phía bầu trời kia một người. Phanh! 400 căn pháo quản đồng loạt phóng ra, 400 viên đạn pháo đồng loạt đánh hướng trung gian nam nhân. Chính là, đương này đó đạn pháo rơi xuống hắn trước người mười mấy mét giờ địa phương chờ, liền hết thể giống như phía trước kia viên đạn pháo giống nhau yên lặng xuống dưới, rốt cuộc vô pháp đi tới một bước, càng không có nổ mạnh mở ra. Hiện tại, nên ta ra tay. Nam nhân thanh âm không lớn, rơi xuống êm đềm cùng Lý Thường lỗ thai, lại làm cho bọn họ cảm giác một cổ hàn ý từ lòng bàn chân thăng lên trong lòng. Quanh lại là một tiếng nổ mạnh nổ vang, nhưng là lúc này đây, nổ tung địa phương lại là ở chiến hạm trên người. Làm sao vậy? Chiến hạm còn có mặt khác người sống, bọn họ cảm nhận được chính mình ngồi này con chiến hạm rung chuyển, đều sợ hãi lên. Theo sau, chiến hạm trên người lại có vô số tiếng nổ mạnh vang lên. Chẳng lẽ bọn họ hôm nay sẽ chết ở chỗ này sao? Mọi người sợ hãi cực kỳ, nhưng là lại tìm không thấy một cái có thể chạy trốn xuất khẩu, chỉ có thể giống vô đầu rồi bỏ giống nhau ở chiến hạm bên trong điên cuồng tán loạn. Rốt cuộc, bọn họ thấy được một cái đi thông ngoại giới nhập khẩu, chính là kia lối vào, cũng đã chỉnh chỉnh tề tề đứng bốn người. Phần 811. Chương 811 đệ tứ độ, nghịch tang thi thế giới 51. Chương 811 đệ tứ độ, nghịch tang thi thế giới 51. Lý Thường cùng êm đềm hai người như là bánh trưng giống nhau bị trói lên phóng tới chiến hạm thượng mọi người trước mặt. Hiện tại, các ngươi còn sợ hãi ta bị cảm nhiễm sao? Mục Tần Vũ thấu qua đi, gần sát Lý Thường mặt, trong ánh mắt không hề gợn sóng, hình như là đang xem một cái người chết. Lý Thường run run, ta thực xin lỗi. Ta không biết sự tình là cái dạng này. Nhìn hắn phát run bộ dáng, Mục Tần Vũ chưa chí có không, mà là nhìn về phía êm đềm, ngươi đâu? Ta không có làm cái gì. Đều là Lý Thường làm ta nói như vậy, ta nếu không nghe lời hắn, ta đã sớm đã chết. Êm đềm nói, khoe mắt còn bài trừ hai giọt nước mắt. Nga. Diệp Thiển Thiển chen vào nói tiến vào, trong thanh âm mang theo một tia nghiền ngẫm. Các ngươi đừng tin nữ nhân này, hôm nay muốn nhằm vào các ngươi chính là nàng dở trò quỷ. Lý Thường giận dữ hét, hắn không nghĩ tới làm này hết thể người là êm đềm, nhưng hiện tại nàng lại muốn đem này hết thể sai lầm đều đẩy đến hắn trên người. Êm đềm vừa thấy đến nàng. Lại phảng phất thấy được cứu sống phù mục giống nhau, đúng vậy Thiển Thiển, ngươi đã quên, chúng ta trước kia thực tốt, lần đó ta còn cùng các ngươi cùng đi chọn mua chỗ mua đồ vật, ta thật sự không có lý do gì hại các ngươi à. Nàng nói được tình ý chân thành, khóc như hoa lê dính hạt mưa, nếu không phải Diệp Thiển Thiển đã sớm cảm thấy được nàng không thích hợp, có lẽ hôm nay còn sẽ tin nàng. các ngươi cũng không có lý do gì hướng nguyên bản liền phải rời đi bốn người phóng ra đạn pháo. Mục Tần Vũ thanh âm lạnh lùng ở nàng bên thai vang lên, như vậy đi, chúng ta còn có cảng chuyện quan trọng, các ngươi hiện tại có thể đi rồi, bất quá ta sẽ đem các ngươi phía trước đã làm sự, một lần nữa ở các ngươi trên người dùng một chút. Nói cách khác, Mục Tần Vũ chính là muốn làm Lý Thường cùng em đềm cũng nếm thử bị đạn pháo đuổi theo tư vị. Nghe hiểu hắn nói, hai người trên mặt tức khắc một mảnh trắng bệnh. Người chung quanh nhìn hai người bọn họ bộ dáng, cũng không ai tiến lên đây giúp bọn hắn nói chuyện, rốt cuộc mấy ngày nay tới giờ, này đối tình lữ làm sự đã làm rất nhiều người đều âm thầm khó chịu bọn họ. Mục Tần Vũ bất quá là muốn gậy ông đập lưng ông, chính là bọn họ phía trước làm ra sự tình thật sự là quá phận, thế nhưng liền bọn họ chính mình đều không thể thừa nhận rồi. Cầu xin ngươi buông tha chúng ta. Lý Thường quyết đoán ở Mục Tần Vũ trước mặt quỳ xuống, đầu của hắn từng cái nện ở chiến hạm sắt thép trên sàn nhà, không bao lâu trên trán cũng đã là một mảnh huyết hồng. Em đềm cũng sợ hãi cực kỳ, nàng nhằm phía Diệp Thiển Thiển, Thiển Thiển, đừng như vậy, ta đều là bị Lý Thường làm hại, cầu các ngươi buông tha chúng ta đi. Diệp Thiển Thiển rốt cuộc vẫn là có chút không đành lòng, nàng nhìn về phía Mục Tần Vũ, nếu không, chúng ta liền đem bọn họ nhốt lại tính, chúng ta còn có cảng chuyện quan trọng phải làm, không cần thiết ở bọn họ trên người lãng phí thời gian. Nghe được Diệp Thiển Thiển ý kiến, Mục Tần Vũ gật gật đầu, theo sau liền có trọng võ trang người máy đã đi tới, đem Vũ Lan cùng Lý Thường hai người mang theo đi xuống. Hoàn thành chuyện này lúc sau, chung quanh mọi người liền đều nhìn về phía Mục Tần Vũ, mà Mục Tần Vũ lại ôn nhu cười cười, nhìn về phía Diệp Thiển Thiển, ngươi không phải nói ngươi đã có kế hoạch sao? Bị hắn điểm danh, Diệp Thiển Thiển chính chính thân sắc, ngay sau đó đi lên trước tới, nhìn đoàn người chung quanh, phía trước chúng ta đi thăm dò thời điểm, ta thấy được ạn phả tinh cầu quá khứ. Nàng đem xuyên qua sự tình dùng nhìn đến sơ lược, bởi vì đại gia kỳ thật đều không rõ ản phả tinh cầu khoa học kỹ thuật rốt cuộc là chuyện gì xảy ra, theo sau nàng lại nói cho mọi người nàng ý tưởng, hiện tại, chúng ta đã phát hiện ản phả tinh cầu một cái thời không thiết bị, chúng ta có thể thông qua cái này thiết bị, trở lại quá khứ ản phả tinh cầu. Cái gì? Nghe được như vậy thần kỳ sự tình, mọi người đều cảm giác thập phần kinh ngạc. Diệp Thiền Thiền gật gật đầu, đại gia tiếp tục nghe ta nói, này ản phả trên tinh cầu sự tình thập phần thần kỳ. Nhưng là chúng ta chỉ có ở giữ được bọn họ văn minh tiền để hạ phá hủy bọn họ trung tâm, chúng ta mới có thể giải quyết trên địa cầu vấn đề. Phá hủy văn minh trung tâm tổng cộng có 3 cái mấu chốt sự kiện, cái thứ nhất sự kiện chính là chúng ta yêu cầu đạt được hạt bá tước trên tay hồng huyết trái tim. Diệp Thiền Thiền nói, tìm khối bạch bản bắt đầu viết chữ. Mục Tần Vũ nhắm mắt lại, lại mở to mắt tự sau lại thành một mảnh lạnh nhạt, hạt bá tước sở dĩ có được này khối hồng huyết trái tim, là bởi vì hắn âm thầm cùng khoa học kỹ thuật quân có liên hệ. Mà khoa học kỹ thuật quân nhóm là như thế nào đạt được hồng tâm dơ, chuyện này liền không được biết rồi. Diệp Thiền Thiền minh bạch Mục Tần Vũ hiện tại là ở nhắc nhở nàng không cần quên khoa học kỹ thuật quân tồn tại, nàng hiểu rõ gật gật đầu. Ngay sau đó nàng mở miệng nói, đây là chúng ta yêu cầu xử lý chuyện thứ hai, khoa học kỹ thuật quân tồn tại, nhưng là trải qua một chút sự tình lúc sau, ta tin tưởng khoa học kỹ thuật quân không chỉ có sẽ tiếp thu chúng ta cách làm, thậm chí có khả năng cho chúng ta cung cấp trợ giúp. Cho nên chuyện thứ hai chính là chúng ta nếu muốn biện pháp liên lạc thượng khoa học kỹ thuật quân. Trải qua kéo đồ phụ thân cứu chàng cùng với bọn họ trở lại ản phả tinh qua đi này hai việc lúc sau, Diệp Thiển Thiển đã tin khoa học kỹ thuật quân thiện ý, cho nên nàng chính mình đối với khoa học kỹ thuật quân nhưng thật ra không có quá nhiều đề phòng. Nàng dừng một chút, tiếp tục nói ngoài ra, còn có chuyện thứ ba, đó chính là chúng ta yêu cầu khống chế tốt ản phả thân Vương Hữu, tất yếu thời điểm, chúng ta thậm chí có thể giết hắn. Đây là Diệp Thiển Thiển tổng hợp sở hữu tin tức được đến kết luận, nếu muốn cứu vớt ản phả tinh cầu, cần thiết làm tốt tam sự kiện, đầu tiên chính là bắt được hồng huyết trái tim, trực tiếp phá hư hạch thạch phòng ngự, tiếp theo chính là muốn ổn định khoa học kỹ thuật quân, không cho bọn họ quấy rối. Diệp Thiển Thiển hiện tại còn nhớ rõ khoa học kỹ thuật quân kia lợi hại còn sáng, cuối cùng còn có một việc, đó chính là bọn họ cần thiết ổn định hữu, làm hắn không thể tác loạn. Chỉ cần này tam sự kiện đều thuận lợi hoàn thành, như vậy ản phả tinh cầu tai nạn tự nhiên giải quyết dễ dàng. Đây là ta thông qua lần này thám hiểm được đến tin tức, đại gia nguyện ý cùng chúng ta cùng đi hoàn thành nhiệm vụ lần này sao? Diệp Thiển Thiển nhìn quanh bốn phía. Kỳ thật hiện tại trên phi thuyền tổng cộng cũng không có dư lại bao nhiêu người, tổng cộng tính xuống dưới cũng còn chỉ còn lại có 14 cá nhân, mà liền này 14 cá nhân bên trong, còn có 2 cái là không thể dùng em đềm cùng Lý Thưởng. Lúc này, trong đám người truyền ra một thanh âm, ta nguyện ý. Tiếng nói vừa dứt, liền có một cái mỉm cười cao lớn nam nhân đi ra. Hắn nhìn Mục Tần Vũ, lao đồng sự, chúng ta lại gặp mặt. Kỳ thật, dựa theo thế giới này thời gian tới xem, bọn họ cũng bất quá phân biệt 1-2 tháng, nhưng là bọn họ chi gian đã trải qua quá nhiều chuyện, cũng có thể xưng được với là một câu lao đồng sự. Chúng ta cũng nguyện ý, nói, liền có hai người cũng đi ra, này hai cái lại là Diệp Thiển Thiển nhận thức, đúng là Vân Hồng Trác cùng Chu Hàn Lâm. Chỉ chốc lát sau, có càng ngày càng nhiều người đi ra, duy trì bọn họ quyết định. Rốt cuộc, lưu lại nơi này chỉ có đường chết một cái, chi bằng buông tay một bác, nói không chừng còn có kỳ tích phát sinh. Nàng cười cười, có người nguyện ý vô điều kiện duy trì bọn họ cái này nghe tới thập phần không đáng tin cậy chủ ý, cảm giác đảo cũng là không kém. Phần 812 Chương 812 đệ tứ độ, nghịch tang thi thế giới 52 Chương 812 đệ tứ độ, nghịch tang thi thế giới 52 Đoàn người lại lần nữa về tới thật dài mâm tròn đường hầm chỗ, đi ở này đường hầm bên trong, Diệp Thiển Thiển vạn phần cẩn thận, đại gia chú ý à, ản phá người sẽ vận dụng gấp không gian, mặt ngoài nhìn qua là cùng cái địa phương, nhưng là có khả năng này hai cái địa phương chỉ là gấp tới rồi cùng nhau, mà một ít mấu chốt tính thiết bị, liền giấu ở bị gấp cái kia trong không gian. Tiểu soái ca cùng tiểu quả táo nhưng thật ra đã kiến thức qua gấp không gian lợi hại, đúng vậy, ngày đó vốn dĩ chúng ta đều đã nhìn đến đội trưởng, đang muốn đi lên đi. Kết quả lại phát hiện chúng ta xuyên qua thân thể của nàng. Diệp Thiển Thiển cũng nhớ rõ ngày đó tình cảnh, bất quá trong lòng cũng có chút âm thầm mà may mắn, còn hảo các nàng đều không có cùng nàng cùng nhau tiến vào tầng không gian, nếu không sẽ xảy ra chuyện gì nàng cũng không có biện pháp đoán trước đến. Lúc này, ở phía trước dẫn đường Mục Tần Vũ mở miệng, hắn túi đầu nói, chính là nơi này. Nói, hắn trên tay xuất hiện một cổ vô sắc khí thể, đương hắn nhẹ nhàng rỗi tay lúc sau, liền nghe thấy chung quanh truyền đến máy móc vận chuyển thanh âm. Đương thanh âm kia rơi xuống, Mục Tần Vũ liền tiếp tục về phía trước đi tới, thực mau hắn liền một lần nữa tìm được rồi phía trước kia căn hắc bạch đồ đằng trụ. Hắn duỗi tay, xoay tròn một chút kia căn đồ đằng trụ. Cani mô đâu lại là thanh âm này vang lên, Diệp Thiển Thiển nghe thanh âm này, lại liên hệ đến nàng phía trước nghe qua ản phả tinh cầu ngôn ngữ, rốt cuộc đã biết những lời này muốn biểu đạt ý gì. Cuối cùng cứu rỗi. Thanh âm này rơi xuống lúc sau, bọn họ dưới chân mâm tròn liền bắt đầu xoay tròn. Cũng may lúc này đây Diệp Thiển Thiển đã sớm đã gọi người làm tốt chuẩn bị, bọn họ trên người đều có cùng loại với an toàn túi hơi một loại bảo hộ trang bị, khi bọn hắn khởi động trang bị lúc sau, liền có một cái hình tròn không khí khí cầu bao bọc lấy bọn họ. Luân bàn một lần nữa bắt đầu điên cuồng xoay tròn, đương này xoay tròn thanh âm rốt cuộc dừng lại lúc sau, ở đây 12 người hết thảy đã biến mất không thấy. Hắc ám, một lần nữa quy về yên tĩnh trong bóng tối. Mau tỉnh lại, hôm nay là Vương Diễn Thuyết Nhật Tử. Hắn môi cách 10 năm mới có thể xuất hiện ở chúng ta trước mặt một lần, này cơ hội thực chân quý, vương hiện tại còn không có vương hậu, nói không chừng hắn vạn nhất coi trọng chúng ta đâu. Giai Ni thanh âm lại lần nữa xuất hiện. Bị thanh âm này đánh thức, Diệp Thiển Thiển mở mắt, phát hiện nàng đã về tới cái này Thiển Thiển tiểu thư cư trú địa phương trung, nàng lại lần nữa trở thành một con có được gà đen cánh gà, chân châu đầy người ản phả quý tộc tiểu thư. Đã biết, ta nhất định sẽ đúng hạn đuổi tới, hiện tại ta đi trước ăn cơm lạp. Diệp Thiển Thiển cấp Giai Ni trở về một cái tin tức, theo sau bắt đầu nếm thử liên hệ Mục Tần Vũ. Mục Tần Vũ. Mục Tần Vũ nàng nhắm mắt lại, cảm giác chính mình tư duy giống như chìm vào trong bóng đêm, kia trong bóng đêm có một viên phát ra quang thụ, trên cây có vô số cành lá kéo dài, nàng tư duy giống như một con bay lượn đom đóm, rơi xuống trên cây, bắt đầu kêu gọi kia phiến thuộc về Mục Tần Vũ lá cây. Thức mau, nàng liền chú ý tới trên cây một mảnh tuyết trắng lá cây, nàng đem tư duy dò xét đi vào, kêu Mục Tần Vũ tên. Mục Tần Vũ. Mục Tần Vũ. Quả nhiên, kia là cây run run, theo sau Diệp Thiển Thiển trong đầu truyền đến Mục Tần Vũ thanh âm, ta hiện tại đã bắt đầu xuống tay an bài khoa học kỹ thuật quân sự tình, ngươi nếm thử liên hệ những người khác. Diệp Thiển Thiển cũng minh bạch chỉ bằng vào bọn họ hai người là không có cách nào tại như vậy đoạn thời gian nội hoàn thành sở hữu nhiệm vụ, cho nên nàng lại bắt đầu gian nan tìm người. Vân Hồng Trác. Nàng nhìn đến một cái nhan sắc có chút hơi hơi đỏ lên lá cây. Kia lá cây lắc lắc. Lại truyền đến một nữ nhân thanh âm, xin lỗi, ta không phải Vân Hồng Trác, ta là Hà Bột Bá Tước Phu Nhân, Lucia. Diệp Thiển Thiển biết chính mình tìm lầm người, lại không có nghĩ đến nàng tùy tiện một tìm liền tìm được rồi Hà Bột Bá Tước Phu Nhân, nghĩ đến Hà Bột Bá Tước tầm quan trọng, Diệp Thiển Thiển thấu qua đi, Phu Nhân, ta cũng nhận thức Hà Bột Bá Tước, đáng tiếc không có gặp qua người, có cơ hội chúng ta gặp mặt đi. Ha ha, thật là cái thú vị hải tử Lucia Phu Nhân thanh âm rất là ôn nhu, đáng tiếc, ta đã chết. Cái gì? Diệp Thiển Thiển ngẩng đầu nhìn lại, phát hiện kia thân cây kỳ thật không ngừng có như vậy một mảnh đỏ lên lá cây, chỉ là những cái đó hồng diệp tử đều xuất hiện ở ngọn cây vị trí, chỉ có này một mảnh cây đức diệp rơi xuống nhôn nghiệp bên trong, cho nên có vẻ rất là đặc biệt. Lucia phu nhân lá cây thượng truyền đến tiếng cười, xem ra, ngươi còn không biết chính mình thiên phú, ngươi là trời sinh thông linh giả, có thể nghe được hết thể ngươi muốn nghe được sự tình, đồng thời cũng có thể đủ cùng ngươi tưởng người nói chuyện gặp nhau, bao gồm những cái đó đã rời đi người. Diệp Thiển Thiển sửng sốt, không nghĩ tới chính mình tùy tiện xuyên qua như vậy một thân phận thế nhưng còn có như vậy mặt khác địa phương. Cảm ơn ngươi Lucia phu nhân, chỉ là, ta có chút kỳ quái, ngươi vì cái gì sẽ xuất hiện ở chỗ này đâu. Nàng chỉ chính là Lucia phu nhân thân ở một mảnh màu xanh lục lá cây nói, chính là nàng chính mình đều đã nói chính mình đã chết. Đây là bởi vì, ta tồn tại thời điểm, cũng là cùng ngươi giống nhau có được như vậy lực lượng thông linh giả, hiện tại đã chết, lại có người vướng bận ta, cho nên ta vô pháp rời đi nơi này kia màu đỏ lá cây hướng tới bên phải điểm điểm, này phiến lá cây, liền thuộc về Hà Bột Bá Tước. Hà Bột Bá Tước. Nghĩ vậy bá tước trên tay hồng huyết trái tim, Diệp Thiển Thiển trong lòng sinh ra một tia cảnh giác, bất quá mặt ngoài nàng như cũ thập phần bình tĩnh. À, nguyên lai là như thế này, Lucia phu nhân, ngài phía trước nói có người vướng bận ngài cho nên ngài vô pháp rời đi nơi này, người kia, chính là Hà Bột Bá Tước sao? Đúng vậy. Ngươi nếu nhận thức hắn, liền giúp ta khuyên giải một chút hắn đi, thọ mệnh dài lâu vốn dĩ chính là các quý tộc quyền lực, hắn không cần vì ta rời đi mà như vậy bi thống. Mỗi người sinh mệnh đều sẽ có chung kết thời điểm, chỉ hy vọng ở thời gian kia đã đến thời điểm, hắn có thể không như vậy thống khổ. Lucia phu nhân nói, ngữ khí ôn nhu chung mang theo một tia tiếc nuối. Diệp Thiển Thiển đầu góc lại nháy mắt thanh tỉnh lại đây, cái này Lucia phu nhân nói, rất có thể chính là Hà Bột Bá Tước muốn hủy diệt trung tâm thạch nguyên nhân. Nghĩ thông suốt lúc sau, nàng bắt đầu chậm rãi hướng Lucia lời nói khách sáo, phu nhân, ngài theo như lời ta đều không quá lý giải. Cũng không biết nên như thế nào hảo hảo hướng Hà Bột Bá Tước truyền lại ngài ý tứ, ngài có thể nói đến càng rõ ràng một chút sao. Theo sau, Lucia lá cây thượng không có truyền đến bất luận cái gì thanh âm. Đang lúc Diệp Thiển Thiển đều phải chờ đến từ bỏ thời điểm, nàng mới nghe được kia lá cây thượng truyền đến Lucia phu nhân tiếc nuối thanh âm, hảo đi, có lẽ là thời điểm làm người biết hắn trong lòng những cái đó thống khổ. Theo sau, Diệp Thiển Thiển nghe được nàng bên thai truyền đến một tia thở dài thanh âm. Lucia phu nhân bắt đầu chậm rãi giảng thuật chuyện cũ. Hagrid, căm hận hắn dài lâu sinh mệnh, ở chúng ta cái thứ nhất nữ nhi chết đi lúc sau. Phần 813. Chương 813 đệ tứ độ, nghịch tang thi thế giới 53. Chương 813 đệ tứ độ, nghịch tang thi thế giới 53. Vì thế, ở Lucia giảng thuật chung, Diệp Thiển Thiển đã biết về Hà Bột Bá Tước sự tình. Ở ản phả trên tinh cầu, có người theo đuổi trường sinh, nhưng cũng có người, chán ghét bọn họ vô tận tuần hoàn sinh mệnh. Đặc biệt là, ở bọn họ sinh mệnh sở hữu tốt đẹp đều bị cướp đoạt lúc sau. Vận mệnh đối với Hà Bột Bá Tước thập phần tàn nhẫn, hắn đã từng có một cái đáng yêu tiểu nữ nhi, nhưng mà nàng mắc phải một loại không biết tên bệnh tật. Ngay lúc đó hắn khẩn cầu ản phả vương đi hướng nguyện thạch chỗ đưa bọn họ nguyên bản liền dài lâu thọ mệnh chia sẻ một ít cho nàng nữ nhi, nhưng ản phả vương sợ với trung tâm thạch hướng nguyện lúc sau siêu phụ tải hiệu quả mà cự tuyệt hắn. Nay lúc sau, Hà Bột Bá Tước nữ nhi liền chết đi, ở nàng chết đi lúc sau. Lucia phu nhân cũng bởi vì quá tưởng niệm nữ nhi mà rời đi thế giới, chỉ để lại Hà Bột Bá Tước một người đối mặt cái này chân thật mà tàn nhẫn thế gian. Thống khổ lúc sau, hắn liền bắt đầu thù hận cái này dị dạng thế giới, dựa vào cái gì quý tộc có thể có được vô tận thọ mệnh, hưởng thụ vô hạn tốt đẹp, mà những cái đó bình thường sinh mệnh liền chỉ có thể ở vất vả cần cù lao động chung vượt qua bọn họ một ngày lại một ngày, cả đời lại cả đời. Càng đáng sợ chính là, này hết thể đều đã viết ở bọn họ số mệnh, vô pháp sửa đổi. Trở thành quý tộc ản pha người có thể có được vô hạn lâu dài thọ mệnh, mặc kệ bọn họ yêu cầu cùng không, nhưng là trở thành bình dân ản pha người tắc hoàn toàn không có cách nào có được bọn họ trong cuộc đời mặt khác xuất sắc, đúng là như vậy không công bằng, làm Hà Bột Bá Tước thập phần thống khổ. Thiển Thiển, hy vọng ngươi có thể nói cho Hà Bột, này hết thể nếu đã phát sinh, như vậy chúng ta cũng chỉ có thể thản nhiên tiếp thu hắn, mà ta cũng sẽ tại đây viên thụ đỉnh chờ hắn, mặc kệ bao lâu nói, kia phiến màu đỏ lá cây thoáng ở trong không khí lắc lắc. Diệp Thiển Thiển nghiêm mặt nói, tốt, ta đáp ứng ngươi, nhất định sẽ chuyển cáo ngươi nói những lời này. Cảm ơn ngươi nói, tượng trưng Lucia là cây thượng tản mát ra màu đỏ quang mang. Tại đây trận quang mang dưới, Diệp Thiển Thiển cảm giác chính mình tựa hồ dần dần có thể thấy rõ càng nhiều đồ vật. Thế giới chưa từng có giống hiện tại giống nhau ở nàng trước mắt như thế rõ ràng. Nàng cảm giác được chính mình tựa hồ có thể nhìn đến mỗi phiến lá cây phía dưới linh hồn. Diệp Thiển Thiển biết, đây là Lucia ở chợ giúp nàng. Nàng cũng cảm kích đối với lá cây trở về một câu, ta cũng cảm ơn ngươi. Thức mau, nàng liền tìm tới rồi kia 12 vị đội viên, trong đó nói Hồng Hy thân phận thực hảo, hắn hiện tại là Hà Bột Bá Tước bên người người hầu, mà những người khác cũng hoặc nhiều hoặc ít có một ít thân phận, Chu Hàn Lâm cùng Vân Hồng chắc đều là hưu bên người hộ vệ, còn có một ít người thậm chí xuyên qua đến quân đội cùng khoa học kỹ thuật quân bên trong. Đại gia trước che giấu hảo, chúng ta bắt đầu từng người kế hoạch, ta đi phụ trách Hà Bột Bá Tước sự tình. khoa học kỹ thuật quân bên trong nhân viên bắt đầu tra xét khoa học kỹ thuật quân bí mật. Vân Hồng chắc các ngươi hai cái còn lại là đi trước tìm ám tiễn kim loại vị trí, vì bảo hiểm, chúng ta yêu cầu đạt được loại này kim loại. Diệp Thiển Thiển thực mau liền đem sự tình an bài đi xuống. Nàng đem tư duy từ đại thụ phía trước rời khỏi, thực mau liền nghe được bên thai truyền đến thân thể này mẫu thân thanh âm, Thiển Thiển, tới ăn cơm. Ở hồi quá một câu tốt lúc sau, Diệp Thiển Thiển bước xuống thang lầu, dựa theo cùng lần trước giống nhau lưu trình trích dẫn qua cỏ xanh nước, theo sau nàng ra cửa, liếc mắt một cái liền thấy được Kéo Đồ thân ảnh. Kéo Đồ. Diệp Thiển Thiển hướng về phía hắn chào hỏi. Kéo Đồ cười cười, tươi cười có vài phần ánh mặt trời hương vị, theo sau hắn liền mang theo Diệp Thiển Thiển cùng nhau cưới xe hướng phía trước chạy đến. Theo thường lệ là gặp Giai Ni, Diệp Thiển Thiển liền lại lần nữa cùng Giai Ni đi tới cùng nhau, tới cảnh tượng lúc sau, phía trước phát sinh sở hữu sự tình lại lần nữa trình diễn một lần, bất quá này đó đều không phải Diệp Thiển Thiển phải chờ đợi trọng điểm, thực mau nàng liền chờ tới rồi Hữu lại lần nữa xuất hiện. Bất quá lần này, Diệp Thiển Thiển chú ý tới Hữu màu đen cánh sau lưng người hầu, Vân Hồng Trác. Người thực đặc biệt. Hữu nhìn Diệp Thiển Thiển, lại lần nữa nói ra câu nói kia. Mà lúc này đây, Diệp Thiển Thiển đã có chuẩn bị, tự nhiên thản nhiên đón đi lên, cảm ơn khích lệ. Không biết vì cái gì, lần trước nhìn đến Hữu nháy mắt Diệp Thiển Thiển cảm giác chính mình tựa hồ thấy được rất nhiều đồ vật, mà lần này nàng lại cảm giác được, những cái đó ký ức mơ hồ cũng tồn tại với Hữu đầu góc bên trong, cho nên hắn mới có thể đủ nói ra nói như vậy. Như vậy, ngươi có thể giải thích một chút vì cái gì ngươi sẽ mang cho ta như vậy cảm giác sao? Hữu phảng phất có ma lực đồng tử nhìn về phía Diệp Thiển Thiển. Bị như vậy một cái ma thần nhìn chăm chú vào, Diệp Thiển Thiển lại biết nghe lời phải cười cười, nàng hơi hơi thấp hèn thân, làm một cái ản phả tinh cầu thục nữ lễ nghi, rất vui lòng. Nói, nàng liền đi tới Hữu bên người. Nàng bên cạnh Giai Ni đã kinh ngạc trừng lớn một đôi giống như nút thắt mắt tròn xoe, nàng có chút không thể tin được chính mình trước mắt nhìn đến hết thảy, chính mình quỷ bí khi nào trở nên lợi hại như vậy, thế nhưng có thể hòa thân vương bệ hạ đi cùng một chỗ. Giai Ni còn không có suy nghĩ cẩn thận vấn đề này, lại thấy Diệp Thiển Thiển đang cùng ản phả thân vương Hữu cùng rời đi, đi hướng trên lầu đi. Nàng sửng sốt, vừa định muốn đuổi kịp, lại phát hiện có một cái người hầu đã chắn nàng trước mặt, xin lỗi, thân vương muốn cùng Thiển Thiển tiểu thư đơn độc tán gẫu một chút. Giai Ni sững sờ ở tại chỗ, chỉ có thể nhìn Diệp Thiển Thiển cùng Hữu cùng nhau rời đi, chậm rãi bước lên tầng cao nhất. Mới vừa lên tầng cao nhất, Diệp Thiển Thiển liền thấy một cái lao ản phả tinh người nghiêm túc mặt, nàng sợ tới mức thiếu chút nữa sau này lui một bước, nhưng vẫn là ở phía sau lui bên cạnh mạnh mẽ làm chính mình bình tĩnh xuống dưới. Vô nó, lão nhân này đúng là Hào Bột Bá Tước. Hào Bột Bá Tước trên tay chính méo một cái màu đen hộp, vừa thấy đến cái kia hộp Diệp Thiển Thiển liền cảm giác nhau mắt, này hộp chính là hắn thịnh phóng huyết hồng trái tim hộp. Nguyên bản Diệp Thiển Thiển cùng Hữu cùng lên lầu kế hoạch là muốn từ Hữu trên người xuống tay bộ ra càng nhiều tin tức, lại không có nghĩ đến gặp gỡ Hào Bột Bá Tước, hơn nữa trên tay hắn còn cầm như vậy chí mạng đồ vật. Làm sao bây giờ? Trong chớp nhoáng, Diệp Thiển Thiển làm ra quyết định. Nghĩ đến Lucia nói, nàng hít sâu một hơi sau mở miệng, Hào Bột Bá Tước, ta ở ngẫu nhiên dưới tình huống gặp được Lucia phu nhân. Không chuẩn ngươi nói như vậy lời nói vũ nhục nàng. Hào Bột Bá Tước nháy mắt nổi giận. Hắn bỏ qua trong tay hộp, tùy ý tạp đến con đường một bên liền hướng về phía Diệp Thiển Thiển vọt lại đây. Diệp Thiển Thiển sửng sốt, như thế nào cái này Hào Bột Bá Tước là như vậy cái phản ứng. Ngay sau đó nàng cũng nghĩ thông suốt khớp xương. Đối với Hào Bột tới nói, hắn đã rõ ràng biết Lucia đã rời đi. Không còn có người có thể nhìn thấy nàng cùng nàng đối thoại, cho nên Diệp Thiển Thiển nói như vậy lời nói, thuần túy chính là ở kích thích hắn, hắn tự nhiên sẽ như thế phẫn nộ rồi. Ngay sau đó nàng chạy nhanh trốn đến Hữu sau lưng, hét lớn, Hào Bột Bá Tước, ta nói chính là thật sự, Lucia phu nhân nói ta là trời sinh thông linh giả, có thể biết những cái đó đã chết người thanh âm, nàng còn nói, làm ngươi thản nhiên tiếp thu hết thảy, nàng sẽ chờ ngươi. Phần 814 Chương 814 Đệ Tứ Độ Nghịch Tang Thi Thế Giới 54. Chương 814 Đệ Tứ Độ, Nghịch Tang Thi Thế Giới 54. Rốt cuộc, phẫn nộ như châu được giống nhau Hào Bột Bá Tước ở nắm tay tạp đến Diệp Thiển Thiển trên mặt phía trước ngừng lại, hắn trong ánh mắt xuất hiện một tia khó có thể tin, toại sau lại bình tĩnh xuống dưới, có chút thấp thỏm hướng về phía Diệp Thiển Thiển mở miệng, nàng. Nàng thật sự còn ở. Đúng vậy, kỳ thật nàng vẫn luôn đều ở ngài bên người, ta thông linh lúc sau có thể nhìn đến một viên thật lớn thụ. Lucia phu nhân đó là trong đó một thân cây, ta phía trước nói đều là nàng nói cho ta. Diệp Thiển Thiển biểu tình cũng trở nên có chút nghiêm túc. Hào Bột Bá Tước vẫn là có chút không thể tin được, kia nàng. Còn nói cái gì sao? Phu nhân còn nói quá, thọ mệnh dài lâu vốn dĩ chính là các quý tộc quyền lực, ngươi không cần vì nàng rời đi mà như vậy bi thống, mỗi người sinh mệnh đều sẽ có chung kết thời điểm, chỉ hy vọng ở thời gian kia đã đến thời điểm, ngươi có thể không như vậy thống khổ. Diệp Thiền Thiền nói, khoe mắt dư quang liếc tới rồi một cái chợt lóe mà qua thân ảnh. Nàng ở sau lưng lặng lẽ giơ ngón tay cái lên. Nghe thế câu nói, Hạ Hột Bá tức không ra đôi tay bưng kín chính mình mặt, nước mắt không ngừng từ hắn khe hở ngón tay trung chảy ra, hắn khóc lóc, như thế giả nua người thế nhưng khóc đến giống cái hải tử. Thỉnh ngài không cần như vậy thương tâm, phu nhân nếu đã biết, sẽ thực lo lắng ngươi. Diệp Thiển Thiển khuyên giải Hạ Hột Bá tước. Theo sau, nàng tại đầu não bên trong thu được Vân Hồng Trác nói đã bắt được đồ vật tin tức. Sớm tại ngay từ đầu nhìn đến Hạ Hột Bá tước thời điểm, Diệp Thiển Thiển liền biết người này thập phần lỗ mãng, quả nhiên hết thể không ra nàng đoán trước. Ở nghe được nàng đàm luận khởi Lucy A phu nhân thời điểm, hắn thế nhưng còn một phen ném ra trên tay hộp tới đánh Diệp Thiển Thiển, như vậy không khỏi cũng quá lớn gan. Bất quá Diệp Thiển Thiển cũng biết, nàng đây là đã xuyên qua quá một lần, tự nhiên đã biết hắn cái kia nhìn qua phổ phổ thông thông cái hộp nhỏ bên trong đến tột cùng trang chính là thứ gì, nếu là bình thường không tương quan người, vừa thấy đến là hột bá tức hộp, liền sẽ không lựa chọn tiếp tục đi xuống động thủ, huống hồ tầng lầu này thượng còn tất cả đều là chút quý tộc. Cảm ơn ngươi nói. Hạ Hột Bá tức khỏe mắt còn chảy xuống một giọt nước mắt, hắn không nghĩ tới, chính mình đời này thế nhưng còn có thể đủ nghe được một câu đến từ người chết nói. Hạ Hột Bá tức thương tâm qua sau, mới hậu chi hậu giác phát hiện chính mình hộp không thấy. Ta hộp đâu? Hắn nhìn quét bốn phía, hắn nhớ rõ chính mình phía trước rõ ràng là đem hộp đặt ở chỗ nào đó, chính là hiện tại nơi này nơi nơi đều không có hộp dấu vết. Diệp Thiển Thiển cũng làm bộ thực quan tâm thấu đi lên, đúng vậy, bá tước ngươi phía trước bắt được trên tay hộp đâu? Mà lúc này, hộp đã đang nói Hồng Hy trên tay, nàng tự nhiên không cần như thế nào lo lắng. Hào Hột sắc mặt tức khắc trở nên thập phần khó coi, hắn biết kia hộp bên trong đến tột cùng là thứ gì, lại không có nghĩ đến hộp lại là như vậy nhẹ nhàng liền từ chính mình trên tay mất đi. Lúc này, Hưu đột nhiên mở miệng, phong tỏa này một tầng, chờ Vương diễn thuyết sau khi chấm dứt, chúng ta đi thêm tìm kiếm. Như vậy thật là cái hảo biện pháp, chỉ cần ăn trộm không thể rời đi 12 tầng, như vậy bọn họ liền nhất định có thể tìm về Hào Hột bá tức đánh rơi hộp. Bất quá, Diệp Thiển Thiển đã sớm đã tưởng hảo hẳn là dùng như thế nào phương pháp đi tàng trụ cái hộp này. Thái Dương dần dần hạ truy đến đường chân trời dưới, chỉ chốc lát sau, thuộc về ản phả tinh cầu độc chiếm Thái Dương, xuất hiện ở này lâu đỉnh. Nhìn lên Mục Tần Vũ thân thể, Diệp Thiển Thiển bỗng nhiên lại như vậy một loại rơi lệ xúc động. Lúc này đây Mục Tần Vũ ngửa quen đường cũ liền tìm tới rồi Diệp Thiển Thiển, bất quá hắn có chút nghi hoặc, Diệp Thiển Thiển vì cái gì sẽ xuất hiện ở 12 tầng đâu. Nhưng hắn vẫn là hướng tới Diệp Thiển Thiển đã đi tới, lại một lần ấn lưu trình tuyên bố nàng trở thành tân vương hậu người được đề cử. Ở Diệp Thiển Thiển rời khỏi sau, Hưu biểu tình trầm ở bóng ma, trở nên không lắm đẹp. Vì cái gì, ca ca tổng muốn cướp đi ta sở hữu thích đồ vật đâu. Đi vào vương cung lúc sau, Diệp Thiển Thiển tìm một cơ hội nói cho Mục Tần Vũ nàng hôm nay sở hữu hiểu biết, đồng thời, nàng từ phía sau lấy ra một cái hộp. Cái hộp này, chính là ở Hạ Hột Bá tức chỗ được đến, nó bên trong có lẽ chính là kia viên huyết hồng trái tim. Diệp Thiển Thiển lấy ra cái kia hộp. Mục Tần Vũ nắm lên hộp, nhìn kỹ xem, bảo đảm hộp chung quanh không có tràn ra cái gì hơi thở về sau đem hộp cho Diệp Thiển Thiển. Thân thể này đã bị cảm nhiễm, cho nên hủy diệt trung tâm thạch nhiệm vụ vẫn là đến giao cho ngươi. Nghe hắn nói như vậy, Diệp Thiển Thiển cũng biết chính mình trên người trách nhiệm trọng đại, nàng tiếp nhận hộp, đem nó thích đáng phóng hảo. Nếu đều đã bắt được huyết hồng trái tim, như vậy chúng ta bước tiếp theo yêu cầu làm cái gì? Có thể trực tiếp hủy diệt kia viên trung tâm thạch sao? Không được. Mục Tần Vũ lắc lắc đầu, kia trung tâm thạch thập phần lợi hại, cho dù chúng ta có thể hủy diệt nó, nhưng nó bên trong sở hữu năng lượng đều sẽ không thực mau tiêu tán, thậm chí có khả năng dẫn phát lớn hơn nữa náo động hoặc là nổ mạnh. Chúng ta đây nên như thế nào ngăn lại nó bước tiếp theo hành động? Diệp Thiền Thiền hỏi. Vẫn là dựa theo phía trước chiến lược tới tiến hành, hiện tại, chúng ta đầu tiên yêu cầu chính là đề cao chính chúng ta lực lượng, đạt được khoa học kỹ thuật quân vũ khí thiết bị. Như vậy ở trung tâm thạch trước mặt mới có một trận chiến thực lực. Mục Tần Vũ nói tắt sẽ túi đầu, trước mắt hắn lại lần nữa xuất hiện kia một màn. Hắn ở gian nan chống cự, chính là đối với trung tâm thạch tới nói hắn cũng bất quá là một cái biến dị tiến hóa nhân loại, cũng không có 10 thành 10 hảo biện pháp có thể hoàn toàn khiêng lấy trung tâm thạch phản công, mà kia một ngày, chỉ cần hắn lại chậm như vậy một chút, có lẽ hắn cùng Diệp Thiển Thiển liền sẽ vĩnh viễn biến mất ở trong lịch sử. Cho nên lúc này đây, hắn tưởng bọn họ nhất định phải làm tốt vạn toàn chuẩn bị. Ta biết đến Diệp Thiển Thiển cũng biết ngày đó Mục Tần Vũ đối thượng trung tâm thạch trên thực tế là thua, chỉ là nàng không muốn nói thêm, một mặt xúc phạm tới Mục Tần Vũ lòng tự trọng. Mục Tần Vũ nhìn Diệp Thiển Thiển, có nghĩ tới một vấn đề, hôm nay ngươi như thế nào xuất hiện ở 12 lâu? Diệp Thiển Thiển nói, đây là bị Hưu mang lên đi, ta cảm giác hắn ẩn ẩn có thể cảm nhận được một ít đồ vật, bất quá cụ thể là cái gì còn khó mà nói, kết quả sau lại ta đụng phải Hột Bá Tước, liền ra tay trước đoạt tới này trái tim, mặt khác nhưng thật ra không có quá lo lắng nhiều. Minh Bạch, Hữu cũng là một cái yếu điểm, trên tay hắn ám tiễn kim loại rất quan trọng, ngày mai ta nghĩ cách ở hắn nơi đó lấy. Mục Tần Vũ gật gật đầu, tựa hồ nhìn ra Diệp Thiển Thiển mỏi mệt, hắn bỗng nhiên giơ tay, an ủi dường như sờ sờ nàng hắc hắc khuôn mặt nhỏ. Cảm giác được hắn động tác, Diệp Thiển Thiển có chút ngượng ngùng, ai nha không có việc gì, ta không vất vả. Nhưng mà, nàng lại nghe đến Mục Tần Vũ thấp giọng cảm thán một câu, thật xấu. Diệp Thiển Thiển trừng lớn một đôi mắt, hợp lại chính ngươi hiện tại xuyên qua không phải ản phà người không xấu đúng không? Phần 815. Chương 815 đệ tứ độ, nghịch tang thi thế giới 55. Chương 815 đệ tứ độ, nghịch tang thi thế giới 55. Nếu là trước kia, Mục Tần Vũ nhất định sẽ không cùng nàng khai loại này vui đùa, bất quá hiện tại trên người hắn có loại nói không nên lời khí chất biến hóa, làm Diệp Thiển Thiển cảm giác hắn như vậy đột nhiên quanh có cho nàng tới một chút thế nhưng còn rất bình thường. Nói xong thật xấu lúc sau Mục Tần Vũ liền cười rời đi, Diệp Thiển Thiển chỉ có thể chính mình tức giận ngủ, chờ đợi ngày hôm sau hết thể tình huống phát sinh. Nàng tới ngày đầu tiên, chủ yếu sự kiện chính là này đó, mà vợ kịch lớn còn lại là ở ngày hôm sau. Nghĩ đến đây, Diệp Thiển Thiển đem một ít việc chia sẻ cho nàng đầu góc những cái đó đồng đội, theo sau mới chính mình chậm rãi tiến vào giấc ngủ bên trong. Các ngươi nghe nói sao? Ngày hôm qua Vương đã vì chúng ta tìm được rồi Vương Hậu, hiện tại trong phòng ngủ nữ nhân này, liền sắp trở thành chúng ta tương lai Vương Hậu. Một cái bát quái thanh âm giống như đồng hồ báo thức giống nhau ở Diệp Thiển Thiển lỗ tai bên cạnh vang lên, theo sau lại là những cái đó nàng nghe qua một lần đối thoại. Có này đó đối thoại, nàng nhận mệnh đứng dậy, mặc xong rồi ản pha người chân châu quần áo, càng mau chạy tới Mục Tần Vũ nơi trong cung điện. Bất quá lúc này đây, bọn họ nói chuyện nội dung lại rất có thay đổi. Ca, ngươi vì cái gì sẽ lựa chọn như vậy một cái bình thường nữ tính trở thành ản phả tân vương hầu? Hữu thanh âm nghe tới có chút tức muốn hộc máu. Mục Tần Vũ gặp chiêu nào thì phá giải chiêu đó, bởi vì nàng cũng có chỗ không tầm thường, nàng là thông linh giả, này liền đủ rồi, chúng ta vương quốc yêu cầu một vị thông linh giả làm vương hậu, mà vị này vương hậu yêu cầu nghe được rất nhiều thanh âm, thí dụ như chúng ta dân gian thanh âm. Dân gian thanh âm. Các quý tộc hưởng thụ vô cùng lâu dài sinh mệnh, hưởng thụ thánh dược dễ chịu, dân gian đã đối chuyện này thập phần bất mãn, khoa học kỹ thuật quân nhóm cũng vẫn luôn lấy chuyện này tới chống cự chúng ta thống trị, nhưng ngày hôm qua, ngươi không phải đã nói sẽ đem thánh dược báo cho chúng ta sở hữu dân chúng sao? Hưu hỏi lại, tựa hồ đang hỏi Mục Tần Vũ vì cái gì nuốt lời. Mục Tần Vũ thập phần bình tĩnh, hắn biết chính mình lần trước trả lời chọc giận Hưu, làm hắn cảm giác chính mình là ở có lệ hắn cho nên cuối cùng mới làm ra cực đoan hành động, cho nên lần này, hắn quyết định lừa gạt hắn. Bởi vì ta đã phát hiện thánh dược siêu phụ tải vấn đề. Cái gì? Hưu không thể tin được chính mình lỗ thai, này đến từ trung tâm thạch ban ân thánh dược bọn họ đã sử dụng vài trăm năm. Này mấy trăm năm qua, không có bất luận cái gì một cái dùng dược vật quý tộc chết đi, cũng không có người sinh ra bất luận cái gì bất lương chẳng huống. Cơ hồ sở hữu quý tộc đều cho rằng, lúc này đây ản phà người vận khí quá hảo, không có gặp được rõ ràng siêu phụ tải hiệu quả, cho nên mới có càng ngày càng nhiều người yên tâm sử dụng thánh dược, mà này lúc sau, bọn họ quyết định đem thánh dược thi hành đến cả nước chung. Mục Tần Vũ ra vẻ cao thâm, tác dụng là cái gì tạm thời không thể nói cho ngươi, ta đang ở nỗ lực tìm kiếm biện pháp giải quyết. Trong khoảng thời gian này, ta không hy vọng ngươi làm ra cái gì không lý trí hành vi, mà ta sở hữu hành vi, đều là có chính mình nguyên nhân, ngươi không cần hiểu lầm ta, có thể chứ. Hữu nhìn chính mình ca ca, hắn đã thống trị viên tinh cầu này rất nhiều năm, nhưng là đây là hắn trở thành vương lúc sau này mấy trăm năm qua lần đầu tiên dùng như vậy nghiêm túc biểu tình đối hắn nói chuyện, mà hắn cũng quyết định, tin tưởng chính mình ca ca. Hảo nói chơi, Hữu thâm thâm đối với Mục Tần Vũ cúc một cung, theo sau chậm rãi rời khỏi ngoài cửa. Vừa lúc gặp được đang muốn gõ cửa Diệp Thiển Thiển. Hắn đen nhánh đôi mắt không có ở Diệp Thiển Thiển trên người dừng lại một giây, liền đã vượt đi nhanh cùng nàng gặp thoáng qua. Tiến vào đại điện, thấy Mục Tần Vũ nhẹ nhàng bộ dáng, Diệp Thiển Thiển cũng không khỏi cảm giác nhiệm vụ lần này tựa hồ cũng không có như vậy khó khăn, hiện tại thế nào? Hữu vấn đề đại khái giải quyết, ngươi hỏi Hạ Vân Hồng chắc cùng Chu Hàn Lâm, bọn họ có phải hay không đã thu phục ám tiễn kim loại sự tình. Mục Tần Vũ nhìn về phía Diệp Thiển Thiển. Diệp Thiển Thiển lấy lại bình tĩnh, nói, phía trước liền hỏi qua bọn họ, Hưu đi rồi lúc sau, hắn trên lãnh địa những cái đó ản phà người đều không có nghĩ đến bọn họ cư nhiên sẽ cùng khoa học kỹ thuật quân liên hợp lại trộm đi ám tiễn kim loại, hiện tại sở hữu ám tiễn kim loại đều đã ở khoa học kỹ thuật quân nơi đó. Hảo! Bộ dáng này, tới rồi buổi tối, chúng ta liền có thể đi tìm kia khối trung tâm thạch phiền thoái, đồng thời, ngươi tìm người canh chừng thanh phóng tới khoa học kỹ thuật quân nơi đó đi, Vương Đô sẽ gặp phải một hồi tai họa ngập đầu. Mục Tần Vũ bình tĩnh an bài sở hữu sự tình, tựa hồ hết thể ở hắn chỉ huy dưới đều trở nên vô cùng đơn giản. Diệp Thiển Thiển nhìn hắn định liệu trước bộ dáng, trong lòng tuy rằng cảm thấy hắn có chút quá tự đại, chính là hắn tự đại bộ dáng, lại thật sự có chút lóa mắt. Nàng tại đầu não liên hệ ở khoa học kỹ thuật quân bên trong nhân viên, đồng thời bắt đầu chuẩn bị buổi tối yến hội. Chúng ta buổi tối còn cần mở ra yến hội sao? Diệp Thiển Thiển khó hiểu, vì cái gì hiện tại bọn họ đã hoàn thành như vậy nhiều công tác, lại vẫn là khai như vậy một hồi quý tộc yến hội. Cần thiết khai, muốn đem này đó quý tộc tụ tập lên, bọn họ đều ăn qua này đó thánh dược, một khi trung tâm thạch bị phá hủy, bọn họ có lẽ sẽ phát sinh rất nhiều không tưởng được biến đến gì. Mục Tân Vũ nghĩ, tuy rằng hiện tại bọn họ đã phòng bị được Harvard bá tước, nhưng là vẫn là có rất nhiều sự tình yêu cầu bọn họ đi suy tính cùng báo động trước. Diệp Thiển Thiển mở miệng nói, hảo. Hết thể đều như vậy đâu vào đấy an bài, nhìn Mục Tần Vũ định liệu trước bài binh bố trận, Diệp Thiển Thiển cũng cảm giác tin tưởng tràn đầy. Có phía trước kinh nghiệm, thực mau Diệp Thiển Thiển liền thu phục an bài sự tình, cùng bọn họ cùng nhau chạy tới nơi này tiểu đồng bọn cũng thập phần có tin tưởng, đồng thời, cũng biết chính mình trên vai gánh vác chính là hai viên tinh cầu tồn vong sứ mệnh. Ban đêm đúng hạn tới, Diệp Thiển Thiển một lần nữa thấy được cái kia đầu to thị nữ, nhớ tới nàng đã từng vì chính mình cùng Mục Tần Vũ hy sinh, nàng trong lòng có chút cảm kích. Đối đầu to thị nữ thái độ cũng ôn hòa một ít. Các nàng một đường đi trước, đi qua thật dài hành lang, thực mau liền tới đến quý tộc yến hội thính. Lúc này đây, thiếu cái lòng mang huyết hồng trái tim hạ bá tước, Diệp Thiển Thiển rất là yên tâm, ở dùng cơm lúc sau, Mục Tần Vũ rửa theo phía trước phát sinh quá sự tình một lần nữa nói một lần vương hậu sự tình. Các quý tộc ngay từ đầu không phải thực đồng ý, bất quá Diệp Thiển Thiển thông linh giả thân phận ngăn ra tới, bọn họ vẫn là chậm rãi tiếp nhận rồi sự thật này. Chúc các ngươi hạnh phúc. Có không ít quý tộc bắt đầu chúc mừng Diệp Thiển Thiển. Chỉ có Harvard bá tước chúc phúc ngữ bất đồng, hắn lạnh một khuôn mặt nói, chúc ngươi sống được càng lâu chút. Những người khác đều không minh tệ a Harvard bá tước vì cái gì nói ra như vậy tùy hứng lời nói, nhưng là Diệp Thiển Thiển lại rất minh bạch hắn nói như vậy nguyên nhân. Theo sau nàng đi qua, nhẹ nhàng đối Harvard bá tước gật đầu nói, cảm ơn. Hưu vì cái gì không có tới. Mau đi tìm người đem hắn mang lại đây. Lúc này, Mục Tần Vũ lại nói một câu cùng phía trước hoàn toàn không hợp nói. Phần 816. Chương 816 đệ tứ độ, nghịch tang thi thế giới 56. Chương 816 đệ tứ độ, nghịch tang thi thế giới 56. Dựa theo lần trước đi vào nơi này tình tiết, hiện tại Hưu đã thân ở hình lục giác kiến trúc bên trong, đang ở quan khán thánh dược hoài nghi nhân sinh, bất quá lần này Mục Tần Vũ đã rõ ràng giải đáp hắn vấn đề, cho nên theo lý mà nói, Hưu lần này không có khả năng không tới nơi này. Nhưng là, lần này hiến hội đã mời Hưu, lại không biết hắn lại vì cái gì không có đúng hạn trình diện. Hưu, đi đâu vậy? Diệp Thiển Thiển nghĩ đến này vấn đề, trong lòng đống nhiên có chút cảnh giác, chẳng lẽ lại muốn xảy ra chuyện gì sao? Lúc này, nàng bắt đầu tại đầu não liên hệ Vân Hồng Trác, lại phát hiện Vân Hồng Trác cũng không có hồi phục nàng, lại tìm Chu Hàn Lâm, mới nghe được tin tức, chúng ta không biết như thế nào mới có thể liên hệ thượng ngươi. Hưu từ trong vương cung ra tới lúc sau còn hảo hảo, nhưng là lúc sau hắn đột nhiên nói chính mình trong nhà ném đồ vật. Sau đó liền mang theo một đội người rời đi. Nghe thấy cái này tin tức, Diệp Thiển Thiển trong lòng tức khắc trào ra một cái ý tưởng, xong rồi, bắt đầu rối loạn. Nàng chạy nhanh đem tin tức này truyền lại cho Mục Tần Vũ, nghe thế tin tức lúc sau, Mục Tần Vũ đầu tiên là bình tĩnh nói cho các vị quý tộc trước tiên ở trong vương cung mặt nghỉ ngơi, lúc sau chạy nhanh mang theo Diệp Thiển Thiển bắt đầu bay về phía cái kia hình lục giác kiến trúc. Cần thiết đuổi ở Hưu bắt được ám tiễn kim loại phía trước phá hư trung tâm thạch. Nếu không hết thể còn sẽ xuất hiện lớn hơn nữa thay đổi. Vô số sự kiện thấu thành đã định hiện thực, thật giống như đổ mì nổ quân bài hiệu ứng giống nhau, có đôi khi bọn họ có lẽ chỉ là động nho nhỏ một khối bài, chính là ở nó ngã xuống lúc sau, càng nhiều bài cũng sẽ tùy theo ngã xuống. Bọn họ nhanh chóng phi hành ở trong trời đêm, thực mau liền lại lần nữa thấy được kia viên trung tâm thạch hiện tại thoạt nhìn hoàn toàn không có chút nào uy hiếp, chính là Diệp Thiển Thiển biết, một khi này tảng đá quyết định hủy diệt Ản Phạt Tinh, như vậy nó đem không tiếc hết thể đại giới. Diệp Thiển Thiển đôi tay phủng hộp đi tới trung tâm thạch phía trước, Mục Tần Vũ đứng ở khoảng cách nàng xa hơn một chút một ít địa phương, để tránh hắn bị huyết khí sở ảnh hưởng. Mở ra kia chỉ nhìn qua ngoại hình cổ xưa, thường thường vô kỳ hộp, Diệp Thiển Thiển vươn tay, sờ đến cái kia đỏ như máu trái tim. Trên tay nàng dính một ít huyết, theo sau liền nhanh chóng đem tay hướng tới trung tâm thạch đè xuống. Trung tâm thạch trước phòng ngự giống như một trương giấy giống nhau bị những cái đó đỏ tươi máu phá vỡ. Theo sau Diệp Thiển Thiển lại lần nữa ở chính mình đầu góc thấy được cái kia màu trắng quang đoàn, nhưng hiện tại, nó trên người lại bị nhiễm một tia hồng tơ máu. Ản Phạ Tinh người. Không thể tha thứ. Nó cao giọng kêu, lại lần nữa nhằm phía Diệp Thiển Thiển chính mình kia viên đom đóm lớn nhỏ quang đoàn. Có lần trước kinh nghiệm, lần này Diệp Thiển Thiển đã phi thường thuần thục, nàng lập tức tìm được rồi kia viên ở lần trước vì nàng chống đỡ tai nạn quang đoàn bên cạnh, làm lịch sử lại lần nữa tái diễn một lần. Quang đoàn va chạm đến quang đoàn thượng, tượng trưng cho trung tâm thạch quang đoàn tức khắc quang mang tối sầm lại, ngay sau đó nó dùng mũi tên giống nhau tốc độ bay ra Diệp Thiển Thiển trong cơ thể, lại nhằm phía ở đây duy hai ở đây người, Mục Tần Vũ trên người. Nhìn đến kia quang đoàn nhằm phía chính mình, Mục Tần Vũ khỏe miệng lại làm giấy lên một mặt ý vị thâm trường độ cung, nếu trung tâm thạch có nhân loại cảm giác, nó có lẽ sẽ đuổi tới một chút sợ hãi, chính là nó chỉ là một viên cục đá, cũng không thể đọc hiểu người cảm xúc biến hóa. Nếu nó có thể đọc hiểu, liền sẽ phát hiện, Mục Tần Vũ hiện tại tươi cười, thật giống như là đang nói minh một sự kiện, hắn đang ở chờ nó đã đến. Kia quang đoàn nhanh chóng chìm vào Mục Tần Vũ trong thân thể, thực mau biến mất không thấy. Mục Tần Vũ. Diệp Thiển Thiển mắt thấy quang đoàn tiến vào Mục Tần Vũ thân thể, nhưng là nàng chính mình tay còn đang không ngừng đi xuống ấn này khối trung tâm thạch, hiện tại, này trên tảng đá mặt đã xuất hiện vết rách. Nàng không thể ở ngay lúc này từ bỏ, nếu không kế tiếp sẽ phát sinh cái gì liền rất có khả năng sẽ hoàn toàn vượt qua bọn họ đoán trước. Ca trên tảng đá không ngừng phát ra thật nhỏ băng toái thanh âm. Có như vậy thanh âm, Diệp Thiển Thiển động tác càng mau, nàng duỗi tay hung hăng hướng trung tâm thạch nhấn một cái. Đồng nhiên, nàng cảm giác được chính mình bắt được cái gì hình tròn đồ vật, có chút giống bóng đá, bất quá mặt trên lại có lông tóc. Giây tiếp theo, nàng xuyên thấu qua tay khoảng cách, lại thấy được một cái làm nàng làm ác mộng hình ảnh. Chỉ thấy kia trung tâm thạch trung gian, thế nhưng là một viên nhân loại đầu. Hắn tựa hồ còn tồn tại ý thức, một đôi mắt gắt gao nhìn chằm chằm Diệp Thiển Thiển, hắn hé miệng, vô số dây điện bộ dáng tuyến lộ xuất hiện ở trong miệng của hắn, bất quá lại vẫn cứ không có ngăn cản được hắn nói chuyện, mà nhìn hắn nói chuyện biểu tình, lại dường như ở nguyền rủa nàng. Giang Thừa Chí. Diệp Thiển Thiển bỗng nhiên niệm ra một cái tên, liền nàng chính mình đều nói không rõ như thế nào sẽ phun ra như vậy một cái tên. Người nọ đầu nghe được nàng như vậy nhắc mãi, càng thêm kích động, hắn miệng lúc đóng lúc mở, dường như muốn cắn tay nàng giống nhau. Thượng một lần, Diệp Thiển Thiển tuy rằng phá khai rồi này khối trung tâm thạch, nhưng là nàng lại không có nhìn kỹ nơi này có cái gì, hơn nữa lúc sau phát sinh sự tình cũng ngăn trở nàng xem này cục đá bên trong cấu tạo cơ hội, mà lần này nhìn đến này cục đá lúc sau, nàng thế nhưng có chút may mắn chính mình thượng một lần không có nhìn đến này viên khủng bố đầu. Nhưng là, lần này nàng biết, chính mình cần thiết hoàn toàn hủy diệt này viên trung tâm thạch, mới có thể đủ hoàn toàn cứu vớt Đạn Phạ Văn Minh. Nàng khẽ cắn môi, tay vòng đến người nọ đầu phía sau, gắt gao đè xuống. Ở Diệp Thiển Thiển rằng co thời điểm, quang đoàn đã tiến vào Mục Tần Vũ ở trong thân thể, ngoài ý muốn chính là, này chỉ quang đoàn ở Mục Tần Vũ ở trong thân thể phát hiện có ước chừng 3 cái nhiều quang đoàn, nó còn tưởng rằng, Diệp Thiển Thiển ở trong thân thể có 2 cái quang đoàn đã xem như rất nhiều, rốt cuộc bình thường sinh vật chỉ biết có 1 cái linh hồn. Các ngươi, rốt cuộc là người nào? Trung tâm thạch linh hồn phát hiện chính mình thế nhưng ẩn ẩn có bị vây quanh xu thế, vì thế nó bắt đầu nói về đạo lý. Bất quá càng làm cho nó kinh ngạc chính là, cư nhiên thật sự có một cái quang đoàn đứng dậy, ta nguyên bản là một cái bình thường người địa cầu, ta muốn cho ngươi nhìn đến một đoạn thuộc về ta ký ức. Trung tâm thạch không rõ, bất quá cũng không phải do nó phản ứng, liền nhìn đến nó chung quanh hoàn cảnh biến đổi, nó đã xuất hiện ở một cái sắc thái sặc sỡ, ngựa xe như nước thành thị trung. Đây là gia viên của chúng ta, địa cầu, đã từng nơi này phi thường tốt đẹp, có được đếm đều đếm không hết hoa tươi, cảnh đẹp cùng mỹ thực, chính là sau lại. Này hết thể đều bởi vì ản phà người xâm lấn mà thay đổi. Mục Tần Vũ thanh âm trầm thấp giảng thuật, đây là tang thi tận thế phía trước địa cầu, vui sướng hướng vinh, sức sống tràn trề. Ản phà người xâm lấn. Trung tâm thạch đều ngốc, nó không nghĩ tới ản phà người cư nhiên còn sẽ xâm lấn mặt khác tinh cầu. Đúng vậy Mục Tần Vũ nói, trong thanh âm bình tĩnh mà áp lực, ở trong đó một cái lịch sử chi nhánh, ản phà người khoa học kỹ thuật quân trộm đi ngươi, cũng làm ngươi ném ở vũ trụ chung, cuối cùng ngươi rơi xuống tới rồi địa cầu. Cấp địa cầu mang đi vô số nguyên bản hẳn là mang cho ản phà người tai nạn. Phần 817. Chương 817 đệ tứ độ, nghịch tang thi thế giới 57. Chương 817 đệ tứ độ, nghịch tang thi thế giới 57. Sao có thể? Trung tâm thạch không tin, nhưng là theo sau, nó thấy được càng nhiều đồ vật. Khoa học kỹ thuật quân tuy rằng thắng, nhưng là cuối cùng bọn họ cũng bởi vì ản phà người nguyền rủa mà dần dần diệt sạch. Lúc này, nguyên bản chính là ản phà người trung mạnh nhất ản phà vương ạ tệ lì sống đến cuối cùng, hơn nữa đến địa cầu. Mục Tần Vũ nói, ở trung tâm thạch trước mặt chiếu ra hắn những cái đó ký ức. Vô số nhân loại biến thành tang thi, vô số tang thi nhào hướng quân đội, người địa cầu đã từng nỗ lực xây dựng hết thể đều biến thành tẩm bổ tang thi đất ấm, mà trên địa cầu những cái đó nhiều vẻ nhiều màu sinh vật càng là trở thành tang thi lương thực hoặc là chúng nó chung một phân tử. Ngươi là một viên thí luyện cục đá. Chính là ngươi lại không có nghĩ tới có một ngày chính mình trên người cũng sẽ lưng beo như vậy huyết án, cho nên này lúc sau, ở chúng ta gặp được ngươi lúc sau, ngươi lựa chọn làm chúng ta giết chết ngươi, lấy này, tới chuộc lại tội nghiệt của ngươi. Mục Tân Vũ nói, hình chiếu cũng xuất hiện Diệp Thiển Thiển cuối cùng một roi phách toái trung tâm thạch cảnh tượng. Trung tâm thạch làm một viên cục đá chưa từng có gặp được quá như vậy chuyện phức tạp, huống chi hiện tại nó còn đã rời đi Giang Thừa Chí ảnh hưởng, chỉ có thể máy móc nói, nếu này hết thảy thật là ta làm, ta đây thực xin lỗi. Không cần xin lỗi, ngươi chỉ cần tiếp thu chính ngươi vận mệnh, hôm nay, đến từ địa cầu chúng ta muốn hủy diệt ngươi, làm ản phả tinh trở về quỹ đạo, làm địa cầu miễn với thu được viên tinh cầu này lan đến. Mục Tân Vũ nói, hắn dần dần rút nhỏ vòng dây, cuối cùng gắt gao trói ở kia viên trung tâm thạch. Trung tâm thạch phía trước mới nhìn Mục Tân Vũ nói cho nó tin tức, nó trong lòng buông lỏng, liền cảm giác chính mình thần trí hoàn toàn bị thế giới này sở mặt diệt. Mục Tân Vũ mở hai mắt, lại nghe thấy bên tai truyền đến răng rắc một thanh âm vang lên thanh, theo sau Diệp Thiển Thiển ngẩng đầu, này viên trung tâm thạch đã hoàn toàn mở tung. Nhưng chính là nàng nói chuyện này trong nháy mắt, lại có một viên màu đen đầu người giống như đạn pháo giống nhau vọt ra, lấy tất cả mọi người không có đoán trước đến tốc độ bay nhanh bắn về phía không trung. Trong phút chốc, này viên đầu người cũng đã biến mất không thấy. Mục Tân Vũ, kia giống như là một cái kêu Giang Thừa Chí người. Diệp Thiển Thiển nhìn phá vỡ cục đá, mới phát hiện người nọ đầu nguyên bản bị gắt gao tạp ở này viên trung tâm cục đá bên trong, lại bởi vì nàng động tác mà phá khai rồi. Không có việc gì, Mục Tân Vũ lắc lắc đầu, hết thể đều đi qua. Hắn vươn tay, đem Diệp Thiển Thiển ôm vào trong ngực, chính là hắn một đôi mắt lại bắt đầu nhìn về phía sao trời, ánh mắt kia đen nhánh như mực, một mảnh băng hàn. Bất quá Diệp Thiển Thiển lại không có phát giác Mục Tân Vũ hiện tại ý tưởng, đều đi qua, chính là, vì cái gì chúng ta vẫn là không có thu được hoàn thành nhiệm vụ nhắc nhở đâu. Theo lý mà nói, bọn họ hiện tại đã xem như hoàn thành nhiệm vụ, chính là lại vẫn là không có thu được nhắc nhở, cái này làm cho Diệp Thiển Thiển có chút thấp hỏng, chẳng lẽ còn có cái gì là bọn họ quên mất. Này viên trung tâm thạch còn có rất nhiều năng lượng tồn lưu tại trên tinh cầu này mặt, hiện tại chúng ta muốn hoàn thành nhiệm vụ, yêu cầu chờ sở hữu năng lượng đều tiêu tán mới có thể. Mục Tân Vũ thanh âm như cũ bình tĩnh, trong đó còn có loại an ổn lực lượng, tựa hồ có thể ổn định Diệp Thiển Thiển kia viên bất an tâm. Nàng ở trong lòng ngực hắn gật gật đầu, điểm xong lúc sau mới phát hiện hiện tại bọn họ tư thế giống như quá thân mật một ít, nàng ngượng ngùng đẩy ra Mục Tân Vũ, cái kia, cộng sự, chúng ta về sau vẫn là không cần như vậy, ta sẽ thật sự. Hắn rõ ràng đã nói qua, chờ nhiệm vụ hoàn thành lúc sau hắn liền sẽ rời đi chính mình, hiện tại lại tới cùng nàng chơi này đó ái muội, Diệp Thiển Thiển cảm giác chính mình thật sự có chút không chịu nổi, chỉ có thể trước đẩy ra hắn. Nếu hắn vẫn là phía trước cái kia cá tính lạnh băng Mục Tân Vũ, có lẽ hắn sẽ không nói lời nào xoay người rời đi, bất quá hiện tại cái này Mục Tân Vũ tính tình lại ôn hòa rất nhiều, hắn chỉ là không chút nào để ý cười cười, còn khai cái vui đùa, cách mạng hữu nghị ôm ngươi đều không cần sao. Không cần Diệp Thiển Thiển cúi đầu, rời đi này tòa kiến trúc. Nàng mới vừa đi tới cửa, lại thấy chân trời một đạo thật lớn quần sáng giống như kiếm giống nhau đem toàn bộ không trung hoa thành hai nửa, nàng kinh ngạc thất thanh kêu ra, lại tới. Không biết nơi nào làm lỗi, cuối cùng này đó khoa học kỹ thuật quân thế nhưng còn lại khởi động bọn họ phi thuyền dụng cụ, hơn nữa còn kéo ra quần sáng. Chúng ta đi xem. Lúc này, Mục Tân Vũ cũng từ kiến trúc ra tới, thấy được tình huống nơi này, hắn nắm lên Diệp Thiển Thiển tay. Túng nàng như là túm một túi gạo giống nhau hướng tới sự phát địa điểm bay qua đi. Phía trước, đã là một mảnh hỗn loạn chiến khu. Cách thật xa, Diệp Thiển Thiển liền nghe được nơi đó truyền đến chiến đấu thanh âm, hơn nữa thậm chí còn có bom nổ mạnh thanh âm, nàng không rõ nguyên do, lại nhìn một ít tản phả nhân thủ nâng lên một cái cùng loại với thật lớn tiền xu đồ vật tạp tới ném tới, mà những cái đó đại tiền xu vừa rơi xuống đất liền giống như bom giống nhau nổ tung. Ở bọn họ phía trước, là ản phả thân vương Hưu mang theo một đội quân đội đang ở bao vây tiêu trừ này đó bình dân ba cánh. Diệp Thiển Thiển trong lòng dâng lên một cổ tức giận, này Hưu vì cái gì muốn như vậy tàn hại khoa học kỹ thuật quân đâu. Xa hơn một ít, có một tòa thật lớn đĩa bay bộ dáng phi thuyền, này thật lớn quần sáng, đó là lấy này phi thuyền vì trung tâm phô mở ra, cơ hồ có thể nói là bao trùm chỉnh viên ản phả tinh cầu. Mà lúc này, nàng cũng mẫn cảm chú ý tới, bọn họ trên đầu quần sáng đã bắt đầu một chút giảm xuống. Nơi xa một tòa cao ngất tháp lâu mái nhà đều đã bị này đạo quần sáng cấp ma không có. Bọn họ đây là muốn làm cái gì? Đồng quy vu tận sao? Diệp Thiển Thiển liếc mắt một cái liền nhìn ra này bọn khởi nghĩa quân đến tột cùng ở đánh cái gì chủ ý. Ngay cả Mục Tân Vũ trên mặt cũng bắt đầu nghiêm túc lên, chỉ sợ. Đúng vậy. Nói, hắn tìm được một đống tương đối cao tầng lầu, buông xuống Diệp Thiển Thiển, ngay sau đó chính mình giống như tia chớp lắc mình đến phi thuyền phía dưới, một trận gió thổi qua. Hắn liền đã biến mất ở phi thuyền bên cạnh. Mục Tân Vũ. Diệp Thiển Thiển nhìn hắn biến mất thân ảnh, biết hắn là đi chấp hành nhiệm vụ, nhưng là nàng trong lòng như cũ không bỏ xuống được, thực lo lắng hắn hay không có thể giải quyết nơi này mâu thuẫn. Nàng không nghĩ tới, lúc này đây dẫn phát chiến tranh thế nhưng sẽ là kia thoạt nhìn không chút nào thu hút ám tiễn kim loại. Lần này Hưu tuy rằng không có lại lần nữa xuất hiện ở trung tâm thạch bên cạnh, nhưng là hắn lại lần nữa lấy bản thân chi lực, đem chỉnh viên tinh cầu kéo hướng về phía sinh tử tồn vong thời điểm. Ám tiễn kim loại, thật sự có như vậy quan trọng sao? Vẫn là đối với hắn tới nói, quý tộc vinh quang so với này đó khoa học kỹ thuật quân sinh tử tồn vong còn muốn quan trọng đâu. Diệp Thiền Thiền không biết, chỉ có thể nhìn phương xa chiến tranh, thở dài một hơi. Hy vọng, Mục Tần Vũ có thể thuận lợi viên mãn hoàn thành nhiệm vụ, sau đó sớm một chút trở về, làm cho bọn họ cùng nhau rời đi cái này nơi nơi đều là nguy hiểm thế giới đi. Nghĩ như vậy, Diệp Thiền Thiền cũng yên lặng cầu nguyện Mục Tần Vũ nhất định không cần xảy ra chuyện. Phần 818 Chương 818 Đệ Tứ Độ, Nghịch Tang Thi Thế Giới 58 Chương 818 Đệ Tứ Độ, Nghịch Tang Thi Thế Giới 58 Mục Tần Vũ tiến vào phi thuyền lúc sau, nhìn chiếc phi thuyền này cũ kỹ cấu tạo, cảm giác có chút kỳ quái, ản pha người, như thế nào sẽ có như vậy cao tinh tiêm khoa học kỹ thuật đâu. Thân hình hắn hóa thành một sợi phong, ở trong phi thuyền khắp nơi du đãng, thực mau liền tìm tới rồi chiếc phi thuyền này phòng điều khiển trung tâm, cũng thấy được đang ở điều khiển phi thuyền không ngừng rời xuống động người. Dừng tay. Hắn thay đổi trở về chính mình thân hình, đi đến người nọ bên người, đối hắn mở miệng nói. Trước mắt là một cái nhìn qua không chút nào thu hút ản phả tinh người, nó có ngăm đen làn da cùng kiện thạc thân hình, nhìn qua chính là ở ản phả trên tinh cầu không có gì đặc điểm cái loại này ản phả người, kéo đồ. Chính là như vậy một người, lại thiếu chút nữa hủy diệt chỉnh viên ản phả tinh cầu, nếu không phải hắn ra tay nói, này hết thể có lẽ đã xong đời. Trong phi thuyền truyền đến một người khác thanh âm, nhưng là đang ở thao túng phi thuyền người lại không ngừng đi xuống ở đè nặng này con thuyền, tựa hồ muốn hủy diệt rất sở hữu hết thảy. Mục Tần Vũ cảm giác kéo đồ trạng thái không đúng, hắn đi tới, một đạo độn hậu lưỡi dao gió đánh ở kéo đồ sau trên cổ, muốn làm kéo đồ té xỉu, nhưng mà kéo đồ lại khiêng lấy này một đạo công kích, hắn một đôi mắt trở nên huyết hồng, dường như nhiễm vô biên thù hận giống nhau tiếp tục thao túng phi thuyền. Bất đắc dĩ, Mục Tần Vũ đành phải tiếp tục ra tay, cực nhanh đem kéo đồ một phen kéo khai, hắn đã phát hiện kéo đồ tại sao lại như vậy mất đi lý trí, hắn đây là bị hiểm trụ. Giang Thừa Chí, có loại ngươi liền tự mình tới cùng ta đấu. Thua đến bây giờ chỉ còn lại có một viên đầu, ngươi còn có thể có cái gì tiền đồ. Mục Tần Vũ nhìn kéo đồ, ngoài miệng không lưu tình chút nào nói ra một câu. Nghe xong hắn những lời này, nguyên bản hai mắt huyết hồng kéo đồ nháy mắt thần sắc mê mang, theo sau hắn miệng lúc đóng lúc mở, cũng nói ra người địa cầu ngôn ngữ, ta tại hạ cái thế giới chờ các ngươi. Thanh âm kia, thế nhưng dường như là từ trong địa ngục bỏ ra tới ác quỷ đang ở nói chuyện. Nhưng là Mục Tần Vũ lại một chút không sợ, quyết đoán tiếp được chiến thư, hảo. Hắn tiếng nói vừa dứt, kéo đồ đó là đôi mắt một bế, té xỉu ở trên mặt đất. Chỉ có Mục Tần Vũ đứng ở trên phi thuyền, hắn nhìn những cái đó ản phả văn tự, thực mau liền phân biệt ra bên trong cụ thể tin tức, thoáng thao tác một chút lúc sau, hắn lại lần nữa hóa thành một trận gió, đem kéo đồ mang xuống chiếc phi thuyền này. Chỉ chốc lát sau, ở bên ngoài chờ đợi Mục Tần Vũ trở về Diệp Thiển Thiển liền thấy nàng trên đỉnh đầu còn sáng dần dần thu nạp, dần dần khép lại, cuối cùng khép lại tới rồi trên phi thuyền mặt, mà kia trên phi thuyền tắc bay đến một bên. Ở chiến trường cách đó không xa rơi xuống mấy viên đạn tháo. Vâng! Vâng! Vâng! Vài tiếng vang lớn đem chiến trường tạc đến một mảnh phá thành mảnh nhỏ hỗn loạn, sở hữu đang ở chiến đấu người đều bởi vì này vài tiếng pháo vang mà dừng tay, không ít tản phá người đã sinh ra lưu ý. Không có biện pháp, ở tuyệt đối thực lực trước mặt, bọn họ này đó con kiến liền phản kháng sức lực đều không có, huống chi là nói muốn thắng. Dừng tay! Một mảnh yên tĩnh chung. Mục Tần Vũ thanh âm xuyên thấu qua trên phi thuyền quảng bá truyền ra tới, thanh âm kia vang tận mây xanh, làm chiến trường chung người nghe được chính là run lên. Đây là Vương thanh âm. Hiệu trong quân đội đã có người nhận ra Mục Tần Vũ thanh âm. Mà khoa học kỹ thuật quân nhóm cũng đã nhận ra thanh âm này chủ nhân, đây là ản phả Vương thanh âm. Trong lúc nhất thời, trên chiến trường mọi người đều đã rõ ràng Mục Tần Vũ thân phận. Hôm nay, ta tưởng thông qua nơi này nói cho các ngươi ản phả tinh cầu chân chính lịch sử. Chiếc phi thuyền này thượng viết lịch sử. Mục Tần Vũ không để ý đến những cái đó ồn ào thanh âm, mà là bắt đầu nói lên chính mình biết đến sự tình. Hắn thanh âm thong thả mà kiên định, ản phá người nguyên tử với càng cao giai sinh vật cắt bòn tộc đàn, bọn họ đã thập phần tiên tiến, có phi thuyền như vậy công nghệ cao, nhưng là ản phá người là một cái phi thường đặc thù tộc đàn, bọn họ đặc thù ở chỗ lười biếng. Ản phá người chỉ nghĩ muốn chính mình có được vô hạn lâu dài sinh mệnh, không có bất luận cái gì phát triển khoa học kỹ thuật dã tâm. Bọn họ ở sinh vật tộc đàn trung vẫn luôn ở vào cấp thấp vị trí, thẳng đến có một ngày, ản phá người phát hiện bọn họ tộc đàn có bọn họ cùng không có bọn họ, đã không có khác nhau. Lúc này, ản phá người khởi xướng một hồi làm phản hoạt động, bọn họ mưu toan thông qua giết chết nào đó nhỏ yếu mà thông minh tộc đàn làm chính mình có vẻ có uy hiếp lực, nhưng là này nhất cử động lại hoàn toàn làm tức giận tộc đàn, vì thế tộc đàn đem ản phả dòng người phóng tới nơi này. Này đó là ản phả trong vương cung mặt viết lịch sử bắt đầu, bất quá này đó chân tướng chỉ có mỗi một thế hệ ản phả vương mới có thể đủ thấy, người thường là không có tư cách nhìn đến này đó chân tướng. Nghe ản phả lịch sử, khoa học kỹ thuật quân nhóm tức khắc đều minh bạch chính mình trên vai sở kháng trách nhiệm. Sau lại, ản phả người tới trên tinh cầu này, cũng đem nó mệnh danh là ản phả tinh cầu. Một bộ phận người bắt đầu chịu đựng nơi này nguyên thủy sinh hoạt, một khác bộ phận người tắc muốn ở chỗ này sáng tạo khoa học kỹ thuật, vì ản phả tinh cầu rửa nhục, làm ản phả tinh cầu một lần nữa trở lại sinh vật cắt bỏn tộc đàn bên trong. Mục Tần Vũ tiếp tục giảng thuật. Ở hắn trong miệng, sở hữu ngây thơ ản phả tinh người đều đã biết nguyên do, vì cái gì hôm nay bọn họ yêu cầu xuất hiện ở chỗ này, lại vì cái gì bọn họ yêu cầu chiến đấu. Hai cổ thế lực ý kiến bất đồng, nhưng thích đứng trong mọi tình cảnh ản phả người chiếm đại đa số. Bọn họ không muốn làm ản phả tinh cầu có cái gì thay đổi, liền như vậy thản nhiên tiếp nhận rồi chính mình vận mệnh, bất quá vẫn cứ có một bộ phận nhỏ ản phả người đứng dậy, đồng thời thành lập khoa học kỹ thuật quân. Vì phòng ngừa khoa học kỹ thuật quân làm đại, đệ nhất nhậm ản phả vương quyết định phong tỏa bọn họ vật tư, trong đó quan trọng nhất một kiện, đó là ám tiễn kim loại, đã không có cái này kim loại, khoa học kỹ thuật quân liền không có cách nào tìm được công năng tài liệu. Rốt cuộc có một ngày, bọn họ tìm được rồi thay thế tài liệu. Khoa học kỹ thuật quân nhóm bắt đầu phản công Vương Thành, nhưng liền ở ngay lúc này, một viên thiên ngoại thiên thạch xuất hiện, sở hữu hướng hắn ưng thuận nguyện vọng đều sẽ bị thực hiện, cho nên đệ nhất nhậm ản phả vương ưng thuận một cái nguyện vọng, hắn muốn cái loại này thay thế tài liệu hoàn toàn biến mất ở ản phả trên tinh cầu mặt. Đáng giận. Khoa học kỹ thuật quân vang lên như vậy nghiến răng nghiến lợi thanh âm, nhưng mọi người đều đã bắt đầu nghiêm túc nghe Mục Tần Vũ lúc sau muốn nói gì. Bọn họ có dự cảm, lần này ản phả vương lời nói sẽ quyết định chỉnh viên ản phả tinh cầu lúc sau sở hữu vận mệnh. Có hứa nguyện thạch lúc sau, ản phả vương thất cùng phụ thuộc vào vương thất các quý tộc liền được đến lớn nhất chỗ tốt, nhưng đồng thời, mỗi lần hứa nguyện bọn họ cũng sẽ ấp ra rất nhiều đồ vật, nào đó kim loại, nào đó sắt thái, nào đó động vật. Cuối cùng, ản phả tinh cầu rốt cuộc trở thành hiện tại dáng vẻ này. Làm ản phả vương, ta đối này hết thể sâu sắc cảm giác xin lỗi, tại đây, ta quyết định đánh nát hứa nguyện thạch, giải phóng khoa học kỹ thuật quân. Các quý tộc đem dần dần giao ra chính mình trong tay quyền bính, đồng thời cũng bao gồm ta, hy vọng như vậy xử lý, có thể làm chỉnh viên trên tinh cầu nhân dân vừa lòng. Phần 819 Chương 819 Đệ Tứ Độ, Nghịch Tang Thi Thế Giới 59 Chương 819 Đệ Tứ Độ, Nghịch Tang Thi Thế Giới 59 Ản Phả Vương, ở xin lỗi. Nay quả thực là rất nhiều người nằm mơ cũng không dám tưởng sự tình, chính là hiện tại, nó chính là như vậy thật thật tại tại phát sinh ở trong hiện thực. Lấy tất cả mọi người không nghĩ tới tốc độ phát sinh ở nơi này. Ta, đây là đang nằm mơ sao? Một mảnh yên tĩnh chung, khoa học kỹ thuật trong quân một người bắt đầu phát ra nghi vấn. Mà hưu đây là như ở trong ngộng mới tỉnh mở to hai mắt, không thể tin được là chính mình ca ca nói ra nói như vậy. Hắn phẫn nộ rồi, chạy đến phi thuyền phía dưới hét lớn, ạ tệ ly ngươi đi ra cho ta. Ngươi tự mình đứng ở ta trước mặt nói cho ta những lời này đều là giả. Hắn thanh âm giận cực, nhưng tinh tế nghe qua. Thế nhưng phảng phất giống như khóc thút thít. Nghe xong ạ tệ lì nói chuyện, hiệu thủ hạ quân đội tức khắc như là thất thần trí giống nhau đã không có công kích mục tiêu, bởi vì chúng nó đột nhiên không biết chính mình là vì cái gì mà tác chiến. Mục Tần Vũ ở phi thuyền trung thao túng, theo sau tìm được một chỗ đất chống rừng kia con thật lớn phi thuyền. Phi thuyền dừng lại, một trận gió thổi qua, hắn tức khắc biến mất ở tại chỗ. Nghe được Mục Tần Vũ nói chuyện, Diệp Thiển Thiển trong lòng rốt cuộc thở dài nhẹ nhõm một hơi. Ản phả tinh cầu cuối cùng thai họa ngầm đều đã bị hắn giải quyết, này về sau, viên tinh cầu này hẳn là liền có thể hảo hảo phát triển thượng mấy ngàn năm. Nàng trong lòng dâng lên một cổ có trung vinh dự quang vinh cảm, tuy rằng lần này ản phả tinh cầu sự tình có thể giải quyết viên mãn chủ yếu dựa vào là Mục Tần Vũ, nhưng là nàng cũng ở trong đó ra chút lực, hiện tại ngẫm lại, lần này xuyên qua thật cũng không phải không thu hoạch được gì. Không biết khi nào, Diệp Thiển Thiển cảm giác Mục Tần Vũ đã về tới nàng bên người, chỉ là nàng lại không có nhìn đến hắn thân ảnh. Ở bên người nàng, chỉ có một cổ gió nhẹ lẳng lặng mà quanh quẩn. Trời đã sáng. Diệp Thiển Thiển mở miệng, nhìn đến ản phả tinh cầu Thái Dương bắt đầu chậm rãi từ đường chân trời bay lên khởi. Ân. Mục Tần Vũ đã đi tới, nhìn Diệp Thiển Thiển nhìn không chung sơn mặt, trong lúc nhất thời cảm giác thế giới này chưa từng có giống như bây giờ an tĩnh. Hắn đi đến Diệp Thiển Thiển bên người, lẳng lặng cùng nàng sóng vai đứng chung một chỗ, nhìn ản phả tinh cầu nguyên bản hồng nhiệt tinh cầu một chút như là bị thiêu hồng giống nhau mạ lên một tầng màu đỏ sắt thái. Theo sau là cỏ xanh gian bắt đầu xuất hiện tất suất thanh âm, dường như có côn trùng tẩu thú xuyên qua trong đó. Hiện tại nhìn xem, viên tinh cầu này hắc bạch kinh điển phối màu cũng rất mỹ, rất có trình tự cảm. Diệp Thiền Thiền nhìn ánh mặt trời chiếu rọi xuống ản phạ tinh cầu, thuận miệng nói một câu. Mục Tần Vũ lẳng lặng ngồi ở bên người nàng, hắn bối thượng cánh như cũ phát ra hơi hơi quang mang, chỉ là trong một đêm, liền đã xa không bằng phía trước giống nhau sáng ngời, hắn nhàn nhạt đọc từng chữ, cũng là. Nghe hắn nói lời nói, Diệp Thiền Thiền cảm giác có chút suy yếu, nàng xoay đầu, vừa lúc đâm tiến hắn một đôi ôn nhu đôi mắt, kỳ thật, ta vẫn luôn có cái vấn đề muốn hỏi ngươi, chính là ngươi vì cái gì đột nhiên có lớn như vậy biến hóa. Phía trước vẫn luôn không hỏi, vì cái gì hiện tại muốn hỏi. Mục Tần Vũ ngược lại hỏi nàng. Diệp Thiền Thiền cười cười, phía trước ngươi, hoặc là gánh vác một đống trách nhiệm, hoặc là chính là cái gì đều hỏi không ra tới, chính là hiện tại ngươi, ta cảm thấy có thể hỏi. Ta đây có thể nói cho ngươi một cái chuyện xưa. Mục Tần Vũ cười cười, này tươi cười thập phần ôn hòa, lại có một tia tịch liêu hương vị, hoàn toàn cùng Diệp Thiển Thiển trong ấn tượng cái kia lạnh như núi băng cộng sự không chút nào tương quan. Chính là nàng lại cảm giác được, người này trước kia chính là như vậy cười, ngươi nói, ta nghe đâu. Ở thật lâu về sau, ản phạ tinh cầu bởi vì tang thi vi rút xong đời, nhưng là tại đây phía trước, ản phạ vương lại đem kia viên hứa nguyện thạch ném vào vũ trụ bên trong, từ nay về sau, đây chính là sau vẫn luôn ở vũ trụ lưu lạc, rốt cuộc rơi xuống trên địa cầu mặt. Mục Tần Vũ tiếp tục nói, ngữ khí có một tia hoài niệm ý vị, ngay từ đầu, tất cả mọi người không biết nên như thế nào sử dụng này tảng đá, chính là nhân loại quá thông minh, bọn họ vài cái liền tìm tới rồi sử dụng này tảng đá phương pháp, theo sau bắt đầu hướng nó hứa nguyện. Diệp Thiền Thiền cảm giác chính mình đầu góc trung bỗng nhiên hiện lên một ít ảo ảnh, hứa nguyện lúc sau, ản phạ vương cũng thu được địa cầu tin tức, cho nên hắn chạy tới địa cầu, trở thành tang thi vương. Không sai. Mục Tần Vũ cười cười, kia tươi cười hình như là đang nói, ngươi quả nhiên vẫn là như vậy, tang thi vi rút bùng nổ chi sơ, ta là trong nhân loại một cái quan quân, chúng ta ngay từ đầu không ai đem này đó tang thi trở thành một chuyện, rốt cuộc ở quân đội trọng hỏa lực gáp chế giới, những cái đó hành tẩu chậm chạp tang thi bất quá là mấy thương vấn đề thôi. Nghe chuyện xưa, Diệp Thiển Thiển cũng thập phần cổ động, ân. Đối, nhân loại vũ khí đối với tang thi tới nói vẫn là thập phần lợi hại, theo lý mà nói, sẽ không đối nhân loại tạo thành quá lớn bối rối. Không đúng. Mục Tần Vũ ngữ khí có chút sùng nịch dí vị, ngươi quên mất một chút, tang thi vi rút đối với ản phà người tác dụng cùng đối người địa cầu là hoàn toàn không giống nhau, hơn nữa, còn có một việc. Chuyện gì? Diệp Thiển Thiển nghĩ, đột nhiên một đạo linh quang hiện lên nàng đại não, biến dị. Không sai. Ở thượng một lần bọn họ đi vào cái này thời không thời điểm, háo hột bá tức tế ra kia viên huyết hồng trái tim cũng đã làm kia gian trong đại sảnh quý tộc điên cuồng, mà bọn họ theo sau liền bắt đầu vô khác nhau công kích, cho dù là đồng dạng bị người lây nhiễm cũng sẽ bắt đầu cho nhau công kích, dưới tình huống như thế, bọn họ lúc sau thực mau liền bắt đầu biến dị. Mà lúc sau, lại có vô số to lớn người lây nhiễm, kia cũng là bọn họ biến dị quá dấu vết. Đúng vậy, những cái đó tang thi lúc sau theo thời gian trôi qua bắt đầu chậm rãi biến dị. Không những có thể biến đại, cũng có thể càng thêm nhanh nhẹn, càng thêm thông minh, ở như vậy tình huống dưới, nhân loại mới bắt đầu liên tiếp bại lui. Mục Tần Vũ nói. Diệp Thiền Thiền nhìn hắn biểu tình, thế nhưng cảm giác những cái đó sự tình có thể là thật sự phát sinh quá, chỉ là nàng quên đi, cũng may nàng đã biết cuối cùng kết cục là nhân loại chiến thắng tang thi, chỉ là nàng cũng không biết, ở như vậy dưới tình huống, nhân loại nên như thế nào thắng, kia sau lại, nhân loại là làm sao bây giờ. Nhân loại bên trong cũng xuất hiện biến dị giả. Trong đó có một vị nữ tiến sĩ, nàng làm ra rất nhiều mấu chốt cống hiến. Mục Tần Vũ trong giọng nói có một tia nhàn nhạt khâm phục. Nghe hắn ở chính mình trước mặt khen một nữ nhân khác, Diệp Thiển Thiển lại một chút không có ghen cảm giác, nàng chỉ là thập phần tò mò, cái kia nữ tiến sĩ đều làm chút cái gì. Ngay từ đầu thời điểm, nàng đưa ra đặc thù kháng thể hàng mẫu cái này khái niệm, làm chúng ta có như thế nào từ căn nguyên thượng giải quyết vi rút ý nghĩ, từ nay về sau, cũng thật sự làm nàng tìm được rồi cái kia kháng thể hàng mẫu. Có kháng thể hàng mẫu lúc sau, tang thi vi rút mới không có lại tiếp tục đại quy mô bạo phát. Mục Tần Vũ giảng thuật. Ở hắn trong miệng, cái kia nữ tiến sĩ không gì làm không được, thông qua chính mình nỗ lực đem nhân loại thế giới một chút phụ chính, cuối cùng thẳng đến chiến thắng tang thi vi rút cùng nó sau lưng tang thi vương. Diệp Thiển Thiển nghe những cái đó rộng lớn mạnh mẽ chuyện cũ, nàng trong lòng cũng đối vị kia nữ tiến sĩ có một ít thưởng thức, nguyên lai là như thế này à. Nàng thật đúng là rất thông minh. Cảm ơn khích lệ, tận thế lúc sau. Nàng trở thành thê tử của ta. Mục Tần Vũ cười nói khởi qua đi, khoe miệng có một tia mỉm cười. Thê tử. Diệp Thiền Thiền kinh ngạc mở to hai mắt. Phần 820. Chương 820 đệ tứ độ, nghịch tang thi thế giới 60. Chương 820 đệ tứ độ, nghịch tang thi thế giới 60. Ngươi cư nhiên liền có thê tử. Chính là chúng ta như vậy nhiệm vụ giả thân phận sẽ không thực xấu hổ thực làm nàng. tiếp nối sao? Diệp Thiển Thiển có chút nói năng lộn xộn, một phương diện là nàng không thể tin được Mục Tần Vũ thế nhưng liền như vậy sảng khoái cùng một nữ nhân kết hôn, về phương diện khác, nàng cảm thấy nhiệm vụ giả hôn nhân bản thân chính là thực không phụ trách nhiệm. Mục Tần Vũ ngữ khí có chút dài lâu ý vị, chúng ta khi đó đều là tiến hóa giả, ở tang thi vi rút kích phát dưới, chúng ta có thể nhảy đến so người bình thường cao, có thể phi hành, thậm chí có thể cùng thật lớn tang thi chính diện tác chiến, chính là chúng ta cũng muốn gánh vác siêu phụ tải hậu quả, thọ mệnh biến đoạn. Thọ mệnh biến đoạn. Diệp Thiển Thiển nghe thế bốn chữ, tức khắc minh bạch Mục Tần Vũ cùng cái kia nữ tiến sĩ lựa chọn, nếu bọn họ sinh mệnh chỉ còn lại có này cuối cùng đoạn đường, như vậy hiển nhiên bọn họ có thể đường đường chính chính ở bên nhau, cũng có như vậy một hồi quang minh chính đại hôn lễ. Trong nháy mắt, Diệp Thiển Thiển trong lòng thế nhưng sinh ra một tia hâm mộ cảm giác. Thì ra là thế. Nàng tưởng, nếu ở nàng thời không xuyên qua nhiệm vụ chung, có thể gặp được một người, bất kể hậu quả, mặc kệ tương lai cùng hắn gắt gao ôm nhau ở bên nhau, kia chưa chắc không phải một kiện làm người thỏa mãn chuyện tốt. Mục Tần Vũ cười cười, chính là như vậy, phía trước ta đi vào viên tinh cầu này phía trước còn không có nhớ tới về nàng những cái đó sự, ở ta nhớ tới lúc sau, ta liền biến thành như vậy. Vậy ngươi, sẽ đã quên sao? Diệp Thiển Thiển hỏi, đống nhiên có như vậy một tia tiếc nuối. Nàng biết chính mình ký ức ở mỗi lần nhiệm vụ hoàn thành lúc sau đều sẽ bị quét sạch rớt, lại không biết trước mắt cái này Mục Tần Vũ. Những cái đó thuộc về hắn bao la hùng vi chuyện cũ đều sẽ bị nhất nhất quét sạch rớt, như vậy, những cái đó trải qua quá sự tình lại có cái gì ý nghĩa đâu. Trong nháy mắt, Diệp Thiển Thiển cũng cảm giác có chút tiếc nuối. Sẽ quên, ta sẽ quên, nàng cũng sẽ quên, quá khứ hết thể hình như là đều không có phát sinh quá, chính là chỉ có như vậy, đối với nàng tới nói mới là kết cục tốt nhất. Mục Tần Vũ cúi đầu, thuộc về ạ tệ lì thân thể dưới ánh nắng sặc sỡ chiếu xuống giường như trở nên mơ hồ lên. Mà ở kia mơ hồ bên trong, chính hắn thuộc về nhân loại hình tượng dần dần rõ ràng. Hắn cũng thấy sát đến chính mình thân thể thượng phát sinh dị trạng, mang theo một tia vui mừng mở miệng, bắt đầu rồi. Bắt đầu cái gì? Hết thể lịch sử bao trùm sao? Diệp Thiển Thiển nghĩ, có chút kinh nghi chớp chớp mắt. Thượng một lần bọn họ đi vào cái này thời không, cuối cùng hẳn là trung tâm thạch phá hủy chỉnh viên ản phạ tinh cầu. Chính là khi bọn hắn tỉnh lại lúc sau, ản phạ tinh cầu như cũng là hoang vu một mảnh. Như vậy đã nói lên bọn họ thất bại kia một đoạn lịch sử đã bị vứt bỏ. Chính là lúc này đây bọn họ đã thành công, nay đoạn lịch sử liền sẽ bắt đầu bao trùm phía trước phát sinh quá những cái đó sự tình, đồng thời, cũng sẽ thay đổi về sau phát sinh những cái đó sự. Đúng vậy, nắm chặt ta. Chúng ta nhiệm vụ sắp hoàn thành. Mục Tần Vũ nói, vươn tay cầm Diệp Thiển Thiển tay. Hắn thuộc về nhân loại bàn tay có chút lạnh, Diệp Thiển Thiển bị hắn nắm lấy thế nhưng cảm giác có một ít nan kham, hắn dù sao cũng là người khác trượng phu. Bọn họ như vậy thân mật. Thật sự có chút không nên. Bất quá trước mắt này đoạn lịch sử bắt đầu ứng dụng, nàng cũng biết bằng chính mình năng lực có lẽ sẽ ở trong lịch sử xảy ra chuyện, chỉ có thể nắm chặt Mục Tần Vũ tay, túi đầu không nhìn mặt hắn. Trung quanh hết thể bắt đầu biến hóa, không khí tựa hồ đều như là bị nấu chín giống nhau quay cuồng sôi trào, ở như vậy hoàn cảnh dưới, Diệp Thiển Thiển trước mắt hiện lên vô số đoạn ngắn. Ản phạ các quý tộc dưới ánh nắng chiếu xuống bắt đầu trở nên giàn ua. Bọn họ trong cơ thể virus đang ở dần dần mất đi hiệu lực, sinh mệnh lộ ra nó vốn nên có được bộ dáng. Sắc thái bắt đầu trở lại ản phả tinh cầu đại địa thượng, hoa tươi từ cỏ xanh trung nở rộ, đỏ tươi máu ở ản phả người trong thân thể bắt đầu chảy xuôi, trong rừng cây xuất hiện điều kêu, hết thảy, trở về nó vốn là nên có diện mạo. Trung quanh không khí bắt đầu dần dần trở nên loãng, Diệp Thiển Thiển cảm giác hô hấp có chút khó khăn, nàng nỗ lực vẫn duy trì chính mình không cần té ngã. Cố hết sức nhắm chặt hai mắt thừa nhận quanh mình sở hữu biến hóa. Lúc này, một cái giày rộng bả vai đến gần rồi nàng, làm nàng dựa sát vào nhau, giảm bớt nàng thống khổ. Nàng một đốn, theo sau duỗi tay liền muốn đẩy ra Mục Tần Vũ thân thể. Nhưng mà giây tiếp theo, Diệp Thiển Thiển lại nghe đến chính mình bên thai truyền đến hắn ôn nhu mà kiên định thanh âm, "Tái kiến, Thiển Thiển, thê tử của ta." Nàng kinh ngạc mở to hai mắt, hắn trong miệng cái kia nữ tiến sĩ chính là chính mình. Mục nàng ngẩng đầu, muốn mở miệng nói chuyện, nhưng lại bị một cái hôn ngăn chặn nàng sở hữu nghi vấn. Một giọt nước mắt từ khỏe mắt lướt qua, nàng cảm giác chính mình nhớ tới rất nhiều chuyện, lại cảm giác chính mình cái gì đều không có nhớ tới, quá khứ những cái đó sự tình, thật là chính mình cùng hắn cùng nhau trải qua sao. Bọn họ bốn phía bắt đầu xuất hiện thời không dao động, bọn họ linh hồn bị rút ra nguyên bản liền không thuộc về bọn họ thân thể, theo sau kia linh hồn ở thời không loạn lưu chung bắt đầu di động. Vô số hàng tinh ở bọn họ phía sau bị bỏ xuống, ngân hà tuyên cổ như một lẳng lặng chảy xuôi, đầy trời hàng tinh thật giống như bọn họ trải qua điểm điểm tích tích giống nhau hoành treo ở trên bầu trời, cuối cùng lại đều theo bọn họ linh hồn quy vị mà rời đi bọn họ bên người. Hắc ám. Vô biên vô tận hắc ám xu cùng nhà giam đem Diệp Thiển Thiển gắt gao khóa chặt. Nàng cố hết sức mở hai mắt, lại phát hiện chính mình hiện tại chính ngủ ở một trường trên sofa. Sofa trước còn phóng một đài 3D hình chiếu TV, trong TV nhân vật thật giống như đi đến nàng trước mặt giống nhau qua lại đi lại. Được biết, đến từ ản phả tinh cầu dị tinh sứ giả đã học xong địa cầu thông dụng ngôn ngữ, mà trên địa cầu ngôn ngữ học gia nhóm cũng đang ở gia tăng học tập ản phả tinh cầu ngôn ngữ, hai bên đang ở nỗ lực cầu thông thực hiện thiết lập quan hệ ngoại giao. Nữ chủ bá thanh âm từ TV âm hưởng truyền tới. Ngồi ở TV trước đơn người trên sofa, Mục Tần Vũ bình tĩnh đôi mắt nhìn về phía nàng, ngươi tỉnh. Nhiệm vụ hoàn thành. Nghe hắn không có cảm tình lời nói, Diệp Thiển Thiển tức khắc minh bạch, cái kia ôn nhu Mục Tần Vũ đã biến mất ở thời không loạn lưu. Nàng đôi mắt khống chế không được chảy ra nước mắt, nàng đã từng yêu như vậy một người, chính là hiện tại nàng không hề ấn tượng, cũng rốt cuộc vô pháp trọng nhặt bọn họ những cái đó quá vãng. Chuyện quá khứ, thế nhưng thật sự liền như vậy đi qua. Cùng lúc đó, nàng trong lòng cũng dâng lên một tia nghi vấn, chính mình đến tuột cùng là vì cái gì sẽ cùng Mục Tần Vũ cùng nhau đi đến nơi này tới hoàn thành nhiệm vụ đâu. Chính là, không kịp làm nàng nghĩ nhiều, nàng bên thai lại truyền đến hệ thống không hề phập phồng điện tử âm. Chúc mừng nhiệm vụ giả hoàn thành thế giới trước mắt nhiệm vụ, 10 giây sau ngài đem truyền tống đến tiếp theo cái thế giới. 10, 9, 8 hệ thống bình tĩnh đến ngược, Diệp Thiển Thiển xoay đầu, lại vẫn là cái kia nhìn qua lạnh băng vô tình Mục Tần Vũ. Ta sẽ quên, nàng cũng sẽ quên, quá khứ hết thể hình như là đều không có phát sinh quá, chính là chỉ có như vậy, đối với nàng tới nói mới là kết cục tốt nhất. Mất đi ý thức phía trước, Diệp Thiển Thiển bên thai lại lần nữa vang lên những lời này. Phần 821 đệ tam độ. Nghịch vô sắc thế giới 1. Chương 821 đệ tam độ, nghịch vô sắc thế giới 1. Chương 821 đệ tam độ, nghịch vô sắc thế giới 1. Tiểu thư ngươi mau trở lại đi. Một tòa tiểu trên núi mặt, truyền đến đoàn người nối liền không dứt tiếng kêu. Diệp Thiển Thiển ở một bụi cỏ dại trung tỉnh lại, nàng nhìn bốn phía, phát hiện chính mình thân ở địa phương là một chỗ hoang sơn dã lĩnh. Thật là kỳ quái, này nguyên thân chạy tới nơi này làm cái gì? Nàng có chút bất mãn nghĩ. Theo sau vô vỗ trên người bụi đất đứng lên. Nàng túi đầu nhìn chính mình trên người quần áo, phát hiện là một thân xanh đậm cổ trang, xem ra chính mình lần này xuyên qua vẫn là một cái cổ đại thế giới. Cổ đại thế giới đã có thể không hảo chơi, lại không có wifi lại không có điều hòa, hệ thống thật đúng là sẽ chọn mài giũa người địa phương. Diệp Thiển Thiển thuận miệng thì thầm một câu. Theo sau, nàng liền nghe được kia mãn sơn kêu gọi thanh. Tiểu thư những người đó tựa hồ đang ở kêu gọi một nữ tử. Diệp Thiển Thiển nghe thế thanh âm nhíu nhíu mày, nàng nghĩ những người này tám phần kêu chính là chính mình thân thể này, bất quá nàng này nguyên thân nếu muốn chạy, như vậy nàng làm một cái người xuyên Việt, có chút mê mang chính mình có phải hay không nên tôn trọng nàng ý kiến. Bất quá nàng lại nghĩ lại tưởng tượng, như vậy cái thế giới nàng cũng không gì biện pháp độc lập sinh tồn, vẫn là đi trước những cái đó người hầu nơi đó nhìn xem, nói không chừng còn có cái gì tình huống yêu cầu nàng đi tìm hiểu cùng giải quyết đâu, nếu khối này nguyên thân gia đình thật sự không thể làm nàng vừa lòng. Như vậy nàng cũng có thể kịp thời rời đi. Quyết định chủ ý, Diệp Thiển Thiển theo một thanh âm phương hướng sờ soạng đi lên, đồng thời lại trên mặt đất bắt chút thổ hồ ở chính mình trên mặt cùng trên người. Cứ như vậy, nàng liền có thể nói chính mình ở trên núi ngã phá đầu, về sau có người hỏi nàng phía trước sự tình cũng hảo đánh cái ha ha. Này rốt cuộc vẫn là một cái cao cấp thế giới nhiệm vụ, không có bất luận cái gì dẫn đường, cũng chỉ có thể dựa nàng chính mình kỹ thuật diễn hoàn mỹ phát huy lừa dối quá con lạc. Nghĩ đến đây, Diệp Thiển Thiển nhạy bén phát hiện phía trước có một cái ăn mặc gia đình quần áo bộ dáng nam nhân, nàng đơn giản phanh một chút té ngã, phát ra ai ra một tiếng lúc sau liền làm bộ hôn mê bất tỉnh. Quả nhiên, nàng một phát ra tiếng âm, lập tức khiến cho gia đình bộ dáng người chú ý, hắn thấu lại đây, tức khắc gân cổ lên kêu to, tiểu thư ở chỗ này, tiểu thư tìm được lạp. Theo sau Diệp Thiển Thiển liền nghe thấy chính mình bên thai truyền đến ồn ào thanh âm, nàng chung quanh tiếng bước chân cũng thập phần hỗn độn, qua không lâu, liền có người đem nàng nâng lên, bối ở bối thượng. Một đường xuống núi. Thức mau, nàng liền bị an trí đến một chiếc xe ngựa chung, trong xe ngựa còn có một cái tiểu thị nữ ở khóc, tiểu thư á tiểu thư, ngươi mệnh quá khổ lạp. Thanh âm kia phảng phất giống như khóc tang, Diệp Thiển Thiển tưởng, nàng hiện tại còn chỉ là ngất xỉu đi này, tiểu thị nữ đều như thế khoa trương, nếu là nàng thật sự tắt thở, này tiểu thị nữ nói không chừng một cái luẩn quẩn trong lòng liền đi theo nàng đi. Tiểu thị nữ một bên khóc còn một bên bắt đầu nói, tiểu thư, ngươi như thế nào liền không chạy trốn đâu. Bích lộ đều thế ngài cảm thấy không đáng giá, ngài người như vậy, như thế nào có thể gả cho kinh tuyên vương tên mập kia đâu. Nghe xong này tiểu thị nữ khóc lóc kể lể, Diệp Thiển Thiển mới biết được chính mình thân thể này vì cái gì rõ ràng là cái đại tiểu thư lại cố tình xuất hiện ở vùng hoang vu giã ngoại, đổi cái nào có thân phận, có lòng dạ nữ tử phải gả cho đại mập mạp đều sẽ muốn chạy. Bất quá đáng tiếc chính là, hiện tại nàng xuyên qua tới, còn bởi vì hoàn toàn không quen thuộc tình huống nơi này cấp hố vào thân thể này bên trong. Nàng nằm một đường, kia thị nữ liền chiếu cố nàng một đường, đồng thời ở nàng bên thai vẫn luôn nói, thẳng là muốn đem nàng xuyên qua khối này Diệp tiểu thư đời này trải qua sự tình đều từng cái từng cọc nói ra, tuy rằng phiền chút, bất quá đảo cũng vẫn là cái trung phó. Đi rồi không biết có bao nhiêu lâu, xe ngựa mới rốt cuộc chậm rãi ngừng lại, theo sau xe ngựa bên ngoài truyền đến một người nam nhân khóc tiếng la, nữ nhi à. Diệp Thiền Thiền biết chính mình hiện tại chính là không thể lại tiếp tục giả bộ ngủ, nàng đành phải từ từ mở mắt ra, làm bộ mê mang hỏi người chung quanh, ta, đây là ở đâu? Nàng biểu tình mê mang, vừa thấy chính là ở trên núi đụng vào phần đầu. Nữ nhi, ngươi về nhà. Một cái trung niên nam tử thấu lại đây, hắn nhìn Diệp Thiền Thiền mê mang thần sắc, trên mặt nôn nóng thế nhưng thiếu một ít. Ngươi là, cha ta. Diệp Thiền Thiền cố hết sức nhìn chính mình trước mắt người nam nhân này, đem mất trí nhớ chứng người bệnh biểu hiện suy diễn đến lọt vào trong tầm mắt ba phần. Kia trung niên nam nhân vừa thấy Diệp Thiền Thiền mơ hồ, thế nhưng lập tức cao hứng lên, đúng vậy, ta là cha ngươi à, Thiền Thiền, phía trước ngươi chạy đến trên núi đi chơi, đụng vào đầu, hiện nay thoáng mất đi một ít ký ức, bất quá cũng không ngại, ở nhà tĩnh dưỡng mấy ngày liền hảo. Nô, cũng hảo. Diệp Thiền Thiền vẫn là biểu hiện đến mông lung, ánh mắt cũng dần dần mất đi tiêu cự, theo sau lại mỏi mệt nhắm lại hai mắt. Thấy nàng an ổn ngủ, trung niên nam tử lại hỉ, theo sau nói khẽ với người chung quanh bắt đầu dạy bảo, phía trước sự tình các ngươi một mực không chuẩn cùng tiểu thư đề, đã biết sao. Đặc biệt là ngươi, Bích Lộ. Bị điểm danh tiểu thị nữ Bích Lộ lập tức bị điểm danh, nháy mắt bưng kín chính mình một chiếc miệng, thật mạnh gật gật đầu. Theo sau Diệp Thiển Thiển liền bị mấy cái ma ma cùng ôm vào một gian tòa nhà lớn bên trong, chờ nàng nằm tới rồi một cái thích hợp thời gian lúc sau, nàng lại lần nữa mở to mắt, nhìn nhìn chung quanh hoàn cảnh, phát hiện đây là một gian điển hình tiểu thư khuê phòng, bố trí thập phần tinh tế, còn có không ít tinh xảo vật trang trí nhi, một ít sơn thủy họa. Nhìn qua, căn phòng này chủ nhân cũng là cái rất có tài văn chương nữ tử. Bất quá này đó, Diệp Thiển Thiển cũng đều không hiểu thưởng thức là được, nàng từ trên giường lên, nhìn nhìn phòng. Lại phát hiện căn phòng này một khắc đầu phóng mấy khẩu dùng tới hảo tơ vàng gỗ nam chế thành đại cái dương, nàng đi qua, lại thấy kia đại cái dương thượng có vài giọt Thiển Thiển nước mắt. Xem ra, này thân thể chủ nhân đảo thật đúng là không muốn gả chồng. Nàng mở ra cái dương nút thắt, nhìn nhìn bên trong đồ vật, lại phát hiện bên trong là một dương châu báu trang sức, sáng rọi dạng dỡ thật là hoặc nhân, xem ra cái kia cái gì Kình Tuyên Vương đảo cũng không có bạc đãi này thân thể chủ nhân. Tiểu thư, ngài tỉnh lạc. Lúc này, thị nữ Bích Lộ bưng một chậu nước gấm từ bên ngoài đi đến, nhìn đến Diệp Thiển Thiển đứng ở phòng ở trung gian như suy tư gì, lộ ra kinh hỉ thần sắc. Diệp Thiển Thiển đã từ Bích Lộ khóc lóc kể lể trung minh bạch nàng rốt cuộc là một cái dạng gì người, nàng bình tĩnh gật gật đầu, nói một câu, ân theo sau tiếp tục lẳng lặng nhìn cái dương. Quả nhiên, phát hiện nàng cái gì cũng không hỏi, Bích Lộ nhưng thật ra sốt ruột, nàng đem trên tay chậu nước bông, xả trương sạch sẽ khăn lông dính thủy sau vắt khô đi tới thế Diệp Thiển Thiển xoa xoa mặt. Trong ánh mắt lóe nước mắt, tiểu thư ngài quả thực cái gì đều không nhớ gì cả. Ta không biết, ngươi là của ta thị nữ. Diệp Thiển Thiển đem mất trí nhớ bộ dáng trang cái 10 thành 10. Bích Lộ vừa thấy Diệp Thiển Thiển bộ dáng này, lập tức so nàng còn muốn ủy khuất bắt đầu khóc lên. Tiểu thư ai, ta là ngài thị nữ Bích Lộ a. Diệp Thiển Thiển bị nàng khóc đến đau đầu, đừng khóc, ta nghe phiền. Ai ngờ, nàng như vậy vừa nói, Bích Lộ thật đúng là liền không khóc, nàng ngừng khóc thút thít, nói. Ngài lời này đảo vẫn là cùng trước kia giống nhau như lúc. Phần 822. Chương 822 đệ tam độ, nghịch vô thế giới nhị. Chương 822 đệ tam độ, nghịch vô thế giới nhị. Nghe xong thị nữ Bích Lộ nói, Diệp Thiển Thiển hơi có chút dở khóc dở cười, xem ra bất luận là chính mình vẫn là nguyên thân đều rất phiền này Bích Lộ tiếng khóc. Nàng tùy ý Bích Lộ giúp nàng lau khô mặt, theo sau làm bộ thân thể suy yếu tìm cái ghế ngồi xuống, nói một chút đi, hiện tại đây là có chuyện gì? Bích Lộ bẹp bẹp miệng, mới vừa hé miệng, lại hề phải nhắm lại. Nàng đã bị lão gia giao trách nhiệm câm miệng, cũng không dám lại nói chút cái gì, lần này vẫn là tiểu thư vận khí tốt, tuy rằng mất trí nhớ, lại vẫn là nhặt về một cái mệnh, hiện nay chính mình muốn vẫn là lại nói chút cái gì, kia cũng không phải là buộc tiểu thư chết sao. Không có gì, chỉ là Bích Lộ quá lo lắng ngài. Bích Lộ ngầm đầu, nói chuyện thanh âm cùng mỗi dường như nhỏ giọng, tựa hồ nói như vậy dối cũng làm nàng chột dạ. Vì thế trong viện lâm vào khó được an tĩnh thanh âm, không bao lâu viện môn bên ngoài liền truyền đến một đám người tiếng bước chân. Diệp Thiển Thiển nghe ra này tiếng bước chân nhiều là chút nữ nhân, nàng đỡ cái bàn đi ra ngoài, nhìn đến một cái quần áo đẹp đẽ quý giá, trên đầu lại còn bao vải bố trắng phụ nữ trung niên mang theo một đám người hầu lại đây. Thiển Thiển nột, ta là ngươi nương, ngươi còn nhớ rõ ta. Cầm đầu nữ nhân nhìn về phía Diệp Thiển Thiển, trong ánh mắt ẩn ẩn có nước mắt hiện lên. Diệp Thiển Thiển đương nhiên là nhớ không được nữ nhân này đến tột cùng là ai, chỉ có thể bất đắc dĩ lắc lắc đầu, xin lỗi, ta là thật sự cái gì đều không nhớ rõ. Trung niên nữ nhân cũng cùng Bích Lộ giống nhau muốn nói lại thôi, theo sau lẩm bẩm nói, như vậy cũng hảo. Như vậy cũng hảo. Theo sau, kia nữ nhân liền lại làm Diệp Thiển Thiển trở lại trong phòng nằm nghỉ ngơi, Diệp Thiển Thiển cũng theo lời làm, nằm ở trên giường, nàng nhìn chính mình trước mắt phụ nữ trung niên, ta hiện nay cái gì đều đã quên, chính là có thể nói cho ta chút sự tình gì sao. Vì sao các ngươi thoạt nhìn đều có chút kỳ quái. Không có việc gì, Thiển Thiển kia được xưng là nương nữ nhân yêu thương sờ sờ Diệp Thiển Thiển mặt, đều đi qua, sẽ tốt. Nhìn nữ nhân bộ dáng, Diệp Thiển Thiển trong lúc nhất thời cũng có chút mềm lòng, nàng nghĩ đến, nếu chính mình phải gả chính là cái gì kinh tuyên vương, như vậy nói vậy đây là quan hệ hoàng gia hôn lễ, này Diệp phủ nàng phía trước cũng vội vàng nhìn thoáng qua, phát hiện bọn họ tuy rằng là gia đình giàu có, bất quá xem trước con nói, nghĩ đến sẽ không quá cao. Ta đã biết Diệp Thiển Thiển thở dài một hơi, thuận tay còn mang theo an ủi ý vị vỗ vỗ kia nữ nhân tay. Hiện nay này một phòng người đều phải gạt nàng sự tình, cho nên khi nói chuyện cũng nhiều ti dấu dếm, này lúc sau. Các nàng lại trò chuyện chút lời nói, bất quá đều là chút chuyện nhà việc nhỏ, Diệp Thiển Thiển nghe được phiền, đơn giản bọc chăn đẩy nói chính mình không thoải mái cấp ứng phó rồi qua đi. Nguyên thân mẫu thân Diệp phu nhân trong lòng đối nàng có hổ thẹn, liền cũng theo nàng đi, không liêu vài cái, liền mang theo nàng phía sau kia một đám người rời đi nàng phòng. Trong lúc nhất thời, trong phòng lại chỉ còn lại có Bích Lộ cùng Diệp Thiển Thiển. Tiểu thư ai, phu nhân là thật sự rất đau ngài, từ biết ngài xảy ra chuyện lúc sau, phu nhân liền lo lắng đến phát sốt. Hôm nay còn ngạnh muốn chống lại đây xem ngài Bích Lộ nói, trong giọng nói có chút hâm mộ. Diệp Thiển Thiển lại là trong lòng không hề gợn sóng, ta đã biết. Kỳ thật nàng trong lòng gương sáng dường như, nguyên thân mẫu thân mang theo như vậy một đại bang tử người lại đây, là muốn bọn họ cũng đều biết chính mình đều đã mất trí nhớ, về sau nói chuyện đến chú ý chút, tuy rằng cũng có chân tình thật cảm, bất quá nàng như vậy một hồi thao tác lúc sau, về điểm này cảm tình cũng liền không dư thừa nhiều ít. Bích Lộ còn muốn nói gì? Chính là Diệp Thiển Thiển cũng đã lộ ra một bộ buồn ngủ biểu tình, nàng cũng không có biện pháp, chỉ có thể thế nàng thổi đèn, chính mình chờ ở gian ngoài cũng đi ngủ. Chờ đến Bích Lộ ngủ, ba ngày ngủ hai giấc Diệp Thiển Thiển lập tức tinh thần tràn đầy từ trên giường một cái cá chép lộn mình liền nhảy lên, nàng nhìn chung quanh hoàn cảnh, phát hiện căn phòng này cửa sổ nhưng thật ra nối thẳng bên ngoài, nàng ở trong phòng tìm kiện thích hợp hành động quần áo, đổi hảo quần áo lúc sau liền từ cửa sổ nhảy đi ra ngoài. Này Diệp tiểu thư nói vậy phía trước là cái gì tiểu thư khuê các, cho nên người trong nhà cũng không có phòng bị nàng thế nhưng còn có nhảy cửa sổ như vậy kỹ năng, bất quá Diệp Thiển Thiển chính mình đã có thể không như vậy chú trọng, nàng chỉ nhớ rõ chính mình là cái nhiệm vụ giả, còn không biết cụ thể nhiệm vụ là gì, nàng buổi tối đương nhiên đến ra tới nhìn xem tình huống. Nàng động tác nhanh nhẹn đi qua ban đêm không người sân, mới vừa ra nàng nơi kia gian tiểu viện, liền nghe được nàng bên phải truyền đến đàn sáo nhạc cụ thanh âm. Đại buổi tối còn có người tấu nhạc. Diệp Thiển Thiển cảm giác có chút kỳ quái, ngay sau đó nàng theo thanh âm theo qua đi. Vừa đi tiến kia gian tiểu viện, liền nghe được trong viện truyền đến sung sướng thanh âm, một người tuổi trẻ nữ tử bén nhọn cười, ha ha ha ha, ba ngày lúc sau Diệp Thiển Thiển liền phải gả cho Kinh Tuyên Vương tên mập kia, ta đều phải cười chết, đường đường Diệp gia đại tiểu thư, cư nhiên phải gả cho một cái giống heo giống nhau người. Đúng vậy, nói là cái gì con vợ cả, kết quả cuối cùng là quân thượng một hôn ước khiến cho nàng gả cho Kinh Tuyên Vương. Kết quả là còn không bằng ngươi như vậy cái thứ nữ, hôm nay chúng ta tỉ muội hai vui vẻ, tới, uống rượu. Nói, trong viện truyền ra chạm cốc thanh âm. Nghe các nàng vui vẻ thanh âm, Diệp Thiển Thiển trong lòng ẩn ẩn cảm thấy có chút khó chịu, này nguyên thân phải gả cho một cái nàng vừa không thích, điều kiện thượng cũng không có như vậy người tốt, hiện nay lại lọt vào chính mình thân tỉ muội cười nhạo, nàng nhéo nhéo nắm tay, trong ánh mắt hiện lên một tia tàn khốc. Ba ngày, cũng đủ nàng sửa trị cái này cái gì thứ muội. Chờ chính mình sửa trị xong rồi cái này thứ muội, liền tìm một cơ hội chạy thoát này hôn cũng chưa chắc không thể. Quyết định chủ ý, nàng liền không muốn nghe viện này những cái đó tiểu yêu tinh càn rỡ tiếng cười, đang muốn rời đi, lại nghe thấy kia thứ muội mở miệng nói, cũng quái này Diệp Thiển Thiển vận khí không tốt, trước đó vài ngày, nhị hoàng tử Mục Hành Sâm cầu thú Sầm gia đại tiểu thư Sầm Chi Tuyết, kia Mục Tần Vũ làm hắn thúc thúc đều còn không có đón dâu cũng thực sự không thể nào nói nổi, ta kia đích tỷ liền đụng phải. Xứng đáng nàng như vậy xui xẻo. Nàng trước kia ở ngươi trước mặt phô trương bộ dáng ngươi đã quên. Ỷ vào chính mình là đại tiểu thư liền cái gì thứ tốt đều hướng chính mình trong viện dọn, trước mắt thánh thượng ban nàng vương phi vị trí, không phải cũng là nàng thích thứ tốt sao? Một nữ nhân khác gầm dương quái khí nói. Bất quá Diệp Thiển Thiển lực chú ý đã hoàn toàn không ở các nàng nói chuyện mặt trên, nàng hiện tại tưởng chỉ có ba chữ. Mục Tân Vũ. Nghe thấy cái này tên, Diệp Thiển Thiển cảm giác chính mình ký ức giống như mở ra một cái khẩu tử, thuộc về Mục Tân Vũ trung tâm ký ức kích hoạt, theo sau bên trong nhảy ra tới một ít tin tức, đúng là thuộc về chính mình cộng sự Mục Tân Vũ. Ha ha, nguyên lai là hắn, người khác xuyên qua đều xuyên đến cái gì tuyệt thế mỹ nữ, đế vương bá chủ trên người, lại cứ hắn xuyên qua đến một tên mập trên người, thật sự là. Thật đáng mừng a. Đã biết thân thể này phải gả người là Mục Tân Vũ, Diệp Thiển Thiển từ bỏ chính mình chuẩn bị đào hôn ý niệm, ngược lại bắt đầu chờ mong 3 ngày lúc sau nhìn đến chính mình cái này cộng sự, sau đó chính mình ở trước mặt hắn vui sướng khi người gặp họa trường hợp. Phần 823. Chương 823 đệ tam độ, nghịch vô sắc thế giới tam. Chương 823 đệ tam độ, nghịch vô sắc thế giới tam. Nàng rời đi ở vào phía đông tiểu viện, theo sau nhìn tòa nhà này cấu tạo, tuyển nhà chính đi thăm, viện này buổi tối chỉ có linh linh tinh tinh mấy cái gia đình gác, thập phần rời rạc, cho nên Diệp Thiển Thiển cũng thực dễ dàng liền tìm đến chỗ trống chui đi vào. Tiến nhà chính, nàng liền tìm còn lượng đèn phòng thăm qua đi, lại là một cái nô tỳ đang ở dưới đèn may vá, Diệp tiểu thư thật đúng là đáng thương, hiện nay nàng mất trí nhớ, lao ra ngược lại càng cao hứng muốn cho nàng thực hiện 3 ngày lúc sau hôn ước. Chúng ta này đó làm hạ nhân nào có tư cách đáng thương tiểu thư. Nàng gả qua đi đó là Vương Phi. Liền tính là phu quân không như ý một ít, cũng là cao gả, ngươi không thấy được lao ra đều cao hứng thành bộ dáng gì sao. Một cái khác nô tỳ mở miệng nói. Kia may vá nô tỳ ở dưới đèn thân ảnh dừng một chút, than nhẹ một tiếng, đúng vậy. Ai? Nghe xong nô tỳ nói, Diệp Thiển Thiển trong lòng có một ít số, bất quá nàng cũng vẫn là không nghe được cái gì quan trọng tin tức, xem xét phòng ngủ chính, lại phát hiện nguyên thân cha mẹ thế nhưng đã sớm đã hô hô ngủ nhiều, nàng cũng bất đắc dĩ, chỉ phải thở dài. Xoay người trở lại chính mình kia gian trong tiểu viện. Diệp Thiển Thiển nhìn, phát hiện Bích Lộ không hề cảm thấy ngủ ở gian ngoài, nàng nhẹ nhàng lặng lẽ toàn trở về phòng, cho chính mình đắp lên chăn, an ổn ngủ rồi. Ngày mai, đến lại thăm thế giới này tình huống. Sáng sớm, thiên còn không có toàn lượng, Diệp Thiển Thiển thân thể này liền dựa theo làm việc và nghỉ ngơi rời giường, nàng nhìn chung quanh hoàn cảnh, đôi mắt quay tròn vừa chuyển, ngay sau đó rơi xuống kia hai khẩu đại cái giường mặt trên. Bích Lộ. Nàng mở miệng kêu lên, kêu Bích Lộ sớm liền tỉnh, nghe thấy Diệp Thiển Thiển thanh âm, từ gian ngoài đi vào tới, tiểu thư ngươi tỉnh. Đúng vậy, thay ta chuẩn bị nước ấm, ta muốn tắm gội thay quần áo. Diệp Thiển Thiển nói, trong thanh âm có vài phần tiểu thư uy nghiêm. Nghe được nàng tỉnh lại lên thanh âm, Bích Lộ cũng thật cao hứng, ta đây liền đi. Không trong chốc lát, cần mẫn Bích Lộ cũng đã đánh hảo nước ấm, Diệp Thiển Thiển cởi trên người một bộ quần áo, phao vào ấm áp nước ấm bên trong. Nhìn chính mình thân thể này. Diệp Thiển Thiển trong lòng cảm giác có chút nghi hoặc, bất quá này nghi hoặc thật giống như rơi vào biển rộng nét mực giống nhau, nháy mắt liền không có dấu vết để tìm. Theo sau nàng hất hất đầu, tắm xong lúc sau đứng dậy cho chính mình đổi hảo một thân trong dương hảo tơ lụa quần áo. Kia trong dương quần áo vừa thấy đó là cực kỳ sang quý, nghĩ đến đây là Kình Tuyên Vương cho nàng xính lễ, nếu đã cho, kia nàng liền thản nhiên nhận lấy. Này thân quần áo là hắc bạch thủy mặc phong quần áo, bạch trung mang hôi áo choàng sau lưng có một con bạch hạc, người đi lại lên thời điểm kia bạch hạc liền như là mở ra cánh ở bay lượn đẹp. Diệp Thiển Thiển chọn đó là cái này, thay quần áo lúc sau, nàng đi ra phòng tắm, Bích Lộ đang ở gian ngoài chờ nàng, liếc mắt một cái liền nhìn ra trên người nàng cái này quần áo lai lịch, lớn đầu lưỡi nói, tiểu thư, ân. Diệp Thiển Thiển biết này Bích Lộ muốn nói cái gì, nhưng là cũng liệu định cái này tiểu tỷ nữ cái gì cũng không dám nói, nàng rôi tay đỡ chính mình một đầu tóc đẹp, Bích Lộ lại đây, cho ta chải đầu. Vì thế Bích Lộ đành phải nghẹn một bụng nói bắt đầu cấp Diệp Thiển Thiển trải đầu. Sơ quá mức lúc sau, liền có nô tỳ đưa tới bữa sáng, Diệp Thiển Thiển lại hỏi, phụ thân mẫu thân chỉ sợ đều là ở chính trạch dùng cơm đi. Kia đưa cơm nô tỳ vâng vâng dạ dạ, không dám xưng là. Tiểu thư trước mắt thân thể còn chưa rất tốt, không cần phải đi đến chính trạch cùng lao ra, phu nhân cùng nhau dùng cơm. Bích Lộ lúc này đảo vẫn là lại đây cấp kia nô tỳ giải vây. Diệp Thiển Thiển lắc lắc đầu, ta lại là cảm giác thân mình đã không ngại. Chỉ là đầu óc như cũ một mảnh hỗn độn, chuyện quá khứ đinh điểm cũng nghĩ không ra. Nghĩ không ra cũng đừng suy nghĩ, không có gì đáng ngại. Bích Lộ nói vi phạm lương tâm nói. Không ngại, ta tự nhiên muốn cùng phụ thân mẫu thân nhiều thân cận chút, thả làm ta đi thôi. Nói, Diệp Thiển Thiển cũng không mang Bích Lộ cùng kia nô tỳ, tùy ý đi ra ngoài. Ai ngờ, nàng vừa ra viện môn liền đụng phải bên phải trong viện ra tới người. Tỷ tỷ, một người tuổi trẻ nữ tử thanh âm vang lên, đúng là tối hôm qua thứ muội. Diệp Thiển Thiển ngưng mi hướng tới nàng xem qua đi, mắt lộ ra nghi hoặc, ngươi là? A, thiếu chút nữa đã quên ngươi đụng vào đầu, ta là ngươi thứ muội Diệp Kỳ xảo, trước kia chúng ta rất là muốn tốt. Kia thứ muội đã đi tới, thân thiết vãn khởi Diệp Thiển Thiển tay, nàng có một trương nhìn qua rất đáng yêu viên mặt, cười rộ lên thời điểm, cũng có như vậy vài phần thảo hỉ ý vị. Bích Lộ lúc này từ trong viện ra tới, liếc mắt một cái liền nhìn đến Diệp Kỳ xảo kéo Diệp Thiển Thiển tay một màn này, nàng muốn mở miệng nói cái gì đó, bất quá lại ngại với chính mình thân phận, chỉ phải thành thành thật thật đi theo Diệp Thiển Thiển phía sau. Nguyên lai là như thế này, chúng ta đây liền cùng đi xem phụ thân mẫu thân đi. Diệp Thiển Thiển gật gật đầu, thái độ vẫn là thập phần bình tĩnh, nhìn không ra nàng tin không tin Diệp Kỳ xảo nói. Diệp Kỳ xảo gật gật đầu, lúc này các nàng sau lưng lại đi ra một nữ tử, nha, Thiển Thiển tỷ tỷ này thân nhi quần áo thật đúng là xinh đẹp. Nàng kia trường một trương tiêm cằm khuôn mặt nhỏ, đôi mắt đại đại, có chút giống hồ ly, nếu là ở hiện đại, có lẽ còn có thể đương cái vong hồng. Ngươi lại là ai? Diệp Thiển Thiển nhìn cái này vong hồng mặt nữ nhân, cảm giác đầu có điểm đại, đây là cổ đại, hậu viện nữ nhân nhiều như lông châu, nhân tế quan hệ một cuộn chỉ rối. A, đây là ta hảo bằng hữu Đường Ánh Ngưng, nàng tới chúng ta trong phủ tiểu trụ chút thời gian. Diệp Kỳ xảo ngoan ngoan thấu tiến lên đây nói. Ai ngờ, Diệp Thiển Thiển một chút mặt mũi cũng không cho nàng, a, kia đó là dâu riêng người. Ném xuống như vậy một câu, nàng liền quay đầu, tiếp tục hướng tới phía trước tiến lên. Diệp Thiển Thiển dám nói như vậy cũng là có dựa vào, cái này Diệp Kỳ xảo bất quá là một cái thứ muội, hiện tại thừa Diệp chính mình mất trí nhớ công phu tới mới có lá gan tắc quái, này Đường Ánh Ngưng thế nhưng cũng mạnh mẽ thấu lại đây, hơn nữa nàng còn tới Diệp phủ tiểu trụ, nghĩ đến trong nhà nàng cũng sẽ không có cái gì quá dày nội tình. Đường Ánh Ngưng bị Diệp Thiển Thiển như vậy thình lình xảy ra một câu tức giận đến trên mặt cũng chưa huyết sắc, nàng không nghĩ tới này Diệp tiểu thư cho dù là mất trí nhớ cũng còn có thể nhẹ nhàng nghiền áp nàng như vậy cái không thân phận tiểu nhân vật. Diệp Kỳ xảo bị Diệp Thiển Thiển như vậy vừa nói, cũng sắc mặt trắng bệnh phản ứng lại đây, chính mình này đích tỷ tuy rằng mất trí nhớ, nhưng là thân phận rốt cuộc còn bãi tại nơi đó, chính mình như vậy thứ nữ là vô luận như thế nào đều không có biện pháp đi quá giới hạn quá khứ. Chỉ chốc lát sau các nàng liền tới rồi sánh ngoài. Lúc này Diệp Lao Gia cùng phu nhân đã vào chỗ, nhìn đến Diệp Thiển Thiển chạy tới, Diệp Lao Gia nhíu nhíu mày, Thiển Thiển, ngươi thân mình còn không có rất tốt, không cần tới sảnh ngoài dùng cơm. Đã không ngại, ta muốn tìm cái đại phu nhìn một cái ta này mất trí nhớ tật xấu. Diệp Thiển Thiển kính cẩn nghe theo nói. Ngày hôm qua nàng trở lại trong phủ thời điểm, này Diệp Lao Gia vừa nghe nói nàng mất trí nhớ liền phân phát trong phủ đại phu, bất quá Diệp Thiển Thiển lại biết, nàng chính mình hiện tại nhưng đến nhắc lên chuyện này. Phần 824 Chương 824 đệ tam độ, nghịch vô sắc thế giới 4. Chương 824 đệ tam độ, nghịch vô sắc thế giới 4. Diệp Lao Gia lại lắc lắc đầu, còn có 2 ngày ngươi liền phải xuất giá, vi phụ cũng là nghĩ đến ngươi hiện tại xuất giá sắp tới, gả lại là hoàng thân quốc thích, nếu là trong phủ để lại đại phu, ngày sau khó tránh khỏi lưu người miệng lưỡi, qua mấy ngày này, phụ thân sẽ tự vì ngươi tìm được tốt nhất đại phu trợ ngươi khang phục. Lao Gia Diệp phu nhân không thể tin được này Diệp Lao Gia thế nhưng lúc này liền nói cho Diệp Thiển Thiển nàng phải gả người chuyện này. Không ngại, Thiển Thiển sớm hay muộn đều là phải biết rằng. Diệp Lao Gia lại thập phần bình tĩnh nhìn về phía Diệp Thiển Thiển. Diệp Thiển Thiển lộ ra thần sắc nghi hoặc, ngay sau đó lại hiểu rõ cười cười, một khi đã như vậy, nữ nhi đã biết. Thiển Thiển, ngươi Diệp phu nhân nhưng thật ra không nghĩ tới sự tình sẽ tiến triển đến như vậy mau. Nàng gật gật đầu, nếu đây là phụ thân mẫu thân an bài, nữ nhi tự nhiên toàn mệnh. Đứng ở nàng một cái mất trí nhớ chứng người bệnh góc độ đi lên nói, cha mẹ đã vì nàng an bài hảo hôn ước, như vậy nàng tuân thủ là được, mà này đối với Diệp phu nhân tới nói, như cũng là có chút khó chịu. Kia muội muội liền ở chỗ này chúc mừng tỷ tỷ. Lúc này, Diệp Kỳ xảo cũng thấu đi lên, cắm như vậy một câu. Diệp Thiển Thiển giả bộ không rõ nguyên do bộ dáng, nếu người đều đã tới tề, kia không bằng liền bắt đầu dùng cơm đi. Nói, nàng dẫn đầu nhập tòa, tìm được vị trí ngồi xuống. Trong phòng bốn người các có ý tưởng, nghe được nàng nói như vậy lúc sau, liền đều trầm mặc ăn qua như vậy một bữa cơm. Cơm ăn xong rồi, Diệp Lao Gia cái thứ nhất buông chiếc đũa, còn lại người cũng theo thứ tự buông xuống chính mình trong tay chén đũa. Hắn nhìn về phía Diệp Thiển Thiển, còn có 2 ngày ngươi liền phải xuất giá, 2 ngày này ngươi liền không cần ra ngoài. Nói xong, hắn lại quay đầu nhìn về phía Diệp Kỳ xảo, mấy ngày nay ngươi ở trong nhà hảo hảo chiếu cố ngươi tỉ tỉ, nếu là nàng ra chuyện gì ta bắt ngươi là hỏi. Diệp phu nhân muốn nói lại thôi, nhưng là phỏng trừng nàng cũng không nghĩ tới hiện tại Diệp Thiển Thiển dễ nói chuyện như vậy thống khoái liền đáp ứng rồi chính mình hôn sự, hiện nay nhưng thật ra nàng có chút khó làm. Thiển Thiển, mấy ngày nay ta cũng bị bệnh, hiện nay ta nên vì ngươi lo liệu đại hôn sự tình, 2 ngày này ngươi có chuyện gì liền cùng Kỳ xảo nói đi. Diệp phu nhân trong thanh âm cất giấu một chút áy náy, bất quá nói xong câu đó, nàng liền vội vàng rời đi Diệp Thiển Thiển trước mặt. Trong lúc nhất thời, trong phòng thế nhưng cũng chỉ dư lại Diệp Kỳ Xảo cùng Diệp Thiển Thiển hai người. "Muội muội, kia này hai ngày liền làm phiền ngươi." Diệp Thiển Thiển ngoài miệng nói làm phiền, trên thực tế trong giọng nói một chút cảm tạ ý tứ cũng không có. Diệp Kỳ Xảo nghe được nàng nói như vậy lời nói cũng chỉ là xấu hổ cười cười, "Không phiền thoái, vì tỷ tỷ làm việc là ta một cái làm muội muội bổn phận. Ngươi có ý nghĩ như vậy cũng khá tốt." Diệp Thiển Thiển theo sau nói, nàng biết lời này sẽ đem Diệp Kỳ Xảo cấp khí trụ, bất quá nàng chính là cố ý nói như vậy. Bất quá Diệp Kỳ Xảo tựa hồ đã thói quen nàng như vậy nói chuyện phương thức, chỉ là xấu hổ cười cười, cũng không nói thêm gì. "Đúng rồi, Kỳ Xảo, ta hiện tại mới nhớ tới, này quần áo là ta ở trong phòng trong ngăn tủ tìm được, như vậy này quần áo nói vậy chính là ta phu quân đưa tới, hắn nếu tặng ta tốt như vậy quần áo, ta đây cũng đến cho hắn đáp lễ đi. Trong phủ còn có hay không cái gì hảo vải dệt, ta cho hắn xả thân quần áo." Diệp Thiển Thiển nhìn về phía Diệp Kỳ Xảo. Diệp Kỳ Xảo sửng sốt, không nghĩ tới Diệp Thiển Thiển cư nhiên còn có như vậy yêu cầu. "Này, trong phủ là có một ít vật liệu may mặc, bất quá không có lao gia phu nhân cho phép chính là ai đều không thể động." Diệp Kỳ Xảo làm bộ khó xử nói. Diệp Thiển Thiển biết, loại này gia đình giàu có trong nhà hoặc nhiều hoặc ít đều sẽ có chút thứ tốt, nàng hiện tại cần phải làm là cướp đoạt đi tận lực nhiều đồ vật, cứ như vậy, Diệp Kỳ Xảo liền phân không đến cái gì. Giống nàng như vậy đích nữ muốn xuất giá, lại là phải gả cho hoàng thân quốc thích, nói là đào rỗng một cái ra nửa cái của cải đều là không quá, như vậy các nàng này đó làm thứ nữ, tự nhiên muốn ở nàng xuất giá lúc sau thắt lưng buộc bụng. Đương nhiên, đây là thuộc về bình thường tình huống, nguyên bản Diệp tiểu thư liền không nghĩ gả cho Kinh Tuyên Vương, tự nhiên sẽ không nghĩ đến hảo hảo cho chính mình an bài của hồi môn sự tình. Hiện nay nàng nếu tới, gia nhân này thái độ lại làm nàng như vậy khó chịu, nàng tự nhiên tưởng lấy nhiều ít liền lấy nhiều ít, làm cho bọn họ xuất huyết nhiều. Diệp Thiển Thiển khép cười một tiếng, "À, ta đều phải gả chồng, cho chính mình chọn điểm của hồi môn luôn là chuyện nên làm, muội muội ngươi liền mang ta đi hỏi một chút, xem bọn hắn có dám hay không không cho ta." Nàng phải gả Kinh Tuyên Vương tuy rằng là cái mập mạp, nhưng là nhân gia cũng là thật thật tại tại hoàng thân quốc thích, đừng nói là Diệp phủ thượng hạ nhân, đó là Diệp lao gia gặp được cũng không dám ở trước mặt hắn nói cái không phải. Diệp Thiển Thiển tự nhiên biết nàng lần này đi kết cục. Diệp Kỳ Xảo bất đắc dĩ, chỉ phải cúi đầu tới, từ hàm răng bài trừ một chữ, "Đúng vậy." Ở Diệp Kỳ Xảo dẫn dắt hạ, các nàng thực mau liền đến này Diệp phủ nhà kho. Ở Diệp Thiển Thiển thuyết minh ý đồ đến lúc sau, nhà kho quản sự trước cũng là sửng sốt, ngay sau đó phản ứng lại đây, "Này Diệp tiểu thư chạy một chuyến, hiện tại là thiệt tình thực lòng muốn gả cho a. Kia hắn cái này làm hạ nhân còn có cái gì biện pháp? Đương nhiên chỉ có y y nàng a." Chỉ chốc lát sau, nhà kho liền cơ hồ bị Diệp Thiển Thiển cướp sạch không còn, trừ bỏ những cái đó nàng trướng mắt đồ vật, còn lại hơi chút hảo điểm đồ vật Diệp Thiển Thiển liền đều cầm cái dương trắng khởi, hơn nữa còn dùng bút nhất nhất nhớ kỹ. Hơn nữa, vì phòng ngừa chính mình chữ viết xuất hiện bại lộ, Diệp Thiển Thiển còn bắt Diệp Kỳ Xảo làm trang đinh, làm nàng tới một bút bút viết xuống những cái đó tự. Nhìn Diệp Kỳ Xảo tức giận ở nơi đó viết chữ, Diệp Thiển Thiển lộ ra vừa lòng mỉm cười, theo sau nàng đánh cái ngáp, "Ta ở chỗ này có chút choáng váng đầu. Sự tình liền từng cọc giao cho muội muội ngươi đã đến rồi, ta trước đi xuống tiểu ngủ một chút, chờ lát nữa lại đây." Nói, nàng nhớ kỹ những cái đó sự vật tổng số, liền rời đi nhà kho, hướng tới chính mình sân đi. Ở nàng phía sau, Diệp Kỳ Xảo trừng mắt một đôi tràn đầy lửa giận đôi mắt, nhìn nàng bóng dáng, căm giận nói không ra lời. Mà tay nàng, còn ở bởi vì viết quá nhiều tự mà hơi hơi phát run. Diệp Thiển Thiển vừa đi, nàng bằng hữu Đường Ánh Ngưng liền không biết từ nơi nào chui ra tới, "Kỳ Xảo, ngươi này đích tỷ cũng thật quá đáng." Nàng nói chính là chính mình hôm nay buổi sáng đã chịu khuất nhục, nàng Đường ra tuy rằng cũng chỉ là gia đình bình dân, nhưng là nghĩ đến Diệp Thiển Thiển phía trước đối nàng nói câu kia cái gì dâu riêng người, liền cảm giác chính mình quanh thân giận sôi máu. "Diệp Thiển Thiển, nàng thật quá đáng." Diệp Kỳ Xảo giận dữ, ném ra chính mình trên tay bút, tay nàng hơi hơi phát run, chính là trước kia tập viết thời điểm cũng không có một như vậy mệt quá. Mà lúc này, Diệp Thiển Thiển thì tại chính mình trong viện cầm một cái quả lê, răng rắc ngay, lê nước thơm ngọt, nàng ăn đến cực kỳ thỏa mãn. "Ha ha, không biết chính mình thứ muội Diệp Kỳ Xảo cùng cái kia cái gì Đường Ánh Ngưng ở nói như thế nào nàng nói bậy đâu." Phần 825. Chương 825 đệ tam độ, nghịch vô sắc thế giới 5. Chương 825 đệ tam độ, nghịch vô sắc thế giới 5. Diệp Thiển Thiển híp mắt nghĩ nghĩ, cái kia Đường Ánh Ngưng nói chuyện so với Diệp Kỳ Xảo còn muốn khắc nghiệt ba phần. Bằng hữu như vậy là ở không tốt, nàng cảm giác chính mình yêu cầu tưởng cái biện pháp làm nàng đánh chỗ nào qua lại chỗ nào đi. Một lát sau, nàng đánh giá thời gian không sai biệt lắm, liền kêu lên Bích Lộ đồng loạt đi nhà kho tìm Diệp Kỳ Xảo. Vừa đến nhà kho, liền thấy kia Đường Ánh Ngưng quả nhiên cũng ở. Nha, tiểu Đường là tới hỗ trợ vì ta điểm của hồi môn sao? Diệp Thiển Thiển cười cười. Đường Ánh Ngưng bất quá một cái trụ khách, tự nhiên không dám tại đây sự kiện thượng đúng tay, bất quá nàng bị hỏi trụ, cũng chỉ có thể cười cười, ta chính là đến xem Kỳ Xảo đang làm cái gì. Ân Diệp Thiển Thiển hít sâu một hơi, theo sau nhìn về phía Đường Ánh Ngưng, tiểu Đường, ngươi đây là tới Diệp Phủ ở nhiều ít nhật tử. Người trong nhà đều không lo lắng sao. Ta ở Diệp Phủ đã tiểu ở hơn tháng, người nhà biết ta cùng Kỳ Xảo tỉ muội tình thâm, liền cũng không nói thêm gì. Đường Ánh Ngưng cúi đầu, tựa hồ cũng cảm giác được chính mình sở làm việc làm có chút vấn đề. Nàng một cái đại người sống, cũng không phải không có ra bé gái mồ côi, thế nhưng bất chi bất giác đã ở Diệp Phủ ở mau 2 tháng, này phía trước. Toàn bộ Diệp Phủ đều ở bận việc Diệp Thiển Thiển gả cho Kinh Tuyên Vương sự tình, cho nên không có người chú ý tới nàng tồn tại. Diệp Thiển Thiển gật gật đầu, ngữ khí có chút ý vị thâm trường, nga. Thế nhưng lại như thế này sao? Là Đường Ánh Ngưng túi đầu, có chút oán trách chính mình vì cái gì muốn lúc này chạy ra tìm Diệp Kỳ Xảo, đụng vào cái này Diệp Thiển Thiển mí mắt phía dưới. Đường tiểu thư xem tuổi cũng không nhẹ, trong nhà nhưng có thế ngươi chủ tính hôn phối việc. Diệp Thiển Thiển thay đổi cái đề tài, tiếp tục làm khó dễ. Ánh Ngưng trước mắt bất quá cập kê, tạm chưa suy xét hôn phối việc. Đường Ánh Ngưng nói, cảm giác có chút nan kham. Trong nhà nàng đích sắc cũng là gia đình bình dân, cho nên nàng mới có thể bảng thượng Diệp Kỳ Xảo như vậy cái thứ nữ. Trước mắt bị Diệp Thiển Thiển tùy ý hỏi như vậy vài câu, nàng liền có một loại nguyên hình tất lộ cảm giác. Diệp Thiển Thiển như suy tư gì gật gật đầu, như vậy a, ta lần này nếu là gả cho qua đi, đều phải vì Kỳ Xảo chủ tính một chút hôn phối việc. Các ngươi này đối hảo tỉ muội có lẽ về sau liền không có quá nhiều cơ hội tụ ở bên nhau. Cái gì? Tỷ tỷ Diệp Kỳ Xảo đang ở nghẹn một mạch viết chữ, lại nghe thấy Diệp Thiển Thiển nói phải vì nàng chủ tính hôn sự. Phải biết rằng, tuy rằng Diệp Thiển Thiển gả người này chẳng ra gì, nhưng là kia Kinh Tuyên Vương thân phận lại cũng là thật thật tại tại bãi tại nơi đó. Nếu Diệp Thiển Thiển nguyện ý vì nàng chủ tính vài phần, kia nàng chẳng phải là liền có thể có cái hảo quy túc. Người ta vốn chính là thân tỉ muội, vốn nên vì ngươi chủ tính những việc này. Hảo hảo viết ngươi tự, ta làm sao từng bạc đãi quá ngươi? Diệp Thiển Thiển hỏi lại. Này Diệp Kỳ Xảo tuy rằng là thứ nữ, nhưng là trên người vật liệu may mặc gì đó đều không phải kém. Xem ra này Diệp Phủ đối nàng cũng không tồi, chính là bên người nàng có cái nhiễu loạn nghe nhìn Đường Ánh Ngưng, cho nên Diệp Thiển Thiển mới có thể như vậy đề điểm nàng 2 câu. Nghe được nàng lời nói, Diệp Kỳ Xảo cảm giác chính mình trong lòng rung quá một trận dòng nước ấm, tức khắc cảm giác nàng viết chữ tay cũng không có như vậy toan, là muội muội ngu dốt. Ân, biết liên hảo. Diệp Thiển Thiển lại thừa nhận Diệp Kỳ Xảo ngu dốt, đúng vậy, nàng mang theo một ngoại nhân trụ tiến trong nhà, thân tỉ muội không hảo hảo chỗ, ngược lại ở nàng xảy ra chuyện về sau uống rượu trợ nhạc, này hiển nhiên chính là sách không rõ, trước mắt chính mình đã đem nói minh bạch, nàng nếu là còn không thanh tỉnh, kia đầu óc không cần liền có thể quên cấp yêu cầu người. Diệp Kỳ Xảo hiện tại nghĩ hôm nay Diệp Thiển Thiển nói qua nói, cũng cảm thấy có đạo lý, chính mình cả ngày đi theo cái này Đường Ánh Ngưng pha trộn cái gì a? Hơn nữa nàng còn liên tiếp châm ngòi chính mình hòa thân tỷ chi gian quan hệ. Về sau Diệp Thiển Thiển nếu là hảo hảo gả đi ra ngoài, nàng chính là cái này gia nữ nhi duy nhất, hơn nữa nàng cũng nên bắt đầu chủ tính chính mình hôn sự, cho chính mình tìm hảo nhân ra. Hiện tại nghĩ đến, câu kia dâu ria người không phải trói thai, ngược lại là thể hổ quan đỉnh. Đúng vậy, chính mình cùng như vậy cái không có giá trị lợi dụng, còn cả ngày châm ngòi ly gián bằng hữu đại ở bên nhau là đang làm cái gì đâu. Một bên viết tự, Diệp Kỳ Xảo ánh mắt quang không ngừng biến hóa. Trải qua Diệp Thiển Thiển cổ vũ, Diệp Kỳ khéo tay cũng không run lên, tinh thần kính nhi cũng đủ, thực mau liền đem của hồi môn từng cái giúp nàng viết hảo, lại cầm cái dương phong hảo, thậm chí còn nhiệt tình trang thượng giấy niêm phong. Tỷ tỷ, chuẩn bị cho tốt. Diệp Kỳ Xảo hướng về phía Diệp Thiển Thiển cười cười. Diệp Thiển Thiển biết nàng không dám ở này đó sự vật thượng động cái gì tay chân, bởi vì nàng nếu là động, khả năng bồi thượng chính là chính mình tay chân. Đã biết, làm được không tồi. Diệp Thiển Thiển còn khen Diệp Kỳ Xảo một câu. Ân nột. Diệp Kỳ Xảo ngọt ngào nói. Lúc này, ngày đã tây nghiêng, Diệp phủ ngoài cửa truyền đến tôi tớ thanh âm, cung nghênh lão gia hồi phủ. Thanh âm kia, lập tức liền bay tới trong phòng tới, nghe thế thanh âm lúc sau, Diệp Thiển Thiển cười cười, nhìn về phía Đường Ánh Ngưng, Đường cô nương đã tới trong phủ nhiều ngày, nghĩ đến cũng cùng trong phủ mọi người quen thuộc, chúng ta cùng đi nên phụ thân hồi phủ đi. Nói, nàng lập tức đi hướng phía trước. Đường Ánh Ngưng nhìn Diệp Kỳ Xảo, tựa hồ là ở dùng ánh mắt hướng nàng cầu cứu, nhưng Diệp Kỳ Xảo lần này lại chỉ là cười cười, Ánh Ngưng chúng ta cùng nhau a. Diệp Kỳ Xảo đã có tâm muốn cho Đường Ánh Ngưng rời đi, gần nhất là Diệp Thiển Thiển không thích nàng, thứ hai nàng cũng phát hiện như vậy cá nhân ở tại nàng tiểu viện từ bên trong, cũng sẽ trở ngại nàng kinh doanh chính mình hôn sự, chỉ là các nàng dù sao cũng là lâu như vậy bằng hữu, có lời nói nàng không tiện nhiều lời, nhưng này Đường Ánh Ngưng động là xuất hiện ở Diệp Lao ra trước mặt. Đường Ánh Ngưng tựa hồ cũng nghĩ đến tình huống như vậy, bất đắc dĩ, nàng chỉ phải khẽ cắn môi, theo đi lên. Các nàng một hàng ba người hướng tới Diệp Lao ra đón đi lên, Diệp Lao ra liếc mắt một cái liền nhìn đến Đường Ánh Ngưng, hắn phản ứng lại là so Diệp Thiển Thiển còn muốn trực tiếp, ngươi là ai? Cha, đây là Ánh Ngưng, ở nhà của chúng ta đã tiểu ở một tháng có thừa Diệp Kỳ xảo thuận theo cúi đầu. Nga, nguyên lai là Đường gia nữ nhi. Diệp Lao ra trong mắt hiện lên một tia hồi ức, dứt lời hắn chỉ là gật gật đầu, không có nói thêm nữa cái gì. Ăn qua một đốn các hoài tâm sự cơm chiều, Diệp Kỳ xảo liền bị Diệp Lao ra kêu đi hỏi chuyện, bất quá lần này Diệp Kỳ xảo sớm đã biết chờ đợi chính mình đều là chút cái gì. Buổi tối, Diệp Thiển Thiển theo thường lệ sớm ngủ, chờ đến Bích Lộ cũng ngủ lúc sau lại nhảy cửa sổ đi đến nàng bên tay phải trong tiểu viện nghe góc tường. Ánh Ngưng, xin lỗi, hôm nay cha ta lấy ta đi hỏi trách, nói là làm ngươi một cái nữ nhi ra lưu tại nhà của chúng ta chuyện này thật sự quá thiếu suy xét, đối với ngươi thanh danh không tốt, ta cũng là lúc sau mới phản ứng lại đây còn có tầng này quả nhiên. Diệp Thiển Thiển nghe được nàng muốn nghe được nội dung. Đường Ánh Ngưng có chút khó chịu, bất quá lại cảm thấy này lý do có chút xả, như thế nào thanh danh không tốt. Diệp Kỳ xảo thanh âm có chút chần chờ vang lên, lời này ta cũng hỏi, bất quá ta nói ngươi đừng nóng giận a. Cha ta nói, Thành Đông Tử lão gia tân nạp tiểu thiếp năm nay cũng là tuổi cập kê, ngươi ở trong nhà trụ lâu lắm. Đối hắn thanh danh cũng không tốt. Phúc! Nghe góc tường Diệp Thiển Thiển sửng sốt, nàng không nghĩ tới còn có này một tầng. Bất quá lấy Diệp Lao ra tỏa ủng lớn như vậy cái tòa nhà quyền thế, hắn thật là có thể nạp 15 tuổi tiểu thiếp A. Phần 826 Chương 826 đệ tam độ, nghịch vô sắc thế giới 6 Chương 826 đệ tam độ, nghịch vô sắc thế giới 6 Đường Ánh Ngưng liền như vậy bị hỏa tốc tiến đi, liên quan Diệp Kỳ xảo cũng bị chỉ trích, muốn ở Diệp Thiển Thiển rời khỏi sau phạt sao mấy chục biến nữ giới. Cũng là nàng hành sự quá mức tùy hứng, trường nhà này không ai quản nàng, tùy ý ở chính mình trong viện sang bậy. Sau lại Diệp Thiển Thiển mới biết được, kia Đường Ánh Ngưng là tội thần chi nữ, ở Đường gia không có bị hỏi trách phía trước từng cùng Bạch gia giao hảo, nhưng này lúc sau Đường gia xảy ra chuyện, hai nhà liền sơ lui tới, lại không nghĩ rằng nàng thế nhưng liền ở Diệp Kỳ xảo trong viện ẩn giấu nhiều thế này thời gian. Diệp Thiển Thiển cảm giác cái này Đường Ánh Ngưng hẳn là muốn làm cái gì, nhưng là chỉ cần nàng rời đi Diệp gia, cũng sốc không dậy nổi cái gì quá lớn song gió, liền đem nàng anh đẹp trai một bên, thanh thản ổn định chờ đợi chính mình hôn sự. Nàng mất trí nhớ lúc sau vẫn luôn biểu hiện đến thuần theo, hai ngày lúc sau, đương kinh tuyên vương đại hồng hoa kiệu rơi xuống Diệp phủ cửa, Diệp Thiển Thiển liền như vậy nhẹ nhàng ngồi trên cố kiệu. Kinh tuyên vương lãnh địa ở Tuyên Thành, kiệu hoa một đường đi trước cũng không có gặp gỡ cái gì trở ngại, trải qua một ngày một đêm lên đường, Tuyên Thành liền gần ngay trước mắt. Ngày này tới nay, đi theo các bà tử đều như là theo dõi phạm nhân liếc mắt một cái đem Diệp Thiển Thiển xem đến gắt gao, sợ nàng trốn thoát. Đương nàng kiệu hoa rốt cuộc rơi xuống kinh tuyên vương vương phủ thượng thời điểm, Diệp Thiển Thiển cảm giác cách pháo thanh âm, nàng đều có thể nghe được một tiếng các bà tử một tiếng như chút được gánh nặng tiếng thở dài. Này kinh tuyên vương, rốt cuộc ở bọn họ những người này trong ánh mắt là cái gì hình tượng a? Diệp Thiển Thiển bất đắc dĩ gãi gãi đầu. Theo sau, liền lại có tỷ nữ kinh cẩn nghe theo thỉnh nàng tiến hỉ phòng, nàng bị một cái bà tử cong ra kiệu hoa, túi đầu liền chỉ có thể thấy mãn viện màu đỏ pháo giấy cùng chính mình trên chân một đôi uyên ương giày thề. Trong không khí đều là vui mừng hương vị. Sảnh ngoài truyền đến chúc phúc thanh âm, Diệp Thiển Thiển nghe, trong lúc nhất thời trong lòng thế nhưng có chút hoảng hốt. Tình cảnh này, tựa hồ có như vậy vài phần giống như đã từng quen biết. Bất quá cũng không kịp làm nàng nghĩ lại, nàng trở về nhớ tìm kiếm, lại là quen thuộc trống rỗng, biết những cái đó chuyện cũ năm xưa đã rốt cuộc tìm không đến, nàng thở dài, thoáng cảm giác chính mình có chút nhục trí. Ai? Này luôn bị tẩy não, mặc cho ai cũng đỉnh không được a. Nàng thở dài, ẩn ẩn có chút buồn bã mất mát. Bi thương ký ức bị tẩy đi cũng còn hảo thuyết, nhưng là những cái đó sung sướng ký ức nếu cũng bị hủy diệt, nên có bao nhiêu tiếc nuối à. Bất quá nàng cũng không kịp nghĩ nhiều, liền nghe thấy một cái trầm trọng tiếng bước chân hướng về nàng nhích lại gần. Mục Tân Vũ tới. Diệp Thiển Thiển vui vẻ, chính mình vạch trần khăn voan liền nhìn lên. Chi, nha, môn kéo kẹt một tiếng mở ra. Người còn không có vào cửa, Diệp Thiển Thiển liền trước thấy được một cái rất ra tới bụng to, kia bụng lại viên lại đại, dường như suy một đôi long phượng thai. Nàng nhìn, phát ra hắc hắc tiếng cười. Hắc hắc hắc Mục Tần Vũ A, ngươi cũng có hôm nay nột. Tựa hồ nghe đến nàng tiếng cười, ngoài cửa người chần chờ một chút, nhưng theo sau lại thản nhiên tiến vào phòng. Diệp Thiển Thiển trước mặt, liền xuất hiện Mục Tần Vũ tờ lướt phiên bản. Phụt, ngươi tại sao lại như vậy? Nàng giơ tay liền vạch trần chính mình khăn vân đỏ, nhìn về phía trước mắt sắc mặt âm trầm mập mạp bị nàng như vậy vừa nói, lại thập phần bình tĩnh. Này thân thể, vốn là cái dạng này. Mục Tần Vũ mở miệng, ngữ khí vẫn là nhất quán bình đạm, chính là biến thành mập mạp về sau, nghe làm người cảm giác cũng không đoan nhiều vài phần mềm mại. Hắc hắc hắc hắc, ân ân, biết biết, không có việc gì à, ngươi có thể giảm béo, nhiều hơn vận động, hảo hảo rèn luyện, ngươi sớm hay muộn có thể trở lại trước kia có được 8 khối cơ bụng dáng người. Diệp Thiền Thiền thuận miệng nói, đầy mặt đều là vui sướng khi người gặp họa cao hứng. Mục Tần Vũ mặt trầm như nước, lại cứ lại mỗi cái biện pháp phát tác, chỉ có thể chờ Diệp Thiền Thiền cười đủ lúc sau mới âm u mở miệng, cười đủ rồi. Anh Diệp Thiền Thiền chợt thu chính mình trên mặt tươi cười, Mục Tần Vũ còn tưởng rằng nàng là bình tĩnh lại, lại nghe nàng tiếp tục nói, tuy rằng không có, nhưng là ta muốn tồn đến về sau lại cười, hảo, ngươi có thể trước nói chuyện quan trọng. Nghe nàng lời nói, Mục Tần Vũ cảm giác chính mình giận sôi máu, lại cứ nàng lúc này rồi lại bản một khuôn mặt, dường như thật sự đã đang đợi hắn nói đứng đắn sự. Hôm nay thành hôn, lại cách nửa tháng chúng ta liền muốn đứng dậy đi đến đế đô, chúc mừng nhị hoàng tử Mục Hành Sâm cùng Sầm Chi Tuyết hôn sự. Mục Tần Vũ không nghĩ lại xem Diệp Thiển Thiển kia trương nghẹn cười mặt, đơn giản đưa lưng về phía nàng làm. Diệp Thiển Thiển lại nhìn đến hắn sơn giống nhau khoan phía sau lưng, đồng nhiên chi rằng cũng không có như vậy nhiều trêu đùa tâm tư của hắn, thế giới này lại là chuyện gì xảy ra đâu. Có lẽ chúng ta nhiệm vụ sẽ cùng ngôi vị hoàng đế có quan hệ, thế nhưng liền ta thân thể này cũng có đoạt vị tư cách. Mục Tần Vũ lẳng lặng nói, theo sau đem trong thế giới này hắn dò thám biết đến tin tức nói cho Diệp Thiển Thiển. Trước mắt bọn họ vị trí địa phương tên là Gia Quốc, Gia Quốc cực đại, lại đất rộng của nhiều, chỉ là quanh thân có chút man di tiểu quốc, thường tới quấy rầy. Trước mắt đế quân Mục cùng Trinh cùng đế tuổi tác đã cao, hắn dưới trướng có 2 cái hoàng tử nhất xuất sắc, đó là đại hoàng tử Mục Hành Yến, nhị hoàng tử Mục Hành Sâm, còn lại còn có một ít bên hoàng thân quốc thích, bất quá lại đều không xuất sắc. Trong đó Mục Tần Vũ thân phận kinh tuyên vương, đó là một cái tương đối xấu hổ thân phận. Hắn nguyên bản là cùng đế huynh đệ, nhưng là tuổi lại quá ấu tiểu, ở cùng đế chấp chính 1 năm sau mới sinh ra, hiện tại cùng đế bất quá 50 dư tuổi, hắn cũng mới vừa lúc 20 mấy tuổi, cho nên Mục Tần Vũ mới có thể nói, này ngôi vị hoàng đế cư nhiên là hắn cũng có cơ hội có thể đoạt được. Bất quá Diệp Thiển Thiển lại cũng nghe ra Mục Tần Vũ lời này ngụ ý, lần này vào kinh, bọn họ cũng sẽ gặp được một ít nguy hiểm. Thì ra là thế. Diệp Thiển Thiển nghĩ, nếu sự tình đã tới, như vậy bọn họ 2 cái phải hảo hảo xử lý đi. Bất quá cũng không biết là vì cái gì, Diệp Thiển Thiển ẩn ẩn cảm giác, thế giới này khó khăn kỳ thật cũng không cao. Đây là đương nhiên, ở 6 độ thế giới chung, nàng nguyên bản là từ thấp đến cao khó khăn ở từng cái thể nghiệm, hiện nay đổi thành nghịch chuyển thế giới, khó nhất thế giới trước hết thể nghiệm, mặt sau thế giới tự nhiên là một cái so một cái đơn giản. Bọn họ mới vừa nói xong rồi thế giới này chính sự, lại nghe thấy ngoài cửa truyền đến hỉ nương tiếng bước chân, Mục Tần Vũ bất đắc dĩ, đành phải đứng dậy đứng ở Diệp Thiển Thiển bên cạnh, làm ra một bộ nghiêm túc hành lễ bộ dáng. Không có biện pháp, bọn họ thân phận ở thế giới này chính là không thể bại lộ. Mong ước kinh tuyên vương cùng tuyên vương phi sớm sinh quý tử, bách niên hào hợp. Hỉ nương cười đến giống đóa run rẩy hoa khiên ưu, nhìn về phía trong phòng 2 người, hoàn toàn không bận tâm trong phòng này đối tân nhân thoạt nhìn là có bao nhiêu không xứng đôi. Mà Bích Lộ tắc đầy mặt xúc nước mắt đi theo này hỉ nương phía sau, thỉnh thoảng coi trọng như vậy liếc mắt một cái Diệp Thiển Thiển. Chỉ là xem nàng biểu tình, Diệp Thiển Thiển liền biết nàng tưởng biểu đạt chút cái gì, đơn giản chính là tiểu thư ngươi hảo đáng thương nột. Một loại nói. Thường, Diệp Thiển Thiển nhìn về phía hỉ nương. Bích Lộ ngẩn người, ngay sau đó mới nhớ tới chính mình là tùy thân mang theo bao lì xì, cũng quýt gian cầm bao lì xì cấp hỉ nương, lại thấy Diệp Thiển Thiển hồn không thèm để ý ánh mắt. Nhà mình tiểu thư đây là như thế nào? Phần 827. Chương 827 đệ tam độ, nghịch vô sắc thế giới 7. Chương 827 đệ tam độ, nghịch vô sắc thế giới 7. Diệp Thiển Thiển lại vẫn cứ là một bộ không lắm để ý bộ dáng, nhìn Mục Tần Vũ trong ánh mắt thậm chí còn mang lên một tia ý cười. Thế giới này người đối với mập mạp thoạt nhìn là ác ý tràn đầy, bất quá Diệp Thiển Thiển lại cảm giác Mục Tần Vũ cho dù béo thoạt nhìn cũng vẫn là không khó coi, lại nói lấy hắn tính tình, gầy lên hẳn là cũng là cực nhanh. Nhìn ánh mắt của nàng, Bích Lộ ngẩn người, trước kia tiểu thư tâm cao khí ngạo, chính là nhất để ý chính mình danh dự, hiện nay gả cho ngoại hình có thiếu kinh tuyên vương, thế nhưng một chút thương tâm mất mát biểu tình đều không có, thậm chí nàng còn ở bật cười. Chẳng lẽ, tiểu thư thật sự đã trở nên không giống nhau? Bích Lộ khó hiểu, bất quá trong lòng bi thương lại hòa tan không ít, nàng đang chuẩn bị cùng hỉ nương cùng nhau rời đi tân phòng, lại nghe thấy Diệp Thiển Thiển đột nhiên mở miệng, Bích Lộ, đi tìm một giường đại chút chăn tới, tuyên vương thể hậu. Chăn nhỏ chỉ sợ hắn cái không thật ở. Gì? Bích Lộ bắt đầu hoài nghi chính mình lỗ thai, nhà mình tiểu thư không chỉ có không có khinh thường Tuyên Vương, còn săn sóc làm chính mình tìm giường đại chút chăn. Mau đi đi. Phát hiện Bích Lộ thất thần bộ dáng, Diệp Thiển Thiển khẽ cười một tiếng, ngay sau đó lắc đầu, không nói thêm gì, thúc giục nàng mau đi. Bích Lộ cùng Hỉ Nương vừa đi, Hỉ Phong lại chỉ còn lại có Diệp Thiển Thiển cùng Mục Tần Vũ hai người, nàng nhìn nhìn, khó hiểu hỏi, ngươi này thân thể thanh danh rốt cuộc là có bao nhiêu kém? Vì sao các nàng đều lộ ra như vậy thân sắc? Mục Tần Vũ lại lần nữa đi đến phía trước đi ngồi, bóng dáng như là một đổ mượt mà sơn, này thân thể trước kia cũng chưa làm qua cái gì chuyện xấu, tựa hồ là trúng độc, đầu óc không thanh tỉnh, lại thêm lại béo, cho nên đều mau 25 cũng không có hôn phối, vẫn là đế quân hạ chỉ, ban hắn thu thành Diệp Thái Thú chi nữ, Diệp Thiển Thiển làm vợ. Tuy rằng Mục Tần Vũ nói được rất là nhẹ nhàng bâng quơ, bất quá Diệp Thiển Thiển nghe lại dần dần thu liễm ý cười, nàng cúi đầu, như suy tư gì nói, thế nhưng là như thế. Nếu sự tình là như thế này, liền cũng khó trách kia Diệp tiểu thư nhất định phải thoát đi việc hôn nhân này. Bất quá nàng nếu tới, liền sẽ không lại làm Mục Tần Vũ tình cảnh như vậy gian nan. Không bao lâu, Bích Lộ ôm một giường đại chăn tới, Diệp Thiển Thiển tiếp nhận cái ly liền đem Bích Lộ cấp đuổi đi ra ngoài, theo sau lại trên mặt đất ngủ dưới đất, thuần thục ngủ đi lên. Hảo, đêm nay chúng ta liền tạm chấp nhận hạ, ta với lạp, trước ngủ, ngươi cũng muốn đi ngủ sớm một chút, ngủ sớm có lợi cho giảm béo. Diệp Thiển Thiển nhắc mãi, chính mình trên mặt đất phiên cái thân liền vô tâm không phổi ngủ đi qua. Ngủ phía trước, nàng đều có chút mơ hồ, chính mình vì cái gì sẽ như vậy thuần thục đâu. Thấy nàng đã ngủ, Mục Tần Vũ ngồi ở không có ánh nến trong phòng lẳng lặng nhìn nàng trong chốc lát, mới vừa rồi tiếp tục đi vào giấc ngủ. Cách thiên sáng sớm Diệp Thiển Thiển liền đã tỉnh, nàng đầu tiên là thu hảo trên mặt đất chăn, theo sau mới giao Bích Lộ tiến vào hầu hạ. Cô nương, a không, phu nhân, này Kinh Tuyên Vương phủ thượng người hảo sinh lười biếng. Sáng sớm ta đi múc nước, lại phát hiện bọn họ đều còn không có tỉnh, nhà bếp liền nhiệt đồ ăn đều không có. Bích Lộ nguyên bản muốn cấp Diệp Thiển Thiển chuẩn bị cơm canh, kết quả còn không có nhìn đến. Diệp Thiển Thiển cười lạnh một chút, này Tuyên Vương phủ thượng người thật đúng là không thêm che giấu, ai cho bọn hắn lá gan làm cho bọn họ như vậy lười biếng. Nàng cái này làm chủ tử đều nổi lên, này đó phía dưới người còn dám không dậy nổi. Đi theo ta thủ hạ tùy tính những cái đó nam đinh, ngươi làm cho bọn họ một người để một xô nước đi xứng phòng. Cái nào không tỉnh, liền cho hắn bắt tỉnh. Diệp Thiển Thiển thuận miệng nói, nàng hiện tại đường đường chính chính gả cho lại đây, kia nhưng chính là đường gia chủ mẫu, trừng trị này đó hạ nhân đảo cũng vẫn là nói được quá khứ. Chính là Bích Lộ còn có chút chần chờ. Không có chính là, ấn ta nói làm, thiên sập xuống có ta đỉnh. Được Diệp Thiển Thiển mệnh lệnh, Bích Lộ đành phải đi ra ngoài, thực mau liền phân phó bọn họ thủ hạ hạ nhân dựa theo Diệp Thiển Thiển theo như lời, cái nào không tỉnh liền bắt tỉnh cái nào. Diệp Thiển Thiển ở trong phòng chờ. Còn đem Mục Tần Vũ đánh thức lại đây, thế hắn mặc xong rồi quần áo, hiện tại hắn này dáng người tròn vo, xuyên kiện quần áo cũng không có phương tiện, làm Diệp Thiển Thiển lại là hảo một hồi cười hắn. Phu nhân không được rồi, xương phòng bên kia đánh nhau rồi. Chỉ chốc lát sau, Bích Lộ liền vội vàng chạy tới mật báo. Diệp Thiển Thiển cười lạnh một tiếng, này Tuyên Vương phủ ác phó thật to gan, thế nhưng còn dám động thủ đánh người. Bất quá này cũng vừa lúc, động thủ, nàng liền càng có lý do trừng trị bọn họ. Nàng ở Bích Lộ dẫn đường hạ thực mau liền đi tới nháo sự địa phương, liếc mắt một cái liền thấy một đám người đang ở đánh nhau, trong đó mấy cái còn ăn mặc Diệp phủ quần áo, mặt khác mấy cái da phó xuyên gì đó đều có, đánh đến là gà bay chó sủa, kêu kêu một cái náo nhiệt. Đều dừng tay. Nàng khẽ quát một tiếng, Diệp phủ thượng mang đến da phó còn hảo, nghe xong nàng lời này liền đều bắt đầu thu tay lại, nhưng là Tuyên Vương phủ thượng người lại làm bộ không có nghe được Diệp Thiển Thiển đang nói cái gì, tiếp tục động thủ. Thẳng đến một cái Diệp phủ thượng gia phó bị đánh đến thật mạnh té ngã trên đất, trong miệng còn hộc ra máu tươi mới thôi. Nhìn này một đoàn hỗn loạn tình hình, Diệp Thiển Thiển trong lòng cũng sinh ra khí, ngay sau đó quay đầu nói, Bích Lộ, ngươi đi báo quan. Bích Lộ tuân lệnh, hai chân một mại liền hướng phía ngoài chạy đi. Diệp Thiển Thiển nhìn Bích Lộ bóng dáng, biết Bích Lộ này vừa đi, không có non nửa cái canh giờ cũng chưa về, nhưng trước mắt thất thố khẩn trương, nàng linh cơ vừa động, dứt khoát đi vào trong đám người. Các ngươi đều cho ta dừng tay. Nàng lại lần nữa nói, có nàng tự mình hạ tràng, ở đây vương phủ gia phó trong đó có chút đã bắt đầu lùi bước, nhưng vẫn là có không sợ chết ở tiếp tục đánh nhau. Một cái vương phủ thượng gia phó tâm nhắn nhiều, nhìn đến Diệp Thiển Thiển lại đây cũng vẫn là không có thu tay lại, làm bộ thu không được quyền muốn tạp hướng Diệp Thiển Thiển tưởng đem nàng bước lui, ai ngờ Diệp Thiển Thiển không chỉ có không né, ngược lại đón đi lên. Phanh! Một quyền nện ở Tôn Quý Tuyên Vương phi trên người. Kia người hầu đã thu lực đạo, bất quá Diệp Thiển Thiển lại một chút mặc kệ. Thẳng tắp hướng về phía này lực đạo đón đi lên, theo sau lại sau này một lui, ngồi dưới đất, tựa hồ bị đánh đến cực đau. Lớn mật. Diệp phủ cùng lại đây ra phó nổi giận mắng. Lúc này, nhưng không còn có người dám động thủ. Diệp Thiển Thiển từ trên mặt đất đứng lên, rõ ràng là ở đây nhất lùn một nữ tính, lại cố tình có như núi cao khí thế, nàng nhìn về phía cái kia đẩy chính mình một quyền ra phó, mặt vô biểu tình, hành ra pháp, đánh hắn 50 đại bản. Nàng cũng không biết ra pháp có phải hay không như vậy cái quy định phương pháp, chỉ là cảm thấy nói như vậy càng có khí thế một chút. Được nàng lời nói, liền có Diệp thị tôi tớ đi tới, tùy ý ở trong sân chịu mấy cây thô gậy gỗ tử, ngay tại chỗ liền bắt đầu chuẩn bị đánh người. Tuyên Vương Phi tha mạng A. Thái Phi tha mạng A. Tiểu nhân không phải cố ý. Kia gia đình mới đầu còn cho chính mình dọa sợ, dây lát gian lại phản ứng lại đây, bắt đầu xin tha. Tuyên Vương Thái Phi. Diệp Thiển Thiển nghĩ nghĩ, đêm qua Mục Tần Vũ tựa hồ để qua nữ nhân này vài câu. Phần 828. Chương 828 đệ tam độ, nghịch vô sắc thế giới 8. Chương 828 đệ tam độ, nghịch vô sắc thế giới 8. Kỳ thật này Tuyên Vương phủ tình huống rất là đơn giản, một chút cũng không phức tạp, cho nên Mục Tần Vũ tối hôm qua chỉ nói vài câu Diệp Thiển Thiển liền thông thấu. Mục Tần Vũ phụ thân là đời trước đế quân, trước mắt đã đi, lúc sau liền thừa hắn cùng hắn. Ấu Mẫu, Kinh Tuyên Vương Ấu Mẫu là lao đế quân cuối cùng mặc cho phi tần, khi năm 16 tuổi khi sinh hạ Tuyên Vương. Có Tuyên Vương lúc sau, lão đế quân liền buông tay nhân gian, từ nay về sau Kinh Tuyên Vương liền cùng chính mình Ấu Mẫu tại đây tuyên trong thành sinh tồn. Ấu Mẫu tuổi nhỏ dễ khi dễ, Kinh Tuyên Vương lại ngốc, lúc này mới làm này đó tôi tớ chui phế ước, ngược lại kỵ tới rồi chủ nhân trên đầu. Trước mắt tuy rằng kia Ấu Mẫu đã không tính tuổi nhỏ, bất quá nhiều năm như vậy tới nàng đều đã bị bắt nạt quán, chính mình cũng không có gì thủ đoạn có thể chống lại nhị, tự nhiên cũng chỉ có thể tiếp tục mặc kệ nó, cho tới bây giờ, Diệp Thiển Thiển vào cửa. Nghe thấy này ác phó như vậy đều, Diệp Thiển Thiển cười lạnh một tiếng, Thái Phi. Thái Phi tới ngươi đánh ta tội lỗi liền có thể triệt tiêu. Theo sau, nàng ngẩng đầu, nhìn về phía áp này ác phó Diệp ra phó, mở miệng hạ lệnh nói, cho ta đánh. Diệp ra phó cũng đã sớm không quen nhìn này đó Tuyên Vương phủ thượng tôi tớ, vài cái liền bắt đầu đánh. Bang! Bang! Thanh niên nam tử cánh tay thô gậy gỗ đánh vào kia ác phó trên người, phát ra rầu rĩ tiếng vang. Cùng này tương phản chính là kia ác phó tiếng kêu, lạnh lót đến cực điểm, tựa hồ xuống tay người chính là một lòng buôn lấy tánh mạng của hắn mà đến. Tiếng kêu cực kỳ thảm thiết, thế cho nên Diệp Thiển Thiển đều hoài nghi Diệp phủ ra phó có phải hay không đối người này hạ tử thủ, chính là xem hai người bọn họ trên mặt vô tội khiếp sợ lại mang theo như vậy một tia ngộng bức biểu tình, lại cảm thấy không giống. Bất quá theo sau, nàng liền biết này người hầu sướng chính là vừa ra cái dạng gì tuồng. Viện này là sinh ra chuyện gì? Một cái mảnh mai phụ nhân thanh âm như chim hoàng oanh vang lên. Diệp Thiển Thiển quay đầu vừa thấy, lại nhìn đến một cái bộ dạng nhìn qua cùng nàng không sai biệt lắm tuổi tác nữ tử thua phụ nhân búi tóc, mang theo mấy cái nô tỳ đã đi tới, xem trên người quần áo, rõ ràng là cực kỳ đẹp đẽ quý giá. Xem ra, người này đó là Kinh Tuyên Vương Ấu Mẫu gì nhã hàm. Di Thái Phi cứu mạng a, nô tỳ ngộ thương rồi Vương Phi, liền sắp bị sống sờ sờ đánh chết ta. Bị đánh kia ác phó kêu, thanh âm lại thập phần to lớn vang dội. Trung khí 10 phần. Này gì Thái Phi nhìn về phía Diệp Thiển Thiển, một đôi thủy ánh ánh trong ánh mắt tất cả đều là nghi vấn. Thiển Thiển, này người hầu bất quá là đánh ngươi một chút, không cần như vậy đại động can qua, muốn hắn tánh mạng đi. Bị hỏi trụ Diệp Thiển Thiển cảm giác chính mình trên đỉnh đầu xuất hiện một cái đại đại dấu chấm hỏi. Cái gì, xã hội phong kiến, dĩ hạ phạm thượng, bắt nạt chủ nhân, như vậy người hầu chính là phóng tới trong nồi đi nấu quan phủ cũng quản không được đi. Này gì Thái Phi là chuyện như thế nào? Bất quá, tuy rằng bị nàng như vậy đột nhiên lên vừa hỏi vướng một chút, nhưng Diệp Thiển Thiển vẫn là thực mau phản ứng lại đây, chính là nay ác phó sáng sớm không tỉnh, ta gọi người tới đánh thức bọn họ, kết quả bọn họ không chỉ có ý thức không đến chính mình sai lầm, ngược lại là còn đối ta người động thủ, lúc sau ta tới khuyên giá, còn trở tay bị thương ta. Quả thực như thế, Di Thái Phi trừng lớn một đôi mắt tròn xoe, 30 tới tuổi phụ nhân trên người thế nhưng còn có một tia tiểu cô nương đáng yêu kính nhi. Chính là kia ác phó lại cũng thông thuệ, Thái Phi à, ngài liên chúng ta này đó làm hạ nhân vất vả, dẫn chúng ta buổi sáng có thể vãn chút khởi, lại không ngờ Vương Phi gần nhất, thấy chúng ta khởi chậm liền gọi người cầm thủy tới bắt chúng ta, chúng tiểu nhân khó chịu, trước đó vài ngày mới vì Vương gia hôn sự ngày đêm vất vả, trước mắt lại bị vô cớ bắt thủy, chúng ta lúc này mới phấn khởi phản kháng a. Diệp Thiển Thiển cười lạnh một chút, Vương Phủ tân hôn bố trí nàng cũng là nhìn, tuy rằng nói dùng liêu thật nhiều, bất quá cũng không lắm tinh tế. Nghĩ đến là không dùng được như vậy nhiều thời gian, lại nói này Vương Phủ buổi tối đèn cũng không điểm một chản, còn nghĩ nói ngày đêm vất vả, thật khi bọn hắn đôi mắt có đêm coi công năng sao. Nghe xong người hầu giải thích, Di Thái Phi có chút chần chờ nhìn về phía Diệp Thiển Thiển, trong lời nói có ti trách cứ ý vị, Thiển Thiển, ngươi làm vương phi, cần phải rộng lượng một ít, này đó tôi tớ đều là người đáng thương, chúng ta này đó làm chủ tử, lý nên nhường bọn họ một ít mới là. Cái gì? Diệp Thiển Thiển bắt đầu hoài nghi chính mình lỗ thai có phải hay không xuất hiện ảo giác, nàng sơ mới nhìn cái này Di Thái Phi, còn chỉ cảm thấy nàng tuổi trẻ, hiện tại nhìn kỹ nàng mặt, lại thấy hai cái đại đại tự. Thánh mẫu. Cảm giác chính mình thấy rõ gì Thái Phi thuộc tính, Diệp Thiển Thiển cũng là nhéo nhéo nắm tay, ngay sau đó trên mặt mang theo tươi cười đem nắm tay buông lỏng ra, mẫu phi, chúng ta nhường bọn họ đối ta thủ hạ tôi tớ nhưng không có hảo quá. Nói, nàng chỉ ngã trên mặt đất, trên mặt còn có vết máu một cái Diệp phủ nô buộc. Đồ máu, gì Thái Phi co rúm lại một chút, ngay sau đó ánh mắt kinh nghi bất định, chính mình trong phủ này đó nô buộc sao sinh đến còn đem người đánh ra huyết. Tội lỗi như là niệm kinh giống nhau nhắc mãi như vậy hai câu, theo sau gì Thái Phi từ chính mình trong quần áo lấy ra một chuôi Phật Châu, tay cẩn thận ở Phật Châu thượng sờ sờ, theo sau liền nhắm mắt lại, bắt đầu niệm Phật Kinh. Diệp Thiển Thiển nhìn này gì Thái Phi bộ dáng, rốt cuộc đã biết này kinh tuyên vương phủ thượng đến tột cùng là như thế nào làm thành hiện tại dáng vẻ này. Bất quá biết nàng là người nào, Diệp Thiển Thiển tự nhiên liền có biện pháp có thể đắn đo nàng, nàng tiến lên một bước, chặn cái kia đang ở đổ máu ra phó, mẫu phi. Này giúp người hầu thật là khiếm khuyết quảng giáo, Thiển Thiển ở chỗ này hướng ngài bảo đảm, hôm nay nhất định sẽ không đả thương người tánh mạng, ngài liền đem chuyện này giao từ ta xử lý, như thế nào? Di Thái Phi vốn là đã đối hôm nay chuyện này tâm sinh lưu ý, mắt thấy Diệp Thiển Thiển chủ động ôm trách nhiệm, lại bảo đảm không giết người tánh mạng, nàng liền gật gật đầu, ngay sau đó chậm rãi xoay người, rời đi. Nhìn Di Thái Phi rời đi bộ dáng, kia người hầu cái này mới sắc mặt tuyết trắng, nguyên tưởng rằng Di Thái Phi gần nhất tâm mềm nhũn liền sẽ thả chính mình, hiện tại xem ra này tân phu nhân lại không phải cái ăn chay, nói mấy câu đã vượt qua gì Thái Phi này một quan, trước mắt viện này tất cả mọi người muốn nhậm nàng đắn đo. Diệp Vương Phi tha mạng, người nọ lại lần nữa kêu lên, bất quá Diệp Thiển Thiển cũng không phải là cái gì thiện tra, đối ác nhân nhân từ chính là đối người tốt tàn nhẫn, cho nên nàng cũng sẽ không giống gì Thái Phi giống nhau thấy ai đều đi nhường nhịn. Cho ta tiếp tục đánh, đánh tới ta vừa lòng mới thôi. Chờ đến gì Thái Phi hoàn toàn rời đi, Diệp Thiển Thiển mặt vô biểu tình nói. Diệp phủ hạ nhân sừng sốt, theo sau bắt đầu tiếp tục động thủ. Gậy gộc rơi xuống thịt thượng thanh âm làm cho cả trong viện hạ nhân đều run run, bọn họ không nghĩ tới này tân vương phi gần nhất chính mình liền phải ăn lớn như vậy cái ra vai phủ đầu. A, kia ác phó ngay từ đầu còn có sức lực kêu to, đến mặt sau mới dần dần kêu to bất động, chính là Diệp Thiển Thiển vẫn là không có gọi người dừng tay tính toán. Lúc này, nàng bên thai cắm lại đây Mục Tần Vũ có chút mê mang thanh âm, Thiển Thiển, các ngươi vì cái gì muốn đánh người a? Phần 829 Chương 829 đệ tam độ, nghịch vô sắc thế giới 9 Chương 829 đệ tam độ, nghịch vô sắc thế giới 9 Diệp Thiển Thiển cười cười, lại không có nghĩ vậy giúp tuyên vương phủ tôi tớ thế nhưng đi tìm Mục Tần Vũ tới giải vây. Bất quá hiện tại Mục Tần Vũ muốn bảo trì hắn cái này tương đối ngốc hình tượng, cho nên cũng không thể lộ ra hắn vốn dĩ bộ dáng. Những cái đó tuyên vương phủ ra phó thấy được tuyên vương thân ảnh, sôi nổi lộ ra được cứu trợ biểu tình, ai không biết tuyên vương là ở gì Thái Phi dạy dỗ hạ lớn lên hài từ đâu. Hắn cùng gì Thái Phi giống nhau thiện lương, có đôi khi thậm chí so gì Thái Phi còn muốn mềm lòng chút. Nghĩ đến đây, tuyên vương phủ không ít hạ nhân đều nhìn về phía Diệp Thiển Thiển, dường như đang chờ nàng lần này còn có thể làm sao bây giờ. Kia Diệp Thiển Thiển có thể làm sao bây giờ đâu. Nàng cười đến hiền lành, hồi bẩm vương gia, chúng ta đây là ở chơi trò chơi đâu. Nói, nàng chính mình cũng ở trong sân nhặt một cây tinh tế nhánh cây, hướng tới kia người hầu đánh đi lên. Lạch cạch nàng xuống tay một chút, tuy rằng không nặng, nhưng là thanh âm lại không nhỏ, thập phần thanh thúy. Đánh xong, Diệp Thiển Thiển quay đầu hướng tới Mục Tần Vũ xem qua đi, vương gia ngươi nhìn, chính là như vậy chơi, chúng ta đánh đến càng nhanh, thanh âm liền càng vang. Mục Tần Vũ đương nhiên minh bạch Diệp Thiển Thiển ý tứ, hắn cũng biết nghe lời phải cầm lấy một bên người hầu trên tay gậy gộc, theo sau cao cao ra lên, nói, ta cũng tới thử xem. Phanh. Một cái trọng vang, nguyên bản liền sắp hôn mê ác phó bị hắn như vậy một gõ, hoàn toàn ngất đi. Ai nha, hắn hôn mê, bất quá không có việc gì, vương gia chúng ta có thể thay cho một người cùng chúng ta chơi. Diệp Thiển Thiển xoay người, nhìn về phía những cái đó vây xem ra phó, ánh mắt có vài phần mèo vờn chuột tàn nhẫn ý vị, ta chọn mấy cái mê chơi ai đánh người cùng chúng ta cùng nhau chơi, Diệp phủ người đều quá ngoan, không đánh bọn họ, muốn đánh, liền đánh người đi. Theo sau, nàng rôi tay một lòng tay, bị nàng chỉ vào vừa lúc chính là phía trước một cái đánh nhau đánh đến đặc biệt hoan vương phủ gác phó, nàng như thế nào kêu đều kêu không nghe, hiện tại nàng lại biết, chính mình như vậy chơi, ngược lại sẽ làm hắn kêu đỉnh. Người nọ bị chỉ vào, thình thịch một chút liền quỳ tới rồi trên mặt đất, vương gia vương phi tha mạng a. Diệp Thiển Thiển mắt điếc tai ngơ, cười hì hì đánh đánh hắn, vương gia ngươi mau thử xem, cái này trên người xương cốt nhiều một ít, đánh lên tới càng tốt chơi. Mục Tần Vũ lại lần nữa đi tới, một côn liền đem người nọ cấp gõ đến đau kêu một tiếng, a. Chính là Mục Tần Vũ lại một chút không sợ, hắn ném xuống gậy gộc, vô vô tay, à, này thật đúng là quá hảo chơi. Thấy này tân nhiệm vương phi không chỉ có đem thái phi cấp lửa gạt, hơn nữa không vài cái cũng là nguyên bản liền sách không rõ sự tình vương gia thích đánh người, dư lại vương phủ ác phó run run thân mình, túng làm một đoàn. Nhìn bọn họ ăn mệt bộ dáng, Diệp Thiển Thiển tâm tình rất tốt, chờ Mục Tần Vũ lại lần nữa đánh vượng một cái người hầu sau, nàng lôi kéo khỏe miệng cười cười, hảo, hôm nay vương gia cũng nên chơi đủ rồi. Hiện nay ngài liền về trước phòng đi, chuyện sau đó ta tới giúp ngài xử lý. Mục Tần Vũ gật gật đầu, hảo, ta chờ ngươi. Hiện tại chính hắn thân thể không có phương tiện làm hắn bại lộ chính mình phía trước. Diệp Thiển Thiển biết đây là Mục Tần Vũ lo lắng nàng một người chị không được cho nên tới nơi này giúp nàng nhìn xem, lại không có nghĩ đến a, nàng cư nhiên nhanh như vậy tiệp liền thu phục này một đại ba người hầu. Đánh qua ba người, Diệp Thiển Thiển mới cảm giác chính mình trong lòng khí đều thiếu không ít, còn lại người tuy rằng không có bị đánh, nhưng là xem ánh mắt của nàng cũng nhiều một tia kính sợ đổ vỡ. Qua không quá lâu, Bích Lộ liền mang theo quan phủ người đuổi lại đây. Tuyên Thành thái thú Đỗ Minh Đức gặp qua vương phi. Chỉ chốc lát sau, liền thấy Tuyên Thành giơ tay mang theo mấy cái binh lính hướng tới vương phủ tới rồi. Diệp Thiển Thiển cười cười, nhìn về phía chung quanh người hầu, mau tới cá nhân cấp thái thú dọn chỗ, bị thương đều đi xuống, ta có chính sự muốn cùng thái thú thương nghị. Đỗ Minh Đức nghe Diệp Thiển Thiển nói chuyện khí độ, trong lòng thậm chí còn có như vậy một tia may mắn. Mắt thấy này kinh tuyên vương vương phụ thượng, rốt cuộc muốn tới một cái giống dạng nữ chủ nhân. Chỉ chốc lát sau, phía trước bọn người hầu cãi nhau kia gian tiểu viện liền bị thu thập ra tới, Diệp Thiển Thiển theo sau gọi người đi chuẩn bị cơm sáng, theo sau mới nhìn về phía Đỗ Minh Đức, Đỗ Thái Thú, lần này làm ngài lại đây, là có chuyện quan trọng muốn nhờ. Nói, Diệp Thiển Thiển nghiêng đầu, dán lô thai đối Bích Lộ nói câu lời nói, Bích Lộ liền gật gật đầu, rời đi. Chuyện gì? Đỗ Minh Đức khó hiểu, này tân hôn ngày đầu tiên. Vị này phu nhân liền phải nháo ra chút chuyện gì nhi tới a. Diệp Thiển Thiển làm bộ nhu nhược thở dài một tiếng, ai, này kinh tuyên vương phủ thượng, vương gia bên người không có đắc lực người, quá chút thời gian chúng ta liền phải đi đế đô, nhưng hiện tại thế nhưng liền mấy cái người hầu đều thu thập không tốt, này đế đô thượng đả kích ngấm ngầm hay công khai, vạn nhất có cái gì nguy hiểm, chúng ta nhưng làm sao bây giờ nột. Đỗ Minh Đức tức khắc tâm tư rộng thoáng, cùng vương phi là đang hỏi chính mình muốn chút đắc lực người đâu. Vương phi sở ưu cũng có đạo lý. Hắn có chút khó xử, chính mình bất quá một thành thái thú, những việc này theo lý mà nói không nên từ hắn lo liệu, chỉ là này kinh tuyên vương phủ tình huống đặc thù, này Diệp vương phi yêu cầu chính mình, rốt cuộc cũng nói được qua đi, chỉ là hắn vẫn là lưỡng lự. Bất quá như vậy trong chốc lát, Bích Lộ liền đã trở lại, trên tay còn cầm một cái hộp.